Chương 2651, Cường hóa cổ ly. Thạch thai bản nguyên, ta nhất định phải tìm tới. Từ Phong biết thạch thai bản nguyên tác dụng phía sau, hai mắt của hắn bên trong đều là mong đợi ánh sáng. Hắn không có bất kỳ chần chờ, hướng về đằng trước trực tiếp cất bước mà đi. Siêu siêu siêu. Thạch thai hướng về Từ Phong tập kích tới. Này chút thạch thai tốc độ, thật sự rất nhanh. Mắt thấy thạch thai tập kích tới, Từ Phong trực tiếp một quyền hung hăng đập đi. Man tượng thôn thiên quyền uy lực bày ra. Nắm đấm trở nên vô cùng hung mãnh. Thạch thai hướng về phía sau trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khí thế kinh khủng, hướng về xung quanh gợi lên ra. Muốn chạy. Từ Phong trên người thứ 7 tầng không gian lĩnh vực, trực tiếp nổi lên. Nhất thời, bàn tay của hắn nắm chặt thạch thai. Hắn cảm nhận được thạch thai bên trong, linh lực tinh thuần, hướng về cánh tay của chính mình phun trào mà tới. Trong nội tâm của hắn mặt đều là chờ mong. Quả nhiên rất tốt. Theo Tử Phong linh lực lưu động trong khoảnh khắc, thạch thai dĩ nhiên trực tiếp bị dung hợp, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hướng về Tử Phong linh mạch lưu động mà đi. Chỉ là luyện hóa một cái thạch thai nháy mắt. Tử Phong tu vi từ thông linh cảnh 4 tầng, trực tiếp tăng lên tới thông linh cảnh 4 tầng trung kỳ. A, này chút thạch thai có thể dùng đến tu luyện. Cùng sau lưng Tử Phong mấy người, đều là điên cuồng hướng về thạch thai. Hung hăng súng kích đi ra ngoài. Bọn họ cũng hướng về thạch thai đuổi giết ra ngoài. Nhưng là, này chút thạch thai tốc độ rất nhanh. Từ Phong nắm giữ không gian lĩnh vực, có thể ràng buộc thạch thai. Hắn thu được thạch thai tốc độ rất nhanh. Người còn lại, nhưng không phải như vậy. Bọn họ căn bản không cách nào bắt lấy thạch thai. Đáng chết. Một cái thông linh cảnh 6 tầng trung kỳ nam tử. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm cực kỳ. Ở bọn họ bắt lấy này chút thạch thai thời điểm. Từ Phong đã thu được 2 cái thạch thai, hơn nữa đều là toàn bộ luyện hóa. Từ Phong tạo hóa đỉnh. Trợ giúp hắn luyện hóa thạch thai thời điểm, linh lực tinh thuần, sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn. Đây là địa phương nào? Cổ Ly không biết mình xảy ra cái gì sự tình, hắn từ khối này đã tảng biến mất thời điểm. Hắn coi chính mình chết chắc rồi. Lại không nghĩ rằng, thân thể của chính mình, thật giống là xuất hiện ở một cái chỗ đặc biệt. Hắn đôi mắt thấy chung quanh hư không. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương. Cái kia là một khối to lớn cổ quái tảng đá. Còn không có chờ Cổ Ly phản ứng lại. To lớn tảng đá, hướng về thân thể của hắn hung hăng và chạm mà tới. A! Cổ Ly hét thảm một tiếng đồng thời. Toàn thân của hắn ra thịt, đều cùng to lớn tảng đá dung hợp đồng thời. Hắn vừa mới bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm tiếng, sau đó hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là táo bạo ánh sáng. Hắn khí thế trên người trở nên cuồng bạo cực kỳ, tu vi dĩ nhiên miễn cưỡng tăng lên đến thông linh cảnh 8 tầng. Theo tu vi của hắn đột phá đến thông linh cảnh 8 tầng, kinh khủng nhất là, toàn thân của hắn ra thịt, đều giống như tảng đá như thế. Che lấp tầng tầng đen nhánh lân giáp. Thật mạnh. Cổ Ly cảm nhận được thân thể mình có sức mạnh, hai mắt của hắn đều là quỷ dị ánh sáng, nội tâm đều là chấn động. Không nghĩ tới ta nhân họa đắc phúc, chẳng qua là ta hiện tại. Cổ Ly rất rõ ràng, hắn hiện tại đã biến thành quái vật. Toàn thân da thịt giống như là tảng đá như thế cứng rắn. Trong kinh mạch của hắn mặt, linh lực đều đang không ngừng phun trào. Cổ Ly nhìn mình ra thịt, hai mắt của hắn bên trong đều là hung ác ánh sáng, trong đầu mặt cũng hiện ra từng hình ảnh cổ quái hình tượng. Hai mắt của hắn bên trong đều là táo bạo sắc ý, hắn lên tiếng cười nói, ha ha ha. Tiếp đó, chính là ta đại khai sát giới cơ hội tốt nhất. Cổ Ly thời khắc này nội tâm, đều là táo bạo sắc ý. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ có giết chóc mới có thể giải quyết tất cả. Cổ Ly đứng dậy. Hắn hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cổ sư huynh. Một cái vô ảnh đảo đệ tử. Hắn nhìn Cổ Ly xuất hiện thời điểm. Hắn mở miệng quay về Cổ Ly chào hỏi. Chết. Nào có biết, hai mắt của hắn bỗng nhiên đại biến. Chỉ thấy Cổ Ly ra thịt. Dĩ nhiên đã biến thành đen nhánh tảng đá. Cổ sư huynh. Hắn muốn chạy thục mạng thời điểm. Một đạo khí tức lạnh như băng. bay thẳng đến hắn sau lưng, hung hăng đâm xuyên tới. Máu tươi từ lồng ngực của hắn chảy ra, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Cắc cắc cạc. Cảm giác như vậy thật sự rất tốt. Cổ Ly khỏe miệng đều là nụ cười tàn nhẫn. Vành. Đạo kia thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Cổ Ly đôi mắt nhìn phía xa địa phương, nói, tiểu tử, ta biết để ngươi chết rất là thảm, tất cả những thứ này đều là ngươi tạo thành. Cổ Ly giờ khắc này đối với Từ Phong sát ý, cũng là bạo phát đến cực điểm. Hắn cảm thấy nếu không phải là Từ Phong, hắn không thể xuất hiện biến hóa như thế, không có khả năng biến thành quái vật. Tuy rằng nắm giữ hết sức thực lực cường hãn, thậm chí trong đầu của hắn mặt, xuất hiện đều là một loại cổ quái phương thức tu luyện. Nhưng là, nội tâm của hắn nhưng không tình nguyện. Ai nguyện ý biến thành người không người quái vật đây? Thông linh cảnh 4 tầng hậu kỳ. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là nồng nặc ý cười. Hắn đi tới con đường này tận đầu, liên tiếp nuốt chửng 6 cái thạch thai phía sau. Tu vi của hắn đột phá đến thông linh cảnh 4 tầng hậu kỳ. Hai mắt của hắn ánh mắt lập lòe ánh sáng, nhìn trước mặt pho tượng cổ quái, hắn cảm giác được thân thể của chính mình đều giống như bị nhiếp thủ. Ba đầu 6 tay. Từ Phong cẩn thận nhìn chằm chằm trong đó một pho tượng đá, hắn bỗng nhiên phát hiện, cùng mình tu luyện 3 đầu 6 tay thần thông, đơn giản là quá giống. 3 đầu 6 tay thần thông, chính là Từ Phong ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, hắn thu được thần thông. Ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, 3 đầu 6 tay mang tới uy lực rất lớn. Nhưng là, theo tu vi của hắn tăng lên, 3 đầu 6 tay uy lực từ từ trở nên không nổi bật. Hắn nhìn cái kia pho tượng thời điểm, vận chuyển 3 đầu 6 tay thần thông thời điểm, hắn dĩ nhiên thật giống cảm ứng được pho tượng kia âm thanh. Hào hào hào. Vừa lúc đó, pho tượng chợt bắt đầu lay động. Cuối cùng, pho tượng biến thành một vị nho nhỏ người đá. Người đá bên trên chính là 3 đầu 6 tay hình dạng, hướng về Từ Phong bay thẳng lại đây. Từ Phong đều là khuôn mặt kinh ngạc, nội tâm của hắn đều là kinh ngạc. Căn bản không rõ ràng, đây là tình huống gì. Cái kia nho nhỏ người đá bay đến Từ Phong trước mặt. Vận may của ngươi rất tốt, đây là một môn tốt phụ trợ linh kỹ, ngươi có thể tu luyện đến tăng lên thực lực của chính mình. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo ánh sáng, hắn tựa hồ rõ ràng. Nơi này này chút pho tượng. Hẳn là phía trước cửu hoang môn thánh linh kỹ năng truyền thừa địa phương. Nói cách khác, nơi này này chút thánh linh kỹ năng, đều là dùng để cảm ngộ. Mà, mình 3 đầu 6 tay thần thông, vừa vặn cảm ứng được này thánh linh kỹ năng. Từ Phong đưa tay ra, cầm lấy cái viên này 3 đầu 6 tay người đá. Người đá nhất thời biến mất. Chuyển hóa trở thành một cửa linh kỹ, xuất hiện ở Từ Phong trong đầu mặt. 3 đầu 6 tay. Từ Phong cảm nhận được thánh linh kỹ năng tình huống, vẫn như cũ vẫn là 3 đầu 6 tay thần thông. Tựa hồ không có biến hóa quá lớn. Chỉ là, lần này 3 đầu 6 tay uy lực, rõ ràng so với trước Nam Phương Đại Lục càng thêm cường hãn. Chương 2652, Đại Chu Diệt Hình Thức. Trước tiên tìm một nơi tu luyện. Từ Phong cũng không gấp đi trước mặt địa phương. Hắn cũng không có lòng tham đi thu được những thứ khác pho tượng, mà là hướng về đằng trước. Nơi đó có một xóa lộ khẩu địa phương, hắn nhanh chóng đi tới, trực tiếp bố trí mấy cái trận pháp phía sau. Cả người là ở chỗ đó ngồi khoanh chân. Hai mắt của hắn bên trong đều là hào quang màu vàng nóng. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Muốn là mình có thể đem 3 đầu 6 tay thần thông tiến thêm một bước, thực lực của hắn sẽ thu được tăng lên rất nhiều. Phải biết, Từ Phong chủ yếu tu luyện thánh linh kỹ năng, đều là quyền pháp. Chỉ cần quyền pháp của hắn không ngừng tiến bộ. Một khi sử dụng tới 3 đầu 6 tay thần thông, chẳng khác nào đồng thời sử dụng tới gấp 3 năm đấm, uy lực tự nhiên là rất cường hãn. 3 đầu 6 tay, ngưng tụ ra đều là pháp tướng, uy thế kinh khủng liền sẽ buộc phát ra. Từ Phong cảm nhận được 3 đầu 6 tay thần thông tu luyện, trong nội tâm của hắn mặt, đều mang theo mãnh liệt kích động. Thân thể linh lực bên trong lưu động thời điểm, toàn thân hắn kinh mạch, cũng theo không ngừng nhảy lên. hắn dựa theo ba đầu sáu tay thần thông phương thức tu luyện, cả người đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Hào hào hào. Từ phong xung quanh cơ thể, linh lực ngưng tụ trở thành một cái vòng xoáy, bộc phát ra đều là khí thế cường hãn. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là khí thế cường hãn. Theo hắn không ngừng tu luyện, thân thể của hắn sau, một đạo mơ hồ bóng mờ, từ từ nổi lên. Bóng mờ bên trên ngưng tụ ra đều là khí thế kinh khủng. Cường hãn ánh sáng từ trên người hắn nổi lên. Nội tâm của hắn đều là kinh ngạc. Khí thế thật là khủng bố, lần này ba đầu sáu tay, so với trước càng cường hãn. Từ phong tu luyện ba đầu sáu tay thần thông thời điểm, nội tâm đều là khiếp sợ. Hắn tu luyện xuôi gió xuôi nước. Ngược lại là, trong thân thể hắn mặt cô gái bí ẩn chấn kinh rồi. Cái tên này đối với linh kỹ tu luyện, làm sao sẽ nhanh như thế đây? Cô gái bí ẩn nội tâm đều là kinh ngạc. Nàng nhưng là rất rõ ràng, như vậy tính chất phụ trợ thần thông linh kỹ tu luyện, không nên dễ dàng như vậy. Cho dù là từ phong chức có ba đầu sáu tay thần thông kinh nghiệm, cũng sẽ không như thế nhanh. Mà, từ phong, dĩ nhiên không có gặp phải bất kỳ khó khăn. Liền trực tiếp ngưng tụ ra như vậy bóng mở. Theo ba đầu sáu tay bóng mở, sau lưng từ phong, trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Hắn kinh mạch trên người, cũng theo ba đầu sáu tay thần thông, đang không ngừng di động. Ầm ầm ầm. Theo ba đầu sáu tay trực tiếp bắn ra, trên thân thể hắn, ngưng tụ ra đều giống như là một vị pháp tướng. Kinh khủng bóng mờ mặc dù không cách nào thành thạo nắm trong tay, lại có thể trở nên càng thêm mãnh liệt. Hai mắt của hắn bên trong, đều là ánh sáng. Khí thế kinh khủng bắn ra. Không nghĩ tới hiện tại này ba đầu sáu tay pháp tướng, tựa hồ còn không tốt điều khiển. Từ phong nội tâm mang theo kinh ngạc. Hắn cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là tiếp tục điều khiển ba đầu sáu tay pháp tướng, làm cho cả người thao tác trở nên càng phát số lượng. Trên người linh lực lưu động thời gian, hình thành đều là từng cái vòng xoáy, đang không ngừng xoay tròn. Ba đầu sáu tay pháp tướng, cũng theo từ phong điều khiển, từ từ số lượng. Cái tên này thực sự là biến thái. Cô gái bí ẩn không nhịn được tại nội tâm âm thầm mắng. Nàng theo từ phong thời gian cũng không ngắn. Nàng cơ hồ là nhìn tận mắt từ phong, từng bước một từ Nam Phương Đại Lục, đi tới Linh Thần Đại Lục. Với lúc mới bắt đầu, từ phong đối với Linh Thần Đại Lục, còn có chút không thích ứng. Có thể, theo từ phong đi tới Linh Thần Đại Lục thời gian thành dài. Cô gái bí ẩn phát hiện, cái tên này hình như là thích ứng một chút, hơn nữa còn trở nên như cá được nước. Tốc độ phát triển đều nằm ngoài dự đoán của nàng. Cắc cắc cạc. Ngươi có nhìn thấy hay không từ phong ở nơi nào? Cổ ly hai mắt trở nên đỏ như máu cực kỳ. Trên người da thịt đều là đen nhánh ánh sáng, toàn thân cuồng bạo khí thế. Ở xung quanh thân thể của hắn, phảng phất xuất hiện đều là một loạt cuồng phong. Từ phong là ai? Bị cổ ly hỏi thăm cái kia thông linh cảnh sáu tầng võ giả. Hai mắt của hắn bên trong đều mang theo sợ hãi. Cổ ly nghe vậy, nói, nếu không biết từ phong tâm tích, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Giang giác. Theo cổ ly trường thương trực tiếp xung kích đi ra ngoài, một thương trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của đối phương, đem người kia thân thể, đều trực tiếp chia năm xẻ bảy. Cổ ly trên người, vẫn là cuồng bạo khí thế. A chạy mau a. Mấy người nhìn cổ ly trở nên khủng bố như vậy, đều là sợ đến hồn phi phách tán. Đặc biệt là vô ảnh đảo võ giả, cũng đều là khuôn mặt sợ hãi. Bọn họ không giải thích được đi tới nơi này tòa quỷ dị cung điện. Hiện tại, lại bị cổ ly như vậy tàn sát. Phải biết, cổ ly trước đối với vô ảnh đảo người, vẫn là rất chiếu cố. Dù sao, cổ ly một lòng đều muốn trở thành vô ảnh đảo đời tiếp theo đảo chủ. Hắn đương nhiên không thể đối với mọi người đại khai sát giới. Nhưng là, bây giờ cổ ly, cùng phía trước cổ ly, hình như là biến thành người khác như thế. Tuy rằng như vậy cổ ly thực lực càng thêm cường hãn. Thế nhưng, thật giống đã biến thành một cái giết người cơ khí. Cổ ly trong hai mắt mặt, đều là sắc bén sắc ý. linh lực của toàn thân hắn đều đang không ngừng phun trào. Các ngươi một đám rác rưởi, cũng muốn từ dưới tay của ta chạy trốn, đây không phải là lớn lao chê cười sao? Cổ Ly mắt thấy mấy người chạy trốn, trong tay hắn mặt trường thương, nhất thời hóa thành mấy chục đạo thương mang. Nếu như Tử Phong ở chỗ này, e sợ sẽ càng thêm khiếp sợ. Chỉ vì thời khắc này Cổ Ly, trường thương uy lực trở nên càng thêm hung mãnh, hơn nữa thương pháp đơn giản là lợi hại đến mức tận cùng. Cửu khúc thập bát thương uy lực hoàn toàn triển lộ ra, trong đó uy thế, để người hai gò má đau đớn. Vành! Một cái chạy thục mạng võ giả, bị Cổ Ly trường thương, trực tiếp đụng vào trên lưng. Phun phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể của hắn đều là nặng nề ngã trên mặt đất. Hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Cổ Ly! Ngươi điên rồi! Nội tâm hắn đều là phẫn uất. Hắn chính là vô ảnh đảo người, dĩ nhiên cũng bị Cổ Ly trực tiếp chém giết. Hào hào rào. Cổ Ly không có bất kỳ chần chờ, trường thương di động. Hướng về chạy thục mạng mấy người, đều là không ngừng tập kích. Đừng giết ta biết Tử Phong trong đó. Một cái thông linh cảnh 6 tầng nam tử, hắn gặp thời hơi động. Ở nơi nào? Cổ Ly trực tiếp mở miệng hỏi. Nam tử kia hai mắt lấp lóe, nói. Tử Phong thật giống ở phía trước địa phương, ngươi một mực đi, là có thể gặp phải. Thật sao? Cổ Ly nhìn đối phương chỉ phương hướng. Kỳ thực nam tử này là ăn nói linh tinh. Xẹt xẹt. Trường thương nháy mắt di động, trực tiếp đâm thủng hắn trái tim. Cổ Ly nhìn phía xa phương hướng, hai mắt của hắn bên trong, đều là sát ý điên cuồng. Tử Phong, ta Cổ Ly nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi bây giờ căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Cổ Ly trực tiếp cất bước, dĩ nhiên hướng về nam tử kia nói lung tung địa phương, nhanh chóng đuổi theo. Thời khắc này Cổ Ly trong đầu mặt duy nhất ý nghĩ, đó chính là chém giết Tử Phong. Những chuyện khác, đều không còn quan trọng nữa. Chương 2653, giao chiến Cổ Ly. Xuyệt xuyệt xuyệt. Tử Phong sâu sắc hít một hơi. Hai mắt của hắn bên trong đều là cường hãn ánh sáng. Nếu có người ở Tử Phong bên người, tất nhiên sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ vì giờ khắc này Tử Phong trên người khí tức thật sự rất khủng bố, đặc biệt là thân thể của hắn phía sau, cái bóng mờ kia pháp tướng, đúng là khủng bố như vậy. Nếu là có người cảm nhận được pháp tướng buộc phát ra khí thế, tất nhiên là kinh ngạc nói không ra lời. Kaka, ngươi tu luyện xong sao? Con mèo nhỏ nhảy lên đến Tử Phong trên bả vai, hắn linh động hai mắt lấp lóe. Tử Phong trên người ba đầu sáu tay bóng mở biến mất. Hắn gật gật đầu, nói, tu luyện gần đủ rồi. Chúng ta đi thôi. Tử Phong đứng dậy, mang theo con mèo nhỏ hướng về đi về phía trước đi. Tử Phong cùng con mèo nhỏ hướng về trước mặt đại điện đi đến. Chạy mau a! Ngay ở Tử Phong đi đến đại điện đằng trước không có nơi bao xa, một đạo thê thảm tiếng gào thét, trực tiếp chuyển tới. Tử Phong nhất thời dừng chân lại, hắn nhìn chạy thục mạng mọi người, trên mặt của hắn đều là kinh ngạc. Hắn cảm nhận được đằng trước, truyền đến một cỗ khí thế kinh khủng. Tử Phong nhìn trong đó một cái chạy thục mạng người, hắn trực tiếp hỏi, vị đại ca này, các ngươi đang làm cái gì đây? Người kia nhìn Tử Phong một chút. Trực tiếp mở miệng nói, mau trốn lủi đi, trước mặt Cổ Ly điên rồi, hiện tại gặp được người liền giết. Liên bọn họ vô ảnh đảo người, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, chỉ cần bị hắn gặp phải, đó là một con đường chết. Người kia nói xong, từ Tử Phong trước mặt nhất thời nhanh chóng chạy đi. Tử Phong nhìn trước mặt địa phương. Cổ Ly điên rồi. Tử Phong thật vẫn cảm thấy rất hứng thú, đến cùng Cổ Ly xảy ra tình huống. Dĩ nhiên trở nên thần trí không rõ chứ. Ào ào rào. Một trận cuồng phong thổi động, hình thành đều là khí thế cường hãn, kinh khủng sóng khí gợn sóng vô cùng mãnh liệt. Mấy người nhìn Tử Phong đứng ở nơi đó, hai mắt của bọn họ bên trong, đều mang theo thương hại. Phải biết, Cổ Ly hiện tại luôn mồm luôn miệng cũng là muốn tìm kiếm Tử Phong. Hiện tại Tử Phong dĩ nhiên ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đây không phải là dê vào miệng cọp. Tử Phong, ngươi chạy mau đi, Cổ ly hiện tại đột phá đến thông linh cảnh 8 tầng tu vi, thực lực của hắn trở nên cực kỳ cường hãn. Một cái lớn tuổi một chút nam tử, hắn nhìn Từ Phong thời điểm. Có chút không đành lòng Từ Phong cứ như vậy chết ở cổ ly trong tay. Hắn mở miệng quay về Từ Phong nhắc nhở. Cắc cắc cạc. Vừa lúc đó, cổ ly cái kia thanh âm the thé truyền tới, chỉ thấy trên người hắn, nhuộm đầy đều là màu máu đỏ máu tươi. Thân thể của hắn hướng về bên này xông lại, trong tay hắn mặt trường thương, không nói lời nào giận dữ hét, dám to gan cho ta Húc Phong mật báo, ngươi chắc chắn phải chết. Trường thương trực tiếp hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài, cho Tử Phong khuyên nhủ nam tử kia. Thân thể liên tiếp rút lui, mắt nhìn mình cũng phải chết ở chỗ này, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Từ Phong nhưng không có bất kỳ chần chờ. Đối phương là bởi vì nhắc nhở hắn, mới bị cổ ly như vậy truy sát. Hắn đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Hào quang màu vàng nóng từ Từ Phong trên người bắn ra. Hắn một quyền hướng về cổ ly trường thương, hung hăng đập đi. Hai mắt của hắn bên trong đều là ánh mắt ngưng lại. Hắn không nghĩ tới đối phương trường thương khí thế, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Vành! Từ Phong cả người trực tiếp bị chấn động lui ra, trên người khí huyết quay cuồng, sắc mặt của hắn đều trở nên rất khó coi. Trong nội tâm mặt đều là chấn động thầm nghĩ, thông linh cảnh bắt trọng tu vi, quả nhiên rất khủng bố, không giống bình thường. Từ Phong thật sự không nghĩ tới, thời khắc này cổ ly thực lực trở nên mạnh mẽ như vậy. Bước chân liên tiếp lui về phía sau thời điểm, trên đất mặt lưu lại đều là từng đạo vết chân. Cổ ly toàn thân tản mát ra đều là đen nhánh ánh sáng, da thịt của hắn bên trên, đều là đen nhánh lân giáp. Trong tay hắn mặt trường thương trở nên vô cùng hung mãnh, cường hãn cuồng phong, đều đang mãnh liệt thổi động. Cổ ly hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, trước thực lực của ngươi xác thực mãnh liệt hơn ta. Nhưng là, tiếp đó, ta biết muốn ngươi chết rất là thảm, hơn nữa còn là để cho ngươi sống không bằng chết. Cổ ly thanh âm bên trong đều là tàn nhẫn. Trong giọng nói của hắn, ẩn chứa đều là sát ý điên cuồng. Cổ ly đối với Từ Phong sự thù hận, đúng là vô cùng mãnh liệt. Cửu khúc thập bát thương. Cổ ly không có bất kỳ chần chờ, đỉnh đầu của hắn linh mạch, theo đột phá tu vi đến thông linh cảnh 8 tầng. Hiện tại, hắn nắm giữ 20 cái linh mạch. Toàn bộ linh mạch, đều ở đây hắn trường thương bên trên, tụ lại. Hình thành đều là thương mang. Bá lạc. Theo trường thương phù động trong khoảnh khắc, thương mang trực tiếp hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài, hình thành đều là táo bạo khí thế. Trường thương rào điều động, ẩn chứa đều là mãnh liệt song khí, hướng về Từ Phong hung hăng đâm xuyên tới. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong sử dụng tới man tượng thôn thiên quyền, đỉnh đầu của hắn 22 cái linh mạch, trực tiếp xung kích ra. Đối diện cổ ly đều là giật nảy cả mình. Trước Từ Phong cùng hắn thời điểm chiến đấu, chỉ là 20 cái linh mạch. Hiện tại, làm sao đã biến thành 22 cái? Theo man tượng ở Từ Phong trong quả đấm ngưng tụ. Man tượng ngưng tụ ra nằm đấm, hướng về cổ ly tập kích tới trường thương, điên cuồng va chạm đi ra ngoài. Vành! Nhưng mà, theo trường thương cùng man tượng va chạm trong khoảnh khắc, man tượng trực tiếp chia năm xẻ bảy ra, sóng khí hướng về xung quanh tiết lộ. Từ Phong chân bước không ngừng rút lui, hắn khí huyết quay cuồng, trên cánh tay mặt, lưu lại đều là một vết máu. Này vết máu chính là trường thương mang đến. Từ Phong nội tâm mang theo kinh ngạc. Thông linh cảnh bắt trọng tu vi, thật sự là cường hãn. Ai, xem ra thông linh cảnh bắt trọng cổ ly, thực lực đã cường hãn hơn Từ Phong nhiều lắm. Mắt thấy Từ Phong rơi vào hạ phong, mọi người trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là thương hại. Bọn họ biết, e sợ thời gian sau này, chính là cổ ly không ngừng hành hạ đến chết cùng chấn áp Từ Phong quá trình. Từ Phong kỳ thực đã rất lợi hại, chỉ là cổ ly vận khí rất tốt, cũng không biết thu được cơ duyên gì, dĩ nhiên đột phá đến thông linh cảnh 8 tầng. Thật sự là thông linh cảnh 4 tầng hậu kỳ tu vi, cùng thông linh cảnh 8 tầng. Trên lệch vẫn còn quá lớn. Từ Phong có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã không dễ dàng. Không ít người nhìn Từ Phong thời điểm, trong ánh mắt mặt đều là thương hại ánh sáng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Cổ Ly đứng ở nơi đó. Trong tay hắn mặt trường thương rung động đồng thời, mang tới đều là thanh âm ông ông. Âm thanh tràn ngập ra đồng thời. Hai mắt của hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, coi như ngươi là thiên tài tuyệt thế thì lại làm sao? Hôm nay ngươi như thế muốn chết trong tay ta. Cổ Ly trên người linh lực bắt đầu lưu động. Trường thương tràn ngập đều là đen nhánh ánh sáng. Da thịt của hắn bên trên, phảng phất là tầng tầng linh lực đang chấn động. Hai chân của hắn bỗng nhiên xung kích đi ra ngoài, bước chân đạp lên mặt đất. Phảng phất là một trận cuồng bạo kình phong thổi động. Hình thành đều là tầng tầng sóng biển giống như vậy, đúng là làm người cảm thấy khiếp đảm. Người chung quanh đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chương 2654, tìm đường sống trong chỗ chết, hy vọng. Đến đây đi. Từ Phong mắt thấy Cổ Ly trường thương tập kích tới. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là cường hãn chiến đấu ý niệm. Thần sắc của hắn, không có bất kỳ sợ hãi. Toàn bộ trên người linh lực, đều đang điên cuồng lưu động. Ba đầu sáu tay. Theo Tử Phong trên người, ba đầu sáu tay thần thông triển khai ra. Phía sau hắn đột nhiên, hiện ra một đạo kinh khủng bóng mờ. Theo hư ảnh kia pháp tướng xuất hiện thời điểm. Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoát mồm. Đây là cái gì? Bọn họ cũng không biết, ba đầu sáu tay thần thông rốt cuộc là cái gì. Mà, Từ Phong hiện ở thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông, nhìn thấy được đúng là dị thường mạnh mẽ. Theo ba đầu sáu tay thần thông bạo phát, Thương Long Vương Quyền. Từ Phong thi triển ra là Thương Long Vương Quyền, cường hãn trong quả đấm, phảng phất là một cái cự long ở bạo động. Cuồng bạo cự long đột nhiên hình thành to lớn năm đấm đều trở nên vô cùng hung mãnh, xu thế không thể đỡ. Long đằng vũ dã. Thương Long Vương Quyền chiêu thứ nhất triển khai ra, cường hãn năm đấm vô cùng mãnh liệt, khí thế bàng bạc. Toàn bộ trong thiên địa đều là hàng loạt tiếng rồng ngâm. Đặc biệt là Từ Phong ba đầu sáu tay thần thông bên trên, kèm theo ra đều là cuồng bạo sóng khí. Ong ong ong. Thương Long Vương Quyền mang tới khí tức, vọng lại đều là thanh âm ông ông, làm cho người ta một loại không rõ chấn động. Hư không đều phát sinh từng vòng gợn sóng, cực kỳ cường hãn khí thế, sôi trào mãnh liệt, xu thế không thể đỡ. Giang giác. Theo long đẳng vu giã công kích cùng trường thương, hung hăng va chạm. To lớn trong cung điện mặt, đều là bùng nổ ra đinh thai nhức óc tiếng gầm. Chung quanh võ giả đều là liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Một số người trong hai mắt mặt, nổi lên đều là vẻ hoảng sợ. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng gợn sóng. Hình thành đều là sóng lớn giống như gợn sóng. Hai bóng người đồng thời cũng lui ra. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc, hắn cả người nặng nề đụng vào cung điện trên vách tường mặt, nhất thời buộc phát ra hoành thanh âm ùng ùng. Hai mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ, thầm nghĩ. Thông linh cảnh bắt trọng võ giả, quả nhiên rất khủng bố. Từ Phong không nghĩ tới, chính mình bùng nổ ra 22 cái linh mạch, dĩ nhiên không cách nào địa phương sự công kích của đối phương. Đương nhiên, nếu là hắn bùng nổ ra toàn bộ linh mạch, hắn tin tưởng tất nhiên có thể chém giết Cổ Ly. Thế nhưng, ngay sau đó mà đến chính là, tin tức về hắn vô cùng có khả năng truyền khắp toàn bộ Cửu Hoang Môn di chỉ. Đến thời điểm, người muốn giết hắn, e sợ sẽ tầng tầng lớp lớp. Phải biết, hắn bây giờ kẻ địch Quý Trạch Đằng đám người, đều ở đây Cửu Hoang Môn di chỉ bên trong. Chỉ là, Quý Trạch Đằng những cường giả này, bọn họ xem thường ở một ít nho nhỏ bảo tàng, đều muốn đi tìm Cửu Hoang Môn bảo tàng lớn. Thế nhưng, nghe được Từ Phong kinh khủng như vậy tin tức truyền bá ra, Quý Trạch Đằng bọn họ khả năng mục tiêu đầu tiên, chính là chém giết Từ Phong. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Từ Phong thật sự không muốn buộc lộ ra của mình toàn bộ thực lực. Cổ Ly nhìn hộp máu Từ Phong, hai mắt của hắn bên trong, mang theo âm lánh sát ý. Từ Phong, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Cổ Ly trên người, linh lực lần thứ hai khuấy động ra. thông linh cảnh bắt trọng khí thế hoàn toàn bạo phát. Hiển nhiên, cổ ly không chuẩn bị cho Từ Phong bất kỳ hòa hoãn cơ hội. Trong tay hắn mặt trường thương trực tiếp di động, đột nhiên trở nên cường hãn. Trường thương nháy mắt hội tụ ra kinh khủng sóng khí, hướng về đối diện Từ Phong, lại là cửu khúc thập bát thương, hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Trường thương phảng phất trực tiếp xuyên thủng đi ra ngoài, hình thành đều là chấn động kịch liệt, toàn bộ hư không đều đang lay động. Hô hô hô, cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Phảng phất toàn bộ hư không đều đang rung động. Chết đi. Cổ ly trường thương trở nên càng thêm hung manh cực kỳ. Xì xì xì. Trường thương xung quanh, vọng lại đều là xì xì thanh âm, toàn bộ hư không đều bùng nổ ra kịch liệt khí thế. Vô hình trung cuồng phong đang không ngừng gào thét, mang tới đều là làm người ta sợ hãi thương mang. Cổ ly cuồng hóa phía sau, triển khai ra cửu khúc thập bát thương uy lực, thật sự so với trước cường hãn nhiều lắm. Long tường cửu thiên. Từ Phong không dám có bất kỳ khinh thường tâm tình. Hắn trên người 22 cái linh mạch, kèm theo thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, đều là triệt để bày ra. Toàn bộ hư không gợn sóng đều trở nên vô cùng mãnh liệt, hai mắt của hắn bên trong, phảng phất là tuyệt nhiên. Cự long ở hắn trong quả đấm bay lượn, mang tới đều là một cái to lớn nằm đấm, điên cuồng va chạm đi ra ngoài. Toàn bộ hư không bùng nổ ra rào tiếng ồn ào. Hai đạo công kích mãnh liệt, va chạm lần nữa đồng thời. Người chung quanh, phảng phất đều là trừng lớn hai mắt. Ngay ở bọn họ đều cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết thời điểm. Cổ ly cả người liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Quan trọng nhất là, hai người địa phương chiến đấu, dĩ nhiên đột nhiên, sẽ rách ra, xì xì thanh âm ca ca, không ngừng truyền bá ra. Mặt đất dĩ nhiên trực tiếp nứt ra một vết nứt, bên trong khí thế cường hàn bắn ra, cực nóng cực kỳ. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hướng về đạo kia vết rạn nứt, trực tiếp một bước nhảy xuống. Chỉ vì trong thân thể của hắn mặt, cô gái bí ẩn để hắn mau mau xuống. Hắn đối với thần bí lời của cô gái, không hoài nghi chút nào. Mặc dù không biết cô gái bí ẩn đến cùng thân phận gì, nhưng hắn biết, cô gái bí ẩn thực lực cùng hiểu biết, đều không thể khinh thường. Cô gái bí ẩn có thể là đến từ một cái nào đó thế lực lớn. Mắt thấy Từ Phong hướng về vết nước nhảy xuống. Cổ ly trong hai mắt mặt, đều là sát ý điên cuồng. Hắn không nghĩ tới, ở mí mắt của mình bên dưới, dĩ nhiên để Từ Phong trốn. Hắn nhưng lại không biết, Từ Phong căn bản không phải chạy trốn. Nếu như Từ Phong toàn lực ứng phó, hắn cổ ly đã sớm chết rồi. Từ Phong 32 cái linh mạch, chỉ là bùng nổ ra 22 cái linh mạch, ngươi có thể tưởng tượng được Từ Phong ẩn tàng rồi bao nhiêu thực lực. Kẽ hở này bên trong chẳng lẽ có bảo tàng sao? Mắt thấy cổ ly cũng là theo sát Từ Phong nhảy vào trong đó. Vây xem một ít người ánh mắt chần chờ. Có thể, có mấy người cũng rất kiên quyết, bay thẳng đến vết nước nhảy xuống. Từ Phong nhảy lên đến kẽ hở trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng tập kích tới. Hỏa diễm hướng về hắn điên cuồng thiêu đốt. Nhưng là, như vậy hỏa diễm đối với Từ Phong tới nói, cũng không phải là thường tổn chí mạng, hắn rất dễ dàng liền có thể lấy chống đối. Từ Phong rơi xuống đất mặt, hắn hai mắt vẫn nhìn xung quanh. Hắn phát hiện, chung quanh hỏa diễm đều không có tiếp tục tới gần hắn. Hắn vào lúc này, hướng về đằng trước nhìn sang. Chỉ thấy nơi đó có một cái nho nhỏ con đường, cũng không biết đi về nơi nào. Hắn lập tức cảm nhận được phía sau cổ ly chờ khí tức của người đến. Hắn cũng không có bất kỳ chần chờ, hướng về đằng trước cái kia con đường mòn đi đến. Thạch thai bản nguyên ngay ở đằng trước, đến thời điểm ngươi có thể trực tiếp luyện hóa cùng thu lấy. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong không nghĩ tới thạch thai bản nguyên ở đằng trước, hắn thật vẫn hết sức muốn nhìn một chút, đến cùng thạch thai bản nguyên là vật gì đây? Có thể dựng dục ra nhiều như vậy cổ quái thạch thai, tất nhiên cũng không phải bình thường bảo vật. Chương 2655, thông linh cảnh 5 tầng. Từ Phong hướng về đằng trước không ngừng đi đến. Ngay ở hắn đi tới lúc đi, hai mắt của hắn ánh mắt đều là lấp lóe. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không biết ở nơi nào. Hắn nhìn xung quanh mê mang hư không. Xa xa đột nhiên xuất hiện từng hình ảnh hình tượng. Lăng Băng Dung. Nhiều. Từ Phong nhìn đối diện, cái kia dáng ngọc yêu kiểu thiếu nữ, mặt mũi của đối phương bên trên, đều là sát ý lạnh như băng. Không sai, đó chính là Từ Đa Đa. Theo thời gian trôi qua, Từ Đa Đa nhưng những năm qua. Mà, Từ Phong nhìn Từ Đa Đa ánh mắt đều là chịu mến. Nhưng là, ở Từ Đa Đa trong đôi mắt của mặt, Từ Phong thấy đều là sự thù hận. Nhiều. Ngươi làm sao vậy? Ta là phụ thân ngươi. Từ Phong nhìn đối diện Từ Đa Đa, hai mắt của hắn bên trong đều là lo lắng, đều là kinh hoàng, nội tâm không rõ có chút sợ hãi. Ta muốn giết ngươi. Ngươi là kẻ thù của ta. Từ Đa Đa thanh âm lạnh như băng truyền tới, trong tay nàng mặt, đột nhiên hiện ra một thanh sắc bén trường kiếm. Trên trường kiếm ẩn chứa đều là lạnh lùng khí thế, trong hai mắt của nàng mặt, bắn ra đều là khí tức kinh khủng. Từ Phong nội tâm đều ở đây vô biên vô tận run rẩy. Hắn thật sự không hiểu, chính mình đã làm sai điều gì. Tại sao Thượng Thiên muốn như vậy trừng phạt chính mình, để con gái của chính mình cùng mình trở mặt thành thù. Từ Phong hai mắt tức giận nhìn bên cạnh Lăng Băng Dung, hắn phát hiện đối với trên mặt chữ điển, dĩ nhiên mang theo nụ cười quỷ dị. Lăng Băng Dung, đều là ngươi. Nhất định là ngươi, ta muốn giết ngươi. Từ Phong không để ý đến Từ Đa Đa đánh tới trường kiếm, mà là cả người điên cuồng hướng về Lăng Băng Dung hung hăng tập kích đi ra ngoài. Nào có biết, Lăng Băng Dung trên mặt, thật giống nâng lên đều là nụ cười khinh thường. Phảng phất đang giễu cợt Từ Phong vô năng. Từ Phong không ngừng nếu muốn giết Lăng Băng Dung, nhưng không cách nào tới gần Lăng Băng Dung mảy may. Mà, phía sau hắn Từ Đa Đa, nhưng không ngừng hướng về hắn điên cuồng truy sát. Từ Đa Đa trong đôi mắt của mặt, chút nào không thấy được bất kỳ tình cảm, có đều là cựu hận. Mỗi lần nhìn Từ Đa Đa ánh mắt, Từ Phong nội tâm chính là rung động, hắn cả người đều lộ ra sợ hãi. Hắn không muốn con gái của chính mình đối xử với chính mình như thế. Ồ, không đúng. Không đúng. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là ngưng lại. Ở Từ Đa Đa hướng về hắn tập kích tới nháy mắt, trường kiếm dường như muốn xuyên phá trái tim. Nội tâm của hắn nhất thời cảm giác được không đúng. Ảo cảnh. Từ Phong trong hai mắt mặt, đột nhiên bùng nổ ra khí thế cường hãn. Hắn cả người điên cuồng tránh né Từ Đa Đa công kích. Xuyệt xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn nhìn trước mặt địa phương, trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên. Mới vừa ảo cảnh dĩ nhiên chân thực như thế. Mà, ánh mắt của hắn vào lúc này, rơi vào cách đó không xa nơi đó. Chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên có một đoàn, phảng phất là nhũ thứ màu trắng, mà vật kia nhưng không ngừng nhúc nhích. Khi thì biến hóa thành một đứa bé dáng dấp, khi thì biến hóa thành con mèo nhỏ dáng dấp, khi thì biến hóa thành Từ Phong dáng dấp. Phảng phất vô cùng nghịch ngợm. Từ Phong nhưng rất rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là cô gái bí ẩn nói thạch thai bản nguyên. Làm sao mới có thể luyện hóa này thạch thai bản nguyên? Từ Phong quay về cô gái bí ẩn dò hỏi. Cô gái bí ẩn mở miệng nói, đối với người khác, có lẽ luyện hóa này thạch thai bản nguyên, hay hoặc là hàng phụ, đều là vấn đề rất lớn. Có thể đối với ngươi mà nói, đó cũng không phải vấn đề rất lớn, bởi vì ngươi nắm giữ tạo hóa đỉnh. Tạo hóa đỉnh có thể trấn áp thiên địa vạn vật, có thể luyện hóa thiên địa vạn vật, uy thế vô cùng. Nghe thấy thần bí lời của cô gái, Từ Phong không biết làm sao vận dụng tạo hóa đỉnh, mới có thể trấn áp thạch thai bản nguyên. Bá lạc. Ngay ở Từ Phong trần chờ thời điểm, đối diện thạch thai bản nguyên, dĩ nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Cô gái bí ẩn nhất thời mở miệng nói, mau mau vận dụng tạo hóa đỉnh trấn áp hắn, nếu là hắn chạy trốn, hay hoặc là phát điên, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thần bí lời của cô gái, mang theo một ít căng thẳng. Từ Phong thân thể bên trong, tạo hóa đỉnh nhất thời bay ra ngoài. Ông long, tạo hóa đỉnh lúc bay ra, bộc phát ra đều là khí thế mãnh liệt. Ngay sau đó, tạo hóa đỉnh hướng về thạch thai bản nguyên, bay thẳng đi ra ngoài. Hí hí hí, Thạch thai bản nguyên, hình như là phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hắn muốn dễ rủa từ từ phong trong tay mặt chạy trốn. Tạo hóa đỉnh bên trên, dĩ nhiên tràn ngập đều là khí tức thần bí, phảng phất là từng đạo thiên la địa võng. Sau đó, thạch thai bản nguyên trực tiếp bị trói buộc lại. Bất luận thạch thai bản nguyên làm sao dễ rủa, tạo hóa đỉnh đều là mạnh mẽ trói buộc thạch thai bản nguyên. Theo tạo hóa đỉnh phát ra rào tiếng ồn ào, thạch thai bản nguyên nhất thời bị tạo hóa đỉnh trực tiếp nuốt vào trong. Từ phong trực tiếp đem tạo hóa đỉnh thu vào thân thể bên trong. Hắn cảm nhận được cổ ly chờ khí tức của người tới gần. Hắn cả người nhất thời hướng về bên cạnh địa phương, trực tiếp nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Từ phong không ngừng tránh né. Hắn đi tới một chỗ hết sức chỗ khuất. Liên cảm nhận được tạo hóa đỉnh bên trong, thạch thai bản nguyên từ từ bị tạo hóa đỉnh luyện hóa. Mà, từng tia linh lực tinh thuần, từ tạo hóa đỉnh bên trên, hướng về từ phong kinh mạch lưu động mà đi. Hắn 32 cái linh mạch, đều là đang điên cuồng nuốt chửng, cái kia chút tinh thuần sức mạnh, không ngừng lớn mạnh. Từ phong mau mau ngồi khoanh chân, hắn vận chuyển toàn thân linh lực, bắt đầu không ngừng luyện hóa cái kia chút linh lực tinh thuần. Từ phong cảm nhận được, thạch thai bản nguyên bên trên, từng tia linh lực không ngừng tách ra ngoài. Không nghĩ tới thạch thai bản nguyên, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Từ phong nội tâm đều là kinh hỉ. Ta cửu long luyện thể quyết. Từ phong cảm nhận được mình cửu long luyện thể quyết, tầng thứ nhất cảnh giới, thân thể của hắn dĩ nhiên cũng đang tăng lên. Theo hắn vận chuyển cửu long luyện thể quyết thời điểm, thân thể của hắn tản mát ra đều là hào quang màu vàng óng. Khí thế kinh khủng, theo hắn trên người linh lực lưu động, không ngừng bùng nổ ra, hào hào hào thanh âm. Cửu long luyện thể quyết đệ nhất căn trụ tử, cũng từ từ cùng từ phong thân thể, dung hợp lại cùng nhau. Dựa theo cửu long luyện thể quyết cảnh giới, đệ nhất căn trụ tử, cũng là tầng thứ nhất, được gọi là thông linh cảnh thân thể. Hắn bây giờ thân thể, đạt đến thượng phẩm thông linh cảnh thân thể mức độ, sức mạnh bùng lên rất khủng bố. Nếu như so sánh viễn cổ man tượng sức mạnh, Từ Phong bây giờ có được 7 đầu viễn cổ man tượng lực bộc phát. Theo Từ Phong không ngừng luyện hóa cái kia chút linh lực, thân thể bên trong khí tức cũng đang không ngừng biến hóa. Kinh mạch của hắn cùng thân thể cải tạo đồng thời, trên người tu vi, bất chi bất giác tăng lên tới thông linh cảnh 4 tầng đỉnh cao. Khí thế cường hãn gợn sóng tản mát ra. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là hùng hồn ánh sáng. Trong thân thể của hắn mặt, nguyên bản 32 cái linh mạch, lần thứ 2 tăng cường. Không biết có người biết, có thể hay không thổ huyết. Thông linh cảnh 5 tầng. Từ Phong cảm nhận được chính mình tu vi đột phá đến, nội tâm của hắn đều là chờ mong, đều là kích động. Cổ ly, coi như ngươi thu được cơ duyên, ta cũng có thể giống vậy chém giết ngươi. Từ Phong nội tâm đều là hùng hồn chiến ý. Hắn hiện tại rất muốn cùng cổ ly lần thứ 2 một trận chiến. Chương 2656, hung hăng nghiền ép. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là hăng hái. Theo tu vi của hắn đột phá đến thông linh cảnh 5 tầng cảnh giới. Quan trọng nhất là, thân thể của hắn cũng đạt tới thông linh cảnh thân thể cực hạn. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền có thể lấy tu luyện cửu long luyện thể quyết tầng thứ 2. Đến thời điểm, thực lực của hắn vẫn có thể tăng lên thêm một bước. Từ phong trên người linh lực không ngừng lưu động. Thân thể đều tỏa ra hào quang màu vàng nóng, khủng bố dị thường. Hắn đứng dậy, sâu sắc hít một hơi. Cảm nhận được thân thể bên trong, còn rất nhiều thạch thai bản nguyên. Hắn biết, này chút thạch thai bản nguyên, e sợ đầy đủ hắn tu luyện tới thông linh cảnh 7 tầng. Chỉ là, thực lực bây giờ của hắn không kém. Hơn nữa vừa đột phá đến thông linh cảnh 5 tầng, hắn cũng không cho phép chuẩn bị tiếp tục đốt cháy giai đoạn. Từ Phong muốn là từng bước đi tới. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, sâu sắc biết tầm quan trọng của căn cơ. Nếu như võ giả tu luyện, nóng lòng cầu thành, hay hoặc là chỉ vì cái trước mắt, đều sẽ mang đến thật không tốt hậu quả. Vì vậy, Từ Phong bất luận đối mặt như thế nào khó khăn, hắn đối với tu luyện đều là một bước một cái vết chân, chưa bao giờ sẽ cấp thiết. Từ Phong hướng về cái địa phương này bên ngoài, trực tiếp bước ra đi. Cặc cặc cặc. Ta muốn toàn bộ các ngươi người, đều chết ở chỗ này. Cổ ly thanh âm vô cùng sắc bén. Trong nội tâm của hắn mặt đều là cuồng bạo sát ý. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên từ dưới con mắt của hắn chạy trốn. Nay để nội tâm của hắn thật sự vô cùng phiền muộn. Hai mắt của hắn bên trong đều là hào quang màu đỏ ngòm. Cổ ly trường thương không ngừng di động đi ra ngoài. A, đừng giết ta. Một người phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Nhưng là, hắn còn chưa kịp chạy thục mạng thời điểm, đã bị trường thương trực tiếp xuyên thủng, biến thành một kẻ đã chết. Cổ ly nhìn chung quanh võ giả, hai mắt của hắn không mang theo bất luận cảm tình gì, trên người da thịt đều biến thành tảng đá. Rất nhiều người nhìn cổ ly điên cuồng như vậy, bọn họ biết không cách nào chạy trốn, đơn giản liên hợp đồng thời. Mọi người chúng ta đồng thời liên thủ, chém giết cổ ly, các ngươi cảm thấy thế nào? Có người nhìn cổ ly, trực tiếp quát một tiếng. Đúng hợp ý ta. Hắn hiện tại đã biến thành người điên, không giết đúng là hậu hoạn vô cùng. Nhất thời, rất nhiều người đều trực tiếp liên hợp đồng thời. Bất quá. Những người này nhưng không phải là đối thủ của cổ ly. Tuy rằng số lượng của bọn họ rất nhiều, nhưng là cổ ly thực lực thật sự là quá cường hãn. Thông linh cảnh bắt trọng khí thế, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Thình thịch. Từng cái võ giả ngã trên mặt đất. Rất nhiều người đều lộ ra sợ hãi, bọn họ không dám tiếp tục hướng về cổ ly động thủ. Cổ ly trên mặt đều là máu tươi. Hai mắt của hắn đều là hào quang kinh người. Ha ha ha. Một đám rác rưởi mà thôi, tiếp tục đến đây đi. Cổ ly thanh âm truyền bá ra. Từ Phong mới từ phía dưới trong đại điện mặt ly khai, hắn không nghĩ tới nhìn thấy phía trên vạn thạch cốc, trở nên khắp nơi bừa bộn. Quan trọng nhất là, hắn nhìn rất nhiều thi thể. Mà, hắn vừa vặn nhìn thấy cổ ly. Cổ ly đám người cũng nhìn thấy Từ Phong xuất hiện. Đặc biệt là chung quanh võ giả, bọn họ đều tựa như là thu được cứu viện như thế. Cổ ly mắt thấy Từ Phong xuất hiện. Trên mặt của hắn đều là dữ tợn, nói, Từ Phong, trước ngươi không coi ta ra gì chạy trốn, ngươi đây là chủ động đưa tới cửa muốn chết sao. Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn trốn giấu tới khi nào đây. Theo cổ ly, phía dưới cơ duyên gì đều không có. Từ Phong cũng là bởi vì sợ sệt hắn, cho nên mới né tránh. Trốn. Từ Phong nhìn đối diện cổ ly, trên mặt của hắn đều là nụ cười nhàn nhạt, nói, bằng như ngươi vậy cặn bã, còn không có tư cách để ta trốn chứ. Ngươi muốn chết. Cổ ly cảm thấy, trước Từ Phong vẫn còn ở trước mặt hắn chạy trốn. Hiện tại, lại dám như vậy nhục mạ hắn. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cổ ly bắt trong tay mặt trường thương, trên người ánh sáng buộc phát ra, da thịt của hắn đều hoàn toàn hóa đá. Từ Phong trong hai mắt mặt đều mang theo kinh ngạc, hắn thật vẫn không hiểu, đến cùng cổ ly đây là cái gì thủ đoạn. Bất quá, tất cả mọi người rõ ràng. Cổ ly hoàn toàn phẫn nộ, đây là muốn lấy nhất thực lực cường hãn, hoàn toàn chém giết Từ Phong. Xẹt xẹt. Trường thương nháy mắt chấn động trong khoảnh khắc. Thương mang đột nhiên bộc phát ra, hình thành đều là hùng manh vô cùng khí thế. Thương hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Ao ào ào thanh âm, thật sự rất mãnh liệt. Đến đúng lúc. Từ Phong trên người thông linh cảnh 5 tầng khí thế bộc phát ra. Người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm. Ta không có cảm giác sai lầm đi, Từ Phong đột phá đến thông linh cảnh ngũ trọng. Sao có thể có chuyện đó? Trước hắn mới thông linh cảnh 4 tầng A. Ta biết, nhất định là trước hắn ở phía dưới, thu được rất lớn cơ duyên. Rất nhiều người trong ánh mắt mặt, đều là lộ ra hoảng sợ. Đồng thời, bọn họ cũng mang theo ước ao ghen tị. Từ Phong trên người sát ý lạnh như băng bạo phát. Man tượng thôn thiên quyền. 24 cái linh mạch. Từ Phong trên đỉnh đầu, 24 cái linh mạch, đồng thời hội tụ đi ra. Man tượng ở hắn trong quả đấm, nháy mắt ngưng tụ ra kinh khủng bóng mờ. Hình thành đều là cực kỳ cường hãn khí thế. Toàn bộ hư không thật giống đều đang điên cuồng rung động. Chỉ có Từ Phong khí thế trên người, đúng là rất bình tĩnh. Vành! theo man tượng hung hăng cùng trường thương va chạm đồng thời. Lần này, Từ Phong không có rút lui. Đối diện cổ ly trường thương nhưng trực tiếp vô lượng, cả người liên tiếp không ngừng cũng lui ra, hai mắt của hắn bên trong đều là ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Cổ ly trong nội tâm mặt, mang theo đều là khó mà tin nổi. Một khắc trước, hắn còn có thể hoàn toàn trấn áp Từ Phong. Thời gian ngắn ngủi trôi qua. Từ Phong thực lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa trở nên khủng bố như vậy. Từ Phong nhìn đối diện cổ ly, sắc mặt bình tĩnh nói, cổ ly, xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt ta. A, ta muốn giết ngươi. Cổ ly phát sinh tiếng giống giận dữ. Trên người linh lực điên cuồng phun trào, cuồng phong không ngừng gợi lên. Toàn bộ trong thiên địa đều đang lay động. Trường thương hướng về Từ Phong lần thứ hai đâm xuyên tới. Man tượng vô địch. Lần này, Từ Phong trên người linh lực, không kém chút nào đối diện cổ ly. Lại thêm hắn thông linh cảnh tột cùng thân thể. Hắn một quyền sức mạnh bùng lên, không thể khinh thường. Long đằng vũ dã. Theo thương Long Vương quyền triển khai ra, cự long dáng người, đúng là cực kỳ chấn động. Nắm đấm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đối diện cổ ly bước chân không ngừng rút lui, hắn cả người không ngừng tránh né Từ Phong nắm đấm. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là trợn mắt ngoác mồm. Thế cục này, biến hóa thực sự là quá nhanh. Trong thời gian thật ngắn mặt, bọn họ chứng kiến Từ Phong bị cổ ly áp chế, hiện tại biến thành cổ ly bị Từ Phong hoàn toàn nghiền ép. Hơn nữa, ai nấy đều thấy được. Bây giờ cổ ly ở Từ Phong trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Từ Phong thương Long Vương quyền nhưng là một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng. Tuy rằng cái môn này linh kỹ cũng không phải là hoàn chỉnh, uy lực mất giá rất nhiều. Nhưng là, Từ Phong như vậy thi triển ra thực lực, nhưng rất mạnh hãn. Chương 2657, Quý Trạch Đằng âm mưu. Cổ ly, tiếp đó, giờ chết của ngươi đến rồi. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Thương Long Vương quyền oanh kích đi ra. Hình thành đều là mãnh liệt nằm đấm, điên cuồng công kích, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Đối diện cổ ly khuôn mặt dữ tợn. Hai mắt của hắn bên trong, lộ ra sợ hãi. Hắn phát sinh tiếng gào thét, nói, ta không cam lòng. Theo cổ ly tiếng giống giận dữ truyền tới. Từ Phong nắm đấm hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Hắn cả người da thịt, cho dù là hóa đá, cũng trực tiếp từng tấc mở ra đến. Máu tươi từ cổ ly trên người chảy xuôi hạ xuống. Giang giác. Cổ ly thân thể dĩ nhiên nháy mắt chia 5 x 7, trực tiếp biến thành một đống đá vụn đầu. Người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm. Toàn bộ hiện trường, phảng phất là rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên chém giết cổ ly. Hơn nữa, cuối cùng vẫn là cường thế như vậy nghiền ép. Từ Phong thực lực trở nên khủng bố như vậy, rất nhiều người nội tâm đều là chấn động. Thông linh cảnh 5 tầng tu vi, chém giết thông linh cảnh bắt trọng cổ ly. Ngay, không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên thật sự giết chết cổ ly, đơn giản là khó mà tin nổi. Đúng là để người có chút khó có thể tin, tu vi của hắn ngắn ngủi thời gian, đã đột phá đến thông linh cảnh 5 tầng. Quyền pháp của hắn cũng thật sự rất lợi hại, các ngươi vừa nãy không có phát hiện, Từ Phong linh mạch là 24 cái. Nhưng là, thân thể của hắn sức mạnh bùng lên, cũng cho người một loại, hết sức cảm giác khủng bố. Ta cũng giống vậy cảm giác, phảng phất hắn sức mạnh của thân thể, ta cũng không cách nào chống đối. Đúng là để người kinh ngạc. Mắt thấy Từ Phong chém giết cổ ly. Hiện trường người, từ mới vừa tĩnh mịch, đều trở nên nghị luận sôi nổi, bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kính nể. Ở thế giới cường giả vi tôn này, của người nào thực lực cường hãn, ai là có thể thu được tôn trọng. Từ Phong không để ý đến mọi người, mà là mang theo con mèo nhỏ, hướng về Vạn Thạch Cốc đi ra bên ngoài. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua nhanh chóng. Từ Phong chém giết cổ ly tin tức, cũng ở toàn bộ cửu hoang môn di chỉ bên trong, lan truyền nhanh chóng. Quý Trạch Đằng giờ khắc này khuôn mặt tâm trầm, hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sắc ý, ở hắn bên người, đi theo mấy cái vô ảnh đạo trưởng lão. Hắn nhìn phía xa địa phương, trên người khí tức không ngừng lưu động. Hắn nghe thấy liên quan với Tử Phong nghe đồn, để hắn thật sự là có chút ăn ngủ không yên. Cái này Tử Phong không mau mau chém giết lời, đúng là hậu hoạn vô cùng a. Quý Trạch Đằng cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủn không tới một năm này, Tử Phong thực lực đã tăng lên tới, liền hắn đều không thể không kiêng kỵ mức độ. Nếu là hắn sớm biết là như vậy cục diện, hắn đã sớm tự mình ra tay chém giết Tử Phong, cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái liên tiếp xuất hiện. Hiện tại, hắn tứ đại đệ tử, toàn bộ đều chết ở Tử Phong trong tay. Con trai ruột của hắn, cũng là bị Tử Phong giết chết. Quý Trạch Đằng nội tâm đối với Tử Phong sự thù hận, đúng là vô cùng mãnh liệt. Cái này Tử Phong thật sự hết sức tà môn, hắn vừa mới đến Cửu Hoang Hải vực nhanh như vậy, dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy. Bên cạnh một cái vô ảnh đảo trưởng lão, hắn cùng Quý Trạch Đằng đi rất gần. Hắn đối với Tử Phong cũng là rõ như lòng bàn tay, biết Tử Phong từ Vọng Bắc Thành ly khai, đi Cửu Hoang Hải vực thời gian, vẫn chưa tới một năm. Hiện tại, Tử Phong nhưng thể hiện ra như thế thực lực khủng bố. Coi như là nội tâm của hắn muốn không khiếp sợ cũng không được. Mấy người bên cạnh đều mở miệng nói, Tam trưởng lão, ngươi cảm thấy cho chúng ta phải như thế nào mới có thể giết chết cái này Tử Phong. Quý Trạch Đằng nghe vậy, hơi hơi híp cả mắt. Hắn mở miệng nói, cái này Tử Phong thực lực bây giờ, chúng ta muốn giết hắn, vẫn là có khả năng. Chỉ là, Cửu Hoang môn di chỉ lớn như vậy, chúng ta muốn ở chỗ này mặt tìm một cái người, đúng là mò kim đáy biển. Đến thời điểm, không chỉ có không tìm được Tử Phong, trái lại còn sẽ lãng phí thời gian. Quý Trạch Đằng lời nói, mang theo đều là nghiêm nghị. Mọi người thật giống như đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ không biết rõ làm sao dạng, mới có thể giết chết Tử Phong. Quý Trạch Đằng trầm ngâm chốc lát. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra thần sắc vui sướng. Cuối cùng là có biện pháp. Quý Trạch Đằng mở miệng nói, tiếp đó, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ, từ từ hấp dẫn Tử Phong đến liền có thể. Mấy cái trưởng lão đều là kinh ngạc, bọn họ không biết Quý Trạch Đằng có cái gì diệu kế, có thể tìm được Tử Phong. Quý Trạch Đằng chậm rãi nói, mọi người đón lấy phải đi phân tán tin tức. Liền nói ở 3 tháng cốc phát hiện có thể đột phá thông linh cảnh tu vi bảo vật. Tin tức này nhất định phải trắng trợn truyền bá ra ngoài, đến thời điểm đi tới 3 tháng cốc người, tất nhiên sẽ rất nhiều. Tử Phong làm thông linh cảnh 5 tầng võ giả, hắn đối với bảo vật như vậy, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đến thời điểm nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Phong cũng sẽ theo mọi người đi tới 3 tháng cốc, đến thời điểm ta tự mình ra tay giết hắn. Quý Trạch Đằng trong hai mắt mặt, đều là sát ý. Nội tâm của hắn rất rõ ràng. Tử Phong nếu như không nhanh chóng chém giết, sau đó hắn nếu muốn giết Tử Phong, e sợ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cái biện pháp này đúng là không có biện pháp biện pháp. Đến thời điểm, 3 tháng cốc nhất định sẽ trở nên rất hỗn loạn. Thế nhưng, chỉ cần có thể đưa tới Tử Phong, đối với Quý Trạch Đằng tới nói, rốt cuộc có bao nhiêu người đến 3 tháng cốc, đối với hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tam trưởng lão đây thực sự là diệu kế. Người bên cạnh nhìn Quý Trạch Đằng, mang theo nịnh hót nói rằng. Quý Trạch Đằng nghe vậy, trên mặt của hắn đều là sang sảng nụ cười. Tử Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, tuyệt đối không thể ở lâu, bằng không, đối với chúng ta Vô Ảnh Đảo đều là uy hiếp to lớn. Nói. Quý Trạch Đằng nhìn về phía mọi người, nói, tiếp đó, nếu có Vô Ảnh Đảo đệ tử đến, liền để cho bọn họ phụ trách trông coi 3 tháng cốc. Một khi phát hiện Tử Phong hình bóng, liền lập tức hướng về ta báo cáo, ta muốn đích thân ra tay chém giết người này. Quý Trạch Đằng cũng biết, e sợ ở bên cạnh hắn trong những người này mặt, cũng chỉ có hắn có thể đủ chém giết Tử Phong. Nếu như để Tử Phong chạy trốn lời, liền đúng là đánh rắn động cỏ. Lần sau muốn dùng phương pháp như vậy hấp dẫn Tử Phong, biến thành hy vọng xa vời. Được rồi, Tam trưởng lão. Mấy cái trưởng lão quay về Quý Trạch Đằng nói xong. Từng cái đều trực tiếp rời đi, bắt đầu phân tán tin tức. Các ngươi nghe nói không có, ba tháng cốc xuất hiện có thể đột phá đến thông linh cảnh tu vi bảo vật. Ta cũng nghe nói, có người nói hiện tại rất nhiều người, đều hướng về ba tháng cốc bên kia, không ngừng chạy tới. Có người nói, ba tháng cốc hiện tại cũng biến thành rất náo nhiệt, nơi đó hình như là đã từng cửu hoang môn gì chỉ. Không phải là, ta nghe nói có người ở ba tháng cốc, thu được rất lớn cơ duyên, ta cũng muốn đi tập hợp tham gia cho vui. Từ Phong đi ở cửu hoang môn di chỉ bên trong, hai của hắn biên truyền đến, hàng loạt tiếng bàn luận, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Hắn đối với cái kia ba tháng cốc, còn thật không phải là quá quen thuộc. Thế nhưng, hắn gần đây mấy ngày, nghe đều là ba tháng cốc đồn đại. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, nói, này ba tháng cốc huyên náo sôi sùng sục, thật chẳng lẽ có bảo vật sao? Từ Phong có chút chần chờ. Dù sao, náo loạn vài ngày như vậy, thật giống đều còn ở có người các loại đồn đại. Nội tâm của hắn mới sẽ cảm thấy nghi hoặc. Chương 2658, muốn đánh thì đánh đi. Nếu cái kia cái gọi là Tam Nguyệt Cốc náo nhiệt như thế, không bằng đến xem nhìn, đến cùng tình huống thế nào chứ? Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về Tam Nguyệt Cốc đi đến. Hắn một ngày trước liền dò nghe, Tam Nguyệt Cốc vị trí. Ngay sau đó dựa theo Tam Nguyệt Cốc vị trí, một mình hắn lặng lẽ đi vào. Còn không có có Tử Phong hình bóng sao. Quý Trạch Đăng nhìn bên người mấy cái trưởng lão, hai mắt của hắn bên trong, hiện ra một ít tức giận. Đều qua hai ngày thời gian. Đi tới Tam Nguyệt Cốc nhân số lượng cũng không ít. Nhưng là, Tử Phong tung tích chút nào đều không có. Không sẽ là Tử Phong biết rồi chứ. Một cái trưởng lão mở miệng nói. Quý Trạch Đăng hai mắt đảo qua mấy người, nói, cái kế hoạch này chính là mấy người chúng ta biết, Từ Phong làm sao có khả năng biết. Quý Trạch Đăng lời nói vang lên, mấy người sắc mặt cũng hơi biến hóa. Bọn họ trừng mắt mới vừa nói lời trưởng lão. Lời của đối phương ý tứ, là trong bọn họ có nội gian sao? Ta tin tưởng mọi người đều không phải là nội gian. Các ngươi cũng không cần mọi người nghi kỵ lẫn nhau, ta tin tưởng Tử Phong nhất định sẽ đến. Quý Trạch Đằng trong hai mắt mặt lập lòe ánh sáng. Tất cả mọi người đi nhìn chằm chằm Tam Nguyệt Cốc, chúng ta vô ảnh đảo đệ tử, cũng đều phải toàn bộ hiệu triệu lên. Quý Trạch Đằng mở miệng nói. Mấy người đều rối rít rời đi. Quý Trạch Đằng nhìn mấy người bóng lưng, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Hắn kỳ thực cũng sợ sệt trong vài người mặt có nội gian. Hắn chỉ là hoài nghi. Thế nhưng, hắn không thể nói ra được. Một khi hắn nói ra, liền sẽ làm cho mọi người lòng người bàng hoàng. Từ Phong đi tới Tam Nguyệt Cốc. Hắn nhìn trước mặt thung lũng, bên trong thỉnh thoảng truyền đến một thanh âm. Hai mắt của hắn nheo lại, thầm nghĩ, như vậy thông thường thung lũng, bên trong có bảo vật gì đây? Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Hắn biết, Tam Nguyệt Cốc đồn đại, đã hai ngày. Các loại đồn đại bay đầy trời, nhưng không ai tìm đến bất kỳ bảo vật. Hắn nếu không phải là không tìm được những nơi khác đi, hắn mới chẳng muốn đến Tam Nguyệt Cốc. Từ Phong trực tiếp tiến nhập Tam Nguyệt Cốc bên trong. Hừ, ngươi tới đến Tam Nguyệt Cốc, còn muốn sống ly khai. Đằng trước truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Chỉ thấy, nơi đó mấy cái vô ảnh đảo đệ tử, đang vây công một cái bạch dương đảo đệ tử. Cái này người, Từ Phong là nhận thức. Nhậm Xuân. Từ Phong nhìn Nhậm Xuân thời điểm, hai mắt đều là ngưng lại. Nhậm Xuân đám người cũng nhìn thấy Từ Phong. Nhậm Xuân trực tiếp mở miệng nói, Từ Phong, ngươi nhanh lên một chút ly khai Tam Nguyệt Cốc, đây là một cái âm mưu. Tam Nguyệt Cốc căn bản không có bảo vật gì. Bọn họ chính là vì hấp dẫn ngươi đến đây, chủ yếu là giết ngươi. Nơi này có vô ảnh đảo rất nhiều trưởng lão, còn có bọn họ Tam trưởng lão, Quý Trạch Đằng cũng ở nơi đây. Nhậm Xuân quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong trong hai mắt mặt, mang theo sát ý lạnh như băng. Nếu là Quý Trạch Đằng rất muốn hấp dẫn ta đến đây Tam Nguyệt Cốc, cái kia ta hết lần này tới lần khác còn không đi. Từ Phong trực tiếp xông lên phía trước, nói, mấy tên rác rưởi mà thôi, đồng thời giết bọn họ. Từ Phong quay về Nhậm Xuân nói rằng, nói khoác không biết ngượng, muốn chết. Một cái thông linh cảnh 6 tầng nam tử, hắn cũng không biết Tử Phong thực lực rất mạnh. Hắn nghe thấy Tử Phong lời nói thời điểm, hướng về Tử Phong hung hăng tấn công tới. Trên người linh lực kèm theo linh mạch, đều đang cuộn trào. Tử Phong nhưng bước ra một bước đi, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Vô ảnh. Cái kia vô ảnh đảo nam tử, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Hắn cùng Tử Phong đụng nhau cánh tay kia, đều là trực tiếp gãy vỡ ra, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhậm Xuân trừng lớn hai mắt, hắn phát hiện Tử Phong tu vi dĩ nhiên tăng lên tới thông linh cảnh 5 tầng, hơn nữa thực lực trở nên mạnh hơn. Chết đi! Man tượng thôn thiên quyền triển khai ra. Tử Phong không nghĩ tới, Quý Trạch Đằng thật sự chính là chưa từ bỏ ý định. Ở Tam Nguyệt Cốc thả ra nhiều như vậy đồn đại, chỉ là vì hấp dẫn chính mình đến đây Tam Nguyệt Cốc. Đã như vậy, hắn ngược lại muốn xem, cái này Quý Trạch Đằng, đến cùng lợi hại chỗ nào. Nếu vô ảnh đảo hết sức yêu thích cùng hắn Tử Phong chiến đấu, hắn đương nhiên không biết sợ hãi. Muốn đánh thì đánh đi. Tử Phong trong hai mắt mặt, bàng bạc ý chí chiến đấu bạo phát. Linh lực không ngừng khuấy động ra. Rầm rầm rầm. Tử Phong man tượng thôn thiên quyền buộc phát ra. Đối diện mấy người, đều là thông linh cảnh 6 tầng tu vi. Liền thông linh cảnh bắt trọng cổ ly, đều không phải là đối thủ của Tử Phong. Huống chi mấy người này, chỉ là thông linh cảnh 6 tầng tồn tại. Hai mắt của bọn họ bên trong, tràn ngập đều là hoảng sợ. Tử Phong nắm đấm, biến thành từng cái man tượng, vô cùng kinh khủng. Quyền của hắn đầu đúng là xu thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Bao gió không ngừng gợi lên. Toàn bộ hư không đều phát ra lả tả âm thanh. Ngươi không phải mới vừa ầm ĩ rất lợi hại phải không? Rác rưởi. Tử Phong một cước giẫm ở trong đó một cái võ giả lồng ngực. Máu tươi từ đối phương trong miệng mặt chảy ra. Hai mắt của hắn trợn tròn, trước khi chết đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên như thế không đỡ nổi một đòn. Cứ như vậy chết ở Tử Phong trong tay. Tử Phong nắm đấm căn bản không lưu tình. Hắn đối với vô ảnh đảo người, không có bất kỳ hảo cảm. Điên cuồng nắm đấm, không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Từng đạo thân thể ngã xuống. Vô ảnh đảo người, các ngươi không phải rất muốn giết ta Tử Phong sao? Đều đến đây đi, đến bao nhiêu ta Tử Phong giết bao nhiêu. Quý Trạch Đằng, ngươi không phải luôn luôn ham muốn giết ta sao? Đến đây đi. Tử Phong một bên chém giết vô ảnh đảo đệ tử, tiếng nói của hắn một bên rất xa truyền bá ra ngoài. Tiến nhập Tam Nguyệt Cốc không ít người, nhìn thời khắc này Tử Phong, bọn họ đều là khuôn mặt kinh ngạc cùng chấn động. Này Tử Phong cũng quá kiêu ngạo chứ. Đây là muốn khiêu khích toàn bộ vô ảnh đảo tiết tấu. Tam trưởng lão, Tam trưởng lão. Tử Phong xuất hiện. Một đạo thanh âm dồn dập ở Quý Trạch Đằng trước mặt vang lên. Quý Trạch Đằng trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn quay về cái kia báo tin trưởng lão mở miệng nói, phía trước dẫn đường, ta muốn đích thân đi chém giết Tử Phong. Quý Trạch Đằng theo cái kia người báo tin, nhanh chóng hướng về Tử Phong vị trí, trực tiếp đi đến. Vành! Tử Phong một quyền hung hăng đập chết một người thông linh cảnh thất trọng trưởng lão, hai mắt của hắn bên trong đều là xem thường. Xem ra các ngươi vô ảnh đảo thông linh cảnh 7 tầng, cũng chỉ đến như thế mà thôi, thật sự rất rác rưởi. Tử Phong thanh âm vang lên. Xung quanh bao quanh Tử Phong vô ảnh đảo trưởng lão, vẫn là đệ tử, đều rối rít lùi về sau. Bọn họ không dám tiếp tục xông lên phía trước gây sự với Tử Phong. Mắt thấy Tử Phong chém giết thông linh cảnh 7 tầng, đều nhẹ như vậy mà dịch nâng. Bọn họ làm sao còn dám đi lên chịu chết? Từng cái nội tâm đều là đang chờ mong. Bọn họ chờ mong Quý Trạch Đằng đến. Đến thời điểm, nhìn Tử Phong còn có thể hay không thể hung hăng. Tử Phong hai mắt ánh mắt đảo qua, nói, các ngươi không phải là ở Quý Trạch Đằng đến đây sao? Mau mau phái người đi thông báo hắn đi. Để hắn mau lại đây, miễn cho ra ra chúng ta thiếu kiên nhẫn, ta liền đem toàn bộ các ngươi giết, ta cũng lười đợi. Tử Phong trực tiếp nói, trong giọng nói mặt đều là bá đạo. Chương 2659, hai cấp thánh linh đan. Rất nhiều người đều không nghĩ tới. Thư Phong vào lúc này, còn dám lớn lối như vậy. Phải biết, giờ khác này Từ Phong xung quanh, đều là vô ảnh đảo võ giả. Trong đó thông linh cảnh thất trọng trưởng lão, đều có mấy người. Huống chi, còn có hơn 10 các đệ tử khác. Thực lực của những người này đều là không thể khinh thường tồn tại. Từ Phong vẫn còn dám nói ra lời nói như vậy. Bọn họ thay thế Từ Phong lo lắng đồng thời. Trái lại Từ Phong, trái lại trở nên vô cùng chấn định tự nhiên. Rất muốn hắn mới vừa nhục mạ, không chút nào tồn tại như thế. Mắt thấy Quý Trạch Đằng nửa ngày đều không ra đến, Từ Phong trong hai mắt mặt, lấp lánh đều là cười gằn. Quý Trạch Đằng, ngươi đã khổ tâm công nghệ, chỉ là vì để ta đi tới nơi này, hà tất trốn trốn tránh tránh đây. Nếu muốn giết ta, vậy thì đi ra đánh một trận, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì giết ta Từ Phong đây. Từ Phong vận chuyển linh lực thời điểm, tiếng nói của hắn phảng phất là hàng loạt sóng âm, trực tiếp truyền bá ra ngoài. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo đều là bình tĩnh. Nghe không hiểu bất kỳ sợ hãi. Ha ha ha! Chết đến nơi còn dám lớn lối như vậy, ngươi đúng là ta gặp người đầu tiên. Quý Trạch Đằng tiếng cười từ nơi không xa địa phương truyền đến, mắt của hắn rắc có chút nhăn văn, khí thế trên người nhưng rất khủng bố. Rất nhiều người nhìn Quý Trạch Đằng xuất hiện, hai mắt của bọn họ bên trong đều là kính nghệ. Đặc biệt là vô ảnh đảo người. Quý Trạch Đằng ở vô ảnh đảo, nhưng là cường giả đứng đầu. Thông linh cảnh bắt trọng võ giả, ở vô ảnh đảo cũng ít đến mức đáng thương. Ngoại trừ đại trưởng lão nhị trưởng lão, chính là Quý Trạch Đằng. Quý Trạch Đằng trên mặt đều là vẻ ác lạnh, hai mắt của hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong. Trong thần sắc sát ý đều rất mạnh liệt. Tiểu tử, lời nói của ngươi đúng là hết sức hung hăng, không biết ngươi có thể nghe nói câu nào. Quý Trạch Đằng nhìn đối diện Từ Phong. Nội tâm của hắn đều mang theo một ít kinh ngạc. Chính hắn cũng rất rõ ràng. Đó chính là cái này Từ Phong thật sự rất tốt, như vậy tuổi, lại có thể có thông linh cảnh 5 tầng tu vi. Hơn nữa, vẫn có thể vượt cấp chém giết thông linh cảnh 6 tầng tồn tại. Đơn giản là để người cảm thấy khiếp sợ. Đôn đại đối phương giết chết thông linh cảnh bắt trọng cổ ly. Đương nhiên, Quý Trạch Đằng cũng biết. Cổ ly không biết phát sinh biến hóa gì đó, mới có thể đột phá đến thông linh cảnh 8 tầng. Cũng không phải thật thông linh cảnh 8 tầng. Các ngươi vô ảnh đảo võ giả phí lời cũng rất nhiều, ngươi 4 người đệ tử, cũng là giống như ngươi, thích ba hoa. Từ Phong thanh âm vang lên. Rõ ràng cho thấy đang dễ cợt đối diện Quý Trạch Đằng. Phải biết, Từ Phong giết chết cổ ly đám người. Cũng từng cái đều là như vậy tính cách. Bọn họ gặp phải Từ Phong thời điểm, đều cảm thấy Từ Phong rất nhỏ yếu, có thể dễ dàng chém giết. Nhưng là, phát hiện Từ Phong thực lực rất lợi hại phía sau, nội tâm của bọn họ lại bắt đầu mang theo không thể tin tưởng. Bây giờ nhìn lại, có như vậy sư phụ, chẳng trách có thể giáo dục ra như vậy đệ tử, cũng chẳng có gì lạ. Tiểu tử, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Lẽ nào đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu sao? Quý Trạch Đằng thanh âm tuy rằng mang theo tức giận, có thể là tâm tình của hắn nhưng không có quá nhiều gợn sóng. Quý Trạch Đằng nhân vật như vậy, hắn dạng gì sự tình chưa từng gặp. Hắn biết, chính mình nằm ở phẫn nộ trạng thái lời. Cùng Từ Phong chiến đấu, là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi phí lời thật rất nhiều, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì làm vậy thật rõ sao? Từ Phong thanh âm bên trong đều là tự tin. Hắn trên người linh lực lưu động. Hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, thân thể của hắn bên trên, thật giống ẩn chứa đều là hùng mãnh sức mạnh. Đối diện Quý Trạch Đằng đều là hai mắt ngưng lại, hắn cảm nhận được Từ Phong thân thể. Tản mát ra mạnh mẽ. Nội tâm của hắn đều là khiếp sợ. Mãnh liệt như vậy thân thể. Quý Trạch Đằng nội tâm đều là kinh ngạc. Trước hắn từng trải qua một số võ giả linh đế thân thể. Nhưng là, như vậy linh đế thân thể cùng Từ Phong so ra, nhưng vẫn là có khác biệt rất lớn. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Quý Trạch Đằng, chậm rãi nói, nếu như ngươi phí lời, hay hoặc là nói láo gần đủ rồi, có thể ra tay rồi sao? Từ Phong thanh âm bên trong, mang theo đều là trào phúng. Chung quanh không ít người nội tâm đều là kính nể. Từ Phong dám to gan như vậy nói chuyện với Quý Trạch Đằng, đúng là can đảm lắm. Đương nhiên, cũng có một ít người cảm thấy Từ Phong đây là trước khi chết liều lĩnh. Gấp gáp như vậy muốn chết, ta làm sao không thể tác thành ngươi đây? Quý Trạch Đằng nói xong. Ào ào rào. Trên người linh lực khuấy động ra, đỉnh đầu của hắn linh mạch nháy mắt nổi lên. 20 cái linh mạch gọn sóng, trở nên vô cùng mãnh liệt. Áo của hắn đều là phát ra lả tả âm thanh. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo sát ý lạnh như băng. Vành! Quý Trạch Đằng thân thể di động, tốc độ dĩ nhiên nhanh vô cùng, bàn tay của hắn biến thành móng nhọn nháy mắt. Hướng về Từ Phong lồng ngực, trực tiếp xé rách mà tới. A! Người chung quanh đều là phát sinh rít lên một tiếng tiếng. Thật sự là Quý Trạch Đằng công kích, xuất hiện quá mức đột ngột. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Từ Phong hơi bất cẩn một chút, này một chiều, tất nhiên là muốn ăn rất lớn thiệt thòi. Nhưng mà, ngay ở bọn họ cho rằng Từ Phong phải thua thiệt ngáy mắt. Phần phật, Từ Phong thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, trên người không gian lĩnh vực gợn sóng. Từ Phong xuất hiện ở cách đó không xa địa phương. Cảm nhận được đối phương trên móng vuốt mặt kính phong. Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang theo cười gằn. Xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi, còn muốn đối với ta thực thi đánh lén, ngươi thật sự rất rác rưởi. Muốn chết. Quý Trạch Đằng bản thân liền là am hiểu tốc độ, hắn tốc độ di động càng nhanh hơn. Thân thể khỏe mạnh giống đều biến thành tan ảnh. Hắn móng vuốt trở nên sắc bén dị thường, hướng về Từ Phong lồng ngực. Tiếp tục tập kích tới. Từ Phong không gian lĩnh vực bao vây lấy thân thể. Không ngừng tránh né Quý Trạch Đằng công kích. Tiểu tử, ngươi chỉ có thể chạy trốn sao? Quý Trạch Đằng mắt thấy Từ Phong chạy thục mạng tốc độ rất nhanh. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo trào phúng. Phí lời thật nhiều, có bản lĩnh ngươi đuổi theo ta à? Từ Phong giang hai tay ra, cười nói. Quý Trạch Đằng suýt chút nữa không có thổ huyết. Trên người linh lực cùng linh mạch, toàn bộ hội tụ. Hình thành đều là mãnh liệt sóng khí, hướng về Từ Phong hung hăng xé rách đi ra ngoài. Hắn móng vuốt, nháy mắt bốn phương tám hướng tập kích mà tới. Không ít người đều là há to mồm. Tiểu tử, lần này ngươi hướng về nơi nào bỏ đây? Quý Trạch Đằng trong hai mắt mặt, mang theo sát ý lạnh như băng. Ta cho ngươi biết ta muốn bỏ chạy sao? Từ Phong trên người linh mạch nháy mắt nổi lên. 24 cái linh mạch trực tiếp bạo phát. Trên người linh lực phun trào. Đại Niết Bàn Phật Ấn. Ngay sau đó, một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng, Đại Niết Bàn Phật Ấn triển khai ra. Từ Phong trên người đều là màu vàng thánh khiết ánh sáng. Hắn Phật Ấn nháy mắt trở nên cực kỳ cường hãn. Toàn bộ hư không đều phát ra hoành thanh âm ủng ủng. Niết Bàn Phật Ấn hung hăng và chạm đi ra ngoài. Móng vuốt trực tiếp chia 5 x 7. Đối diện Quý Trạch Đằng hoàn toàn biến sắc. Hán Linh Kỹ chính là một cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng, lại bị Từ Phong nghiền ép. Vành! Hán cả người bị Niết Bàn Phật Ấn hung hăng đụng vào trên lồng ngực, khí huyết quay cuồng nháy mắt, liên tiếp không ngừng rút lui. Chương 2660, như thế vẫn là chết. Hí hí hí! Theo Quý Trạch Đằng liên tiếp không ngừng lùi về sau. Từ Phong nhưng bình tĩnh cực kỳ. Hiện trường trực tiếp rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Rất nhiều người hai mắt đều là trợn tròn, bọn họ tựa hồ rõ ràng. Tại sao trước? Từ Phong dám to gan phách lối như vậy. Nguyên lai, đối phương căn bản không kiêng kỵ Quý Trạch Đằng. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, khỏe miệng vung lên, nói. Nguyên lai, ngươi chỉ đến như thế mà thôi. Xin hỏi, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng đây? Từ Phong thanh âm bên trong, đều là xem thường. Quý Trạch Đằng chưa từng bị qua nhục nhã như vậy. Hai mắt của hắn bên trong đều là tơ máu. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong trưởng thành, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn chính là thông linh cảnh 8 tầng trung kỳ tu vi. Hiện tại, dĩ nhiên không cách nào chống đối Tử Phong Thánh Linh kỹ năng. Đây nếu là truyền đi, chẳng phải là để toàn bộ Cửu Hoang Hải vực người cười đến rụng răng. Quý Trạch Đằng hai mắt đều là tàn nhẫn, nói, tiểu tử, ta chỉ hận, khoảng thời gian này ta không có tự tay giết ngươi. Bằng không, ngươi từ đâu tới tư cách ở đây kêu gào đây? Tử Phong nghe vậy, nhưng trực tiếp cười ha ha. Dựa theo ngươi lời giải thích, ta chỉ hận, chính mình không có nhiều tu luyện mấy năm. Bằng không, nơi nào đến phiên ngươi phế vật như vậy, đuổi giết ta thời gian dài như vậy đây? Tử Phong lời nói đối với Quý Trạch Đằng, đơn giản là trần truồng trào phúng. Rất ý tứ rõ ràng. Chính là Quý Trạch Đằng bất quá là nhiều tu luyện mà thôi. Bất quá, mọi người cũng đều rõ ràng trong lòng. Đó chính là Tử Phong nói đều là sự thực. Nhưng là, sự thực như vậy nói ra, đối với người trong cuộc, liền là rất lớn nhục nhã. Đặc biệt là Quý Trạch Đằng như vậy thân cư cao vị người. Tiếp đó, ta liền để cho ngươi mở mang, quyền pháp của ta lợi hại không? Tử Phong trên người hào quang màu vàng, bán ra. Thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, trở nên vô cùng cường hãn. Hào quang màu đỏ ngòm, trực tiếp bao phủ ở phía trên đỉnh đầu hắn. Toàn bộ trong thiên địa, đều là mãnh liệt sóng khí đang chấn động. Man tượng thôn thiên quyền. Tử Phong triển khai ra man tượng thôn thiên quyền, hắn tu luyện tới hóa cảnh quyền pháp. Dầm dầm dầm. Theo man tượng ở Tử Phong trong quả đấm, không ngừng ngưng tụ mà thành, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí. Nắm đấm một quyền tiếp theo một quyền bùng nổ ra đi, đối diện Quý Trạch Đằng, chỉ có thể không ngừng bị động ứng đối. Ta không nhìn lầm chứ, Tử Phong áp chế hoàn toàn tam trưởng lão chiến đấu. Một cái vô ảnh đảo trưởng lão, hắn trợn mắt lên. Lời nói của hắn vang lên. Bên người mấy cái vô ảnh đảo người, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy đây. Phải biết, Quý Trạch Đằng ở toàn bộ Cửu Hoang Hải vực đều là đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Hiện tại, Tử Phong thực lực so với Quý Trạch Đằng dĩ nhiên còn cường hãn hơn. Một ít vô ảnh đảo đệ tử, bọn họ thời khắc này nội tâm đều là ngạc nhiên. Cũng còn tốt vừa nãy chính mình không có thể hiện ra tay. Bằng không, bọn họ đã biến thành người chết. Vành! Quý Trạch Đằng cả người bị man tượng hung hăng va chạm, trực tiếp nặng nề bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt, phun vẩy ra. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt sóng lớn đang lan lộn. Quý Trạch Đằng trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn lĩnh vực bị Tử Phong áp chế. Sức mạnh bị Tử Phong áp chế. Linh mạch bị Tử Phong áp chế. Có thể nói, thánh linh kỹ năng cũng bị Tử Phong áp chế. Hắn hiện tại ngoại trừ thông linh cảnh 8 tầng trung kỳ tu vi, dĩ nhiên không có bất kỳ một loại, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngươi cùng ngươi 4 người đệ tử như thế, đều là vừa nãy cuồng ngôn nói lung tung một đồng lớn, nhưng bây giờ phế vật kỳ cục. Tử Phong nhìn đối diện Quý Trạch Đằng, cười nói. Ngươi để cho ta nghĩ đến ngươi tên phế vật kia nhi tử, càng là cặn bã như thế tồn tại, thực sự là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tử Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, nói đối diện Quý Trạch Đằng gò má, là xanh một trận, trắng một trận. Tiểu tử, ngươi không nên quá hung hăng, hết thảy đều là ngươi buộc ta, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Quý Trạch Đằng trong hai mắt mặt đều là tuyệt nhiên. Trên người hắn mang theo đều là hung ác khí tức. Trong tay hắn mặt, đột nhiên bùng nổ ra một viên cuồng bạo đan dược. 2 cấp thánh linh đan. Tử Phong hai mắt đều là ngưng lại. Theo Quý Trạch Đằng nuốt vào viên thuốc đó trong khoảnh khắc, toàn thân hắn da thịt, đều trở nên táo bạo không thể tả. Kinh mạch đều là cổ động, hình thành đều là cuồng bạo vô cùng khí thế. Hai mắt của hắn đều trở nên đỏ như máu. Trong nháy mắt, Quý Trạch Đằng tu vi miễn cưỡng tăng lên đến thông linh cảnh 8 tầng đỉnh cao. Hai mắt của hắn bên trong đều là tàn nhẫn. Tử Phong, tất cả những thứ này đều là ngươi buộc ta, ta biết để cho ngươi chết không có chỗ chôn, ta biết để cho ngươi trả giá thật lớn. Quý Trạch Đằng thanh âm vang lên, hắn bước ra một bước tới trong khoảnh khắc, hắn móng vuốt trở nên càng thêm hung mãnh. Đây là tam trưởng lão một cấp thượng phẩm thánh linh kỹ năng. một ít vô ảnh đảo người, đều là trợn mắt ngoan mồm. Bọn họ không nghĩ tới. Quý Trạch Đằng không chỉ có dùng mạnh mẽ tăng cao tu vi đan dược, hiển nhiên là đối với thân thể tổn hại rất lớn. Hiện tại, Quý Trạch Đằng càng là sử dụng tới đòn sát thủ thánh linh kỹ năng. Rất rõ ràng. Nếu như Quý Trạch Đằng không toàn lực ứng phó, hắn không phải là đối thủ của Tử Phong. Xẹt xẹt. Móng vuốt sắc bén biến đến mức dị thường khủng bố, cường hãn kình phong gợi lên mà lên. Từ phong trên người hào quang màu vàng cũng là ngay sau đó buộc phát ra. Hắn cảm nhận được đối phương cường hãn công kích, hắn không dám có bất kỳ bất cẩn. Thương Long Vương Quyền. Từ phong sử dụng tới cái môn này không trọn vẹn một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng. Cường hãn bao táp trực tiếp dâng lên. Long đằng vũ dã. Trong khoảnh khắc, nắm đấm chuyển hóa trở thành cự long bóng mờ. Toàn bộ nắm đấm đều trở nên dũng mãnh cực kỳ. Xẹt xẹt. Nhưng là, Quý Trạch Đằng giờ khắc này phục dụng cuồng hóa đan dược, sự công kích của hắn trở nên càng thêm hung mãnh. Từ phong trên cánh tay, đều là bị xé nứt ra. Đáng tiếc. Quý Trạch Đằng móng vuốt cũng chỉ là ở từ phong trên cánh tay, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Từ phong cảm nhận được tê liệt cảm giác đau đớn, lại không có chảy ra máu tươi. Hắn biết, này là mình thông linh cảnh đỉnh cao thân thể cường độ. Ở linh thần đại lục, còn có việc tu luyện của hắn thân thể võ giả. Chỉ là ở cửu hoang hải vực như vậy chỗ thật xa cũng không có mà thôi. Ầm ầm ầm. Quý Trạch Đằng móng vuốt lần thứ hai tập kích tới. Từ phong Thương Long Vương Quyền điên cuồng chống đối, hắn biết. Muốn giết chết thời khắc này Quý Trạch Đằng, hoặc là vận dụng càng nhiều hơn linh mạch, hoặc là thể hiện ra chính mình linh hồn sư hồn kỹ. Nội tâm của hắn cân nhắc hơn thiệt bên dưới, đã có tính toán. Đó chính là thể hiện ra chính mình linh hồn sư thân phận, hắn muốn để Quý Trạch Đằng nội tâm, hoàn toàn tan vỡ. Long tường cửu thiên, Thương Long Vương Quyền tràn ngập hung mãnh khí thế, cuồng bạo vô cùng nắm đấm nháy mắt xung kích ra. Thương Long Vương Quyền quyền thứ hai hoanh kích. Bình một tiếng. Từ phong tiếp tục lùi về sau. Quý Trạch Đằng hai mắt đỏ như máu. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ phong. Nói từng chữ. Từ phong, ngươi nhất định phải chết. Từ phong trên người linh lực lưu động. Hắn nhìn đối diện Quý Trạch Đằng. Nói, Quý Trạch Đằng, ta vốn không muốn để ngươi chết quá thảm. Nhưng là, ngươi nếu hết sức muốn như vậy kết cục. Xem ra ta chỉ có thể tắt thành ngươi. Chương 2661, chết không nhắm mắt chính là như vậy. Ha ha ha. Từ phong, chết đến nơi, ngươi còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng, ta thật sự khâm phục dũng khí của ngươi. Quý Trạch Đằng thanh âm truyền bá ra. Trên mặt của hắn đều là thần sắc khinh thường. Ngay sau đó, từ phong trên người, hàng loạt khí tức thần bí buộc phát ra. Từ phong trên đỉnh đầu, đột nhiên trong đó, nổi lên một đạo kim sắc bóng mờ. Đó là kinh khủng bóng mờ. Theo bóng mờ xuất hiện thời điểm, từ phong trên người, lực lượng linh hồn trực tiếp tràn ngập ra. Hào hào rào. Trung quanh vô số người, giờ khác này đều là hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm từ phong. Bọn họ nhìn cái bóng mờ kia thời điểm. Tuy rằng, ở cửu hoang hải vực, có thể xuất hiện như vậy hư ảnh người, thật sự rất ít. Nhưng là, mọi người cũng đều biết, cái bóng mờ kia đại biểu cái gì. Linh hồn sư. Một số người hai mắt đều suýt chút nữa từ trong đôi mắt mặt rơi ra ngoài. Từ phong võ đạo thiên phú như thế nghịch thiên. Hiện tại, lại còn là linh hồn sư. Từ phong thái cổ linh hồn xung quanh, 15 đường nét đường tràn ngập thời điểm. Hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sắc ý. Hắn nhìn đối diện sắc mặt tái xanh Quý Trạch Đằng, khoe miệng vung lên, nói, Quý Trạch Đằng, ngươi thật sự có tư cách cùng ta tranh đấu sao? Hừ, từ vọng Bắc Thành bắt đầu, ta nguyên bản không nghĩ muốn trêu chọc ngươi nhóm vô ảnh đảo, càng không nghĩ tới trêu chọc ngươi. Nhưng là, ngươi nhưng bởi vì ta ở vọng Bắc Thành hành vi, phái con trai của ngươi, đến vọng Bắc Thành cáo mượn oai hùng. Con người của ta chính là không ưa, liền ta liền giết ngươi nhi tử. Mà ngươi, nhưng không cam lòng nhi tử bị ta giết chết, ngươi bắt đầu sắp xếp người đuổi giết ta. Ở cửu hoang hải vực, ta mệt mỏi, suýt chút nữa chết ở cửu hoang hải vực. Nhưng là, cuối cùng ta sống sót. Từ ta sống sót một khắc đó bắt đầu, liền đã định trước ngươi sẽ biến thành một kẻ đã chết. Từ Phong thanh âm đến phía sau, đều trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Từ Phong trên người lực lượng linh hồn, không ngừng thẩm thấu ra. Thái cổ long hồn hào quang màu vàng óng, đơn giản là vô cùng mãnh liệt. Đối diện Quý Trạch Đằng trong hai mắt mặt, đều là dữ tợn sát ý. Từ Phong, coi như ngươi là linh hồn sư, cũng bất quá là một cấp linh hồn sư mà thôi, ngươi có thể đủ giết chết ta sao? Quý Trạch Đằng đối với linh hồn sư cũng là có hiểu. Hắn nhìn Từ Phong trên người thái cổ long hồn hoa văn, hắn biết Từ Phong chỉ là một cấp linh hồn sư mà thôi. Một cấp linh hồn sư sao? Từ Phong trên người, 15 đường nét đường nổi lên. Hắn kỳ thực đã đạt đến 2 cấp linh hồn sư cảnh giới. Linh hồn của hắn sức mạnh bắn ra. Đôi mắt thấy đối diện Quý Trạch Đằng, chậm rãi nói, ngươi đã rất muốn chống đối ta hồn kỹ, ta liền để cho ngươi thử một chút, ta hồn kỹ, đến cùng có thể hay không chém giết ngươi đi. Từ Phong trong giọng nói mặt đều là bình tĩnh nụ cười. Hai mắt của hắn ánh mắt rất bình tĩnh, sắc ý từ trong hai mắt mặt bắn ra. Hắn thái cổ long hồn, trở nên quá kinh khủng. Linh hồn sư thức tỉnh thánh hồn bên trong, thái cổ long hồn chính là cường hãn nhất thánh hồn. Từ xưa tới nay, thái cổ thánh hồn có thể chống chọi hết thể thánh hồn. Những thứ khác thánh hồn, muốn cùng thái cổ long hồn chống chọi, đều là chuyện không thể nào. Tuy rằng từ phong thái cổ long hồn, chỉ là một chảo mà thôi. Thế nhưng, một chảo thái cổ long hồn, cũng rất lợi hại. Thanh viêm diệt hồn thuật. Từ phong thái cổ long hồn bên trên, 15 đường nét đường đều đang không ngừng di động, hai mắt của hắn bùng nổ ra hào quang kinh người. Ngay sau đó thời điểm, thái cổ long hồn bùng nổ ra uy thế kinh khủng. Quan trọng nhất là, thanh viêm diệt hồn thuật thi triển ra nháy mắt. Hắn thánh hồn đều là trực tiếp ngưng tụ, hình thành đều là một đạo ngọn lửa màu xanh, phảng phất là xanh lửa thiêu đốt. Trong nháy mắt ngưng tụ mà thành thanh viêm diệt hồn thuật, hướng về đối diện Quý Trạch Đằng, trực tiếp xuyên thủng đi ra ngoài. Quý Trạch Đằng sử dụng tới mình thượng phẩm thánh linh kỹ năng, hắn bay thẳng đến luồng hào quang màu xanh kia, hung hăng đập đi. Quý Trạch Đằng rất rõ ràng. Linh hồn sư cùng võ giả tuy rằng bất đồng, nhưng đều là giống nhau phương thức công kích. Hồn kỹ cũng là đem lực lượng linh hồn, trở thành vì là thủ đoạn công kích. Hắn thánh linh kỹ năng, tương tự có thể lấy chống lại hồn kỹ. Xì xì xì. Ngọn lửa màu xanh không ngừng thiêu đốt, phảng phất là hàng loạt lạnh như băng cuồng phong, hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Quý Trạch Đằng vừa lúc mới bắt đầu, hắn thánh linh kỹ năng đủ chống đối Tử Phong hồn kỹ. Nhưng là, theo thanh viêm diệt hồn thuật uy lực thật sự bộc phát ra. Ngọn lửa màu xanh nháy mắt tràn ngập. Khí thế cường hãn xung kích ra, hình thành đều là báo như gió tồn tại. Hoa! Quý Trạch Đằng phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn đều trở nên trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới Tử Phong hồn kỹ uy lực mạnh mẽ như vậy. Thái cổ linh hồn hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài, làm cho Quý Trạch Đằng cả người, nặng nề đập xuống đất. Hai mắt của hắn bên trong đều là tơ máu, trong thần sắc đều là không cam lòng. Hắn xưa nay không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở Tử Phong trong tay. Người chung quanh, giờ khác này đều là trợn mắt ngoác mồm. Thật sự là, Tử Phong thi triển ra thanh viêm diệt hồn thuật, thật sự rất cường hãn. Không nghĩ tới tam trưởng lão cũng không phải là đối thủ của Tử Phong, đúng là khó mà tin nổi. Tam trưởng lão nhưng là thông linh cảnh bắt trọng tồn tại. Bây giờ Tử Phong, e sợ chỉ có nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão mới có thể chống lại đi. Rất nhiều vô ảnh đảo người, mắt thấy Tử Phong cường thế như vậy nghiền ép Quý Trạch Đằng, nội tâm của bọn họ đều mang theo ý sợ hãi. Bọn họ trước cảm thấy Tử Phong khẳng định không phải là đối thủ của Quý Trạch Đằng, lại không nghĩ rằng Quý Trạch Đằng không phải là đối thủ của Tử Phong. Hơn nữa còn hết sức chật vật. Từ phong thân thể xuất hiện ở Quý Trạch Đằng đằng trước, hai mắt của hắn nhìn trên mặt đất mặt, nằm Quý Trạch Đằng. Quý Trạch Đằng sắc mặt tái nhợt, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, con mắt của hắn trừng rất lớn. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm Quý Trạch Đằng, nói, Quý Trạch Đằng, tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ta Tử Phong chưa bao giờ sẽ chủ động trêu chọc bất luận người nào, nhưng là nếu như có người muốn giết ta, ta nhưng sẽ không lưu tình. Tử Phong trên người sát ý bắn ra. Hắn trên người linh lực phun trào. Quý Trạch Đằng trên mặt đều là không cam lòng, hắn không có cho Tử Phong xin tha. Hắn biết, Tử Phong tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Giống như là hắn sẽ không bỏ qua Tử Phong như thế. Tử Phong, ta hận. Ta hận chính mình không có ở ngươi không có trưởng thành giết ngươi. Quý Trạch Đằng trong nội tâm mặt đều là phẫn uất. Ngươi không có cơ hội. Từ Phong một quyền hung hăng hướng về Quý Trạch Đằng lồng ngực đập đi. Hắn thanh âm xương vỡ vụn, để người chung quanh đều là cảm giác được nội tâm rung động. Từ Phong nhìn Quý Trạch Đằng trừng lớn hai mắt. Trên mặt của hắn mang theo trào phúng, nói, chết không nhắm mắt chính là như vậy. Trung quanh vô ảnh đảo người, cũng nhìn Quý Trạch Đằng sắp chết cái kia phẫn nộ cùng dữ tợn dáng dấp, nội tâm đều là lo lắng. Từ Phong nhìn về phía trung quanh vô ảnh đảo người, thản nhiên nói, các ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Không động thủ sao? Vô ảnh đảo người đều là sắc mặt trắng bệch. Quý Trạch Đằng đều không phải là đối thủ của Từ Phong, huống chi bọn họ. Từ Phong, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt đây? Một cái thông linh cảnh thất trọng trưởng lao nói rằng, chương 2662, dung huyết quả tam tích, chém tận giết tuyệt. Từ Phong trong hai mắt mặt, ánh sáng lấp lóe. Hắn nhìn đối diện mọi người, nói, các ngươi cái từ ngữ này dùng rất tốt, tại sao muốn chém tận giết tuyệt đây? Ta cũng rất muốn hỏi các ngươi, ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi tại sao muốn theo Quý Trạch Đằng? Đối với ta chém tận giết tuyệt đây. Hay hoặc là, các ngươi vì đối với ta Tử Phong chém tận giết tuyệt, ngay cả ta Bạch Dương đảo người đều không buông tha đây. Tử Phong lời nói nghĩ tới rất là sắc bén. Phải biết, vừa nãy Tử Phong đi tới cái sơn cốc này thời điểm, đã nhìn thấy một ít Bạch Dương đảo võ giả người chết. Những người này đều là bị vô ảnh đảo những người này giết chết. Hiện tại, như vậy ngược lại yêu cầu ngươi, không muốn chém tận giết tuyệt. Đây không phải là lớn lao trào phúng sao. Từ Phong lời nói vang lên. Đối diện vô ảnh đảo những người này, thần sắc của bọn họ đều là chần chờ. Bọn họ không biết rõ làm sao trả lời Từ Phong vấn đề. Từ Phong đôi mắt nhìn người đối diện, nói, trong lòng không muốn đạo lý, lẽ nào các ngươi không hiểu sao? Động thủ đi. Từ Phong trong hai mắt mặt, sát ý lạnh như băng nổi lên. Thân xác của hắn đều là lạnh lùng sát khí. Cái miệng của hắn rắc vung lên. Trên người linh lực đã bắt đầu lưu động. Không nghi ngờ chút nào. Hắn cũng không chuẩn bị buông tha vô ảnh đảo những người này. Các ngươi đã vô ảnh đảo người, nghĩ trăm phương ngàn kế nếu muốn giết ta, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Người giết người, người hằng giết chết đạo lý, nói vậy các ngươi không thể nào không biết. Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra. Đỉnh đầu 24 cái linh mạch, toàn bộ nổi lên. Linh mạch đồng bền thời khắc, kèm theo đều là điên cuồng gió đang gào thét. Từ Phong trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực, triệt để bày ra. Hắn thông linh cảnh tột cùng thân thể, tương tự là tỏa ra hào quang màu vàng óng. Man tượng thôn thiên quyền. Từ Phong không có cùng đối diện những người này tiếp tục phí lời. Man tượng thôn thiên quyền trực tiếp triển khai ra, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí gọn sóng. Kinh khủng nắm đấm buộc phát ra, phảng phất là từng cái hung mãnh vô cùng man tượng, có thể phá hủy tất cả. Vành! Mắt thấy Từ Phong động thủ thật, hơn nữa còn là không chút lưu tình động thủ. Đối diện tất cả mọi người là rối rít cũng lui ra. Vành! Từ Phong nắm đấm trực tiếp đánh vào một cái thông linh cảnh 6 tầng nam tử trên người, đối phương cả người trực tiếp nặng nề bay ra đi. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun lúc đi ra, hắn ngã trên mặt đất, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Ở trong sơn cốc này mặt Bạch Dương đảo, còn có Ly Hồn đảo người. Bọn họ mắt thấy Từ Phong chém giết vô ảnh đảo người. Từng cái đều là hả hê lòng người cảm giác. Bọn họ bị vô ảnh đảo người thiết kế, đi tới bên trong thung lũng này mặt. Có mấy người đồng bạn bên cạnh, đã bị vô ảnh đảo người giết chết. Bọn họ có thể sống sót, đều là chuyện rất may mắn. Nếu không phải là Từ Phong đến cái sơn cốc này thời gian đúng lúc, bọn họ e sợ càng là muốn chết ở vô ảnh đảo người trong tay. Nếu vô ảnh đảo người muốn như vậy lạm sát kẻ vô tội, bọn họ đương nhiên không muốn buông tha vô ảnh đảo người. Từ Phong, bên kia có một vô ảnh đảo trưởng lão, hắn muốn chạy trốn lủi. Một cái ly hồn đảo nam tử, hắn chỉ vào cách đó không xa nơi đó. Một cái thông linh cảnh thất trọng vô ảnh đảo trưởng lão, hắn dĩ nhiên lặng lẽ muốn từ bên cạnh chạy trốn ly khai. A, cái kia vô ảnh đảo trưởng lão, hắn không nghĩ tới còn có người cho Từ Phong thông gió báo tin. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo xâm nhiên sắc ý. Hiện tại, còn muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Từ Phong thanh âm vang lên. Trên người linh lực lưu động đồng thời, hắn bước ra một bước đi nháy mắt, trong quả đấm khí thế kinh khủng bộc phát ra. Hung mãnh vô cùng cuồng phong gào thét mà qua. Đừng giết ta. Người đàn ông trung niên nhìn Từ Phong ánh mắt bên trong, tràn ngập đều là sợ hãi tâm tình. Hai mắt của hắn bên trong đều là sợ hãi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Từ Phong nói xong, trong quả đấm man tượng nháy mắt khuấy động đi ra. Man tượng nháy mắt ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, man tượng hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Man tượng trở nên xu thế không thể đỡ. Vô biên vô tận kình phong hướng về bốn phương tám hướng gợi lên. Man tượng vô địch. Ta và ngươi liều mạng. Thông linh cảnh thất trọng nam tử. Hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, cả người đều là điên cuồng tập kích đi ra ngoài. Giang giác. Bàn tay của hắn cùng Từ Phong nằm đấm, hung hăng va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc, cuồng phong hướng về xung quanh khuấy động. Đối diện người đàn ông trung niên, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, một ít đại thụ che trời đều bị hắn trực tiếp đập đoạn. Cái miệng của hắn rác máu tươi mang theo, trên mặt đều là không cam lòng, cầu ngươi đừng giết ta. Ta liền có thể lấy nói cho ngươi một cái bí mật. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là lạnh lùng sắc ý. Rầm. Cuồng phong hướng về xung quanh khuấy động ra. Từ Phong lại là một quyền hung hăng rơi xuống. A, đừng giết ta. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới, bí mật của hắn còn chưa kịp nói ra, Từ Phong trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn. Đối với vô ảnh đảo người, Từ Phong đúng là không có bất kỳ hảo cảm. Cho tới trong hai mắt mặt, sắc ý lăng nhiên. Hắn trực tiếp bắt đầu tìm tòi nhẫn chữ vật của đối phương. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này người nói cái gọi là bí mật, rốt cuộc là thứ gì đây? Từ Phong không ngừng tìm tòi chiếc nhẫn chứa đồ, quả nhiên phát hiện một chút đầu mối. Đó chính là, hắn trong nhẫn chứa đồ mặt, dĩ nhiên có một tấm không trọn vẹn địa đồ. Ồ, đây là cái gì? Từ Phong đột nhiên phát hiện, nhẫn chữ vật của đối phương bên trong, còn bày đặt hoàn toàn đỏ ngầu sắc lá cây. Lá cây hình dạng lộ ra rất là quái lạ, phảng phất là bàn tay hình dạng như thế, thật sự rất là không giống nhau. Dung huyết quả. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ. Hắn biết rõ, đây chính là dung huyết quả cây lá cây. Dung huyết quả chính là hắn muốn luyện chế sát lục tọa hóa đan linh tài một trong. Trước hắn thu được sát lục Phật Hoa, chủ yếu còn kém linh tài, chính là này dung huyết quả. Dung huyết quả chính là một loại hai cấp hạ phẩm linh tài, chính quy vô cùng tồn tại. Tuy rằng không có sát lục Phật Hoa quý giá, nhưng cũng không phải là thông thường linh tài. Lẽ nào tấm này tàn phá trên bản đồ mặt địa phương, chính là dung huyết quả vị trí sao? Từ Phong nhìn tàn phá địa đồ, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Chỉ thấy đó là một tòa có chênh lệch chút ít hoang vắng sơn phong. Mà, đỉnh núi phía dưới, dĩ nhiên đánh dấu một cái màu đỏ địa phương. Hắn lập tức sắc mặt hơi biến hóa. Tam Nguyệt Cốc bên trong vô ảnh đảo người, cũng đã giết gần đủ rồi. Hắn biết đón lấy chính là đi tìm dung huyết quả. Nếu có thể tìm tới dung huyết quả, hắn liền có thể lấy tay luyện chế sát lục tọa hóa đan, liền có thể lấy lĩnh ngộ thứ 10 tầng sát lục lĩnh vực. Thậm chí là cảm ngộ đến giết chóc hàng nghĩa, cũng khó nói. Phải biết, một khi cảm ngộ đến giết chóc hàng nghĩa, đối với thực lực của hắn, cũng là lớn lao tăng lên. Hai mắt của hắn bên trong đều là chờ mong. mang theo con mèo nhỏ, hướng về Tam Nguyệt Cốc bên ngoài rời đi. Ly Hồn Đảo người cùng Bạch Dương Đảo một ít người, nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, đều là gây nên sóng lớn mênh mông. Từ Phong giết chết Quý Trạch Đằng tin tức, cơ hồ là trực tiếp truyền khắp ra. Chương 2663, tranh cướp người chết. Từ Phong biết trên bản đồ mặt, chính là dung huyết quả địa phương. Hắn liền hướng về địa đồ ký hiệu địa phương, nhanh chóng đi đến. Hắn đi tới tòa vách núi kia phía dưới. Toàn bộ vách núi phía dưới. Giờ khắc này biến đến mức dị thường huyên náo. Từ Phong đến nói đó thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào vách núi phía dưới. Nơi đó có một cây dung huyết quả đại thụ che trời. Mặt trên mọc ra mấy viên màu máu đỏ trái cây. Dung huyết quả bên trên, phảng phất là máu tươi muốn rụ. Trái cây khí tức không ngừng tản mát ra. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là nồng nặc ánh sáng. Nếu như có thể thu được này dung huyết quả, đối với hắn luyện chế sát lục tọa hóa đan, có trợ giúp rất lớn. Hào hào hào. Hàng loạt cuồng phong thổi động. Rất nhiều người nhìn Từ Phong đến lúc tới, thần sắc của bọn họ đều là hơi biến hóa. Một cái thông linh cảnh 6 tầng nam tử. Hắn nhìn Từ Phong, mang theo rếu cực nói, hừ, thông linh cảnh 5 tầng cũng tới nơi này chịu chết sao. Thực sự là buồn cười, thông linh cảnh 5 tầng cũng muốn đến tranh cướp dung huyết quả, không cảm thấy đây là một chê cười sao. Tiểu tử, ở đây không phải ngươi nên tới địa phương, vội vàng từ ở đây cút đi. Mấy người không nhịn được nói. Những người này cũng không biết. Từ Phong chém giết Quý Trạch Đằng tin tức, đã ở Cửu Hoang Môn Di chỉ bên trong, truyền bá ra. Bọn họ đều ở đây dung huyết quả cây ở đây, cũng không biết Từ Phong chuyện tích. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là nhàn nhạt sắc ý. Này dung huyết quả ta Từ Phong muốn, đều cút cho ta, tranh cướp người chết. Từ Phong thanh âm hùng hồn cực kỳ. Trong giọng nói của hắn mặt, ẩn chứa đều là không thể nghi ngờ ý nhị. Mọi người nghe vậy, trong hai mắt mặt đều là trào phúng. Bọn họ suýt chút nữa không cười phun ra ngoài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong đơn giản là quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo như vậy, liền là muốn chết. Ngươi có biết hay không, ngươi lời mới vừa nói ý vị như thế nào đây? Một cái thông linh cảnh 6 tầng nam tử, hắn nhìn Từ Phong. Các ngươi nếu như không cút nhanh lên, ta không ngại, để toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này. Từ Phong ngữ khí vô cùng kiên định. Trên người linh lực không ngừng lưu động. Ngươi muốn chết. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong thông linh cảnh 5 tầng tu vi, dám to gan kiêu ngạo như vậy, đơn giản là muốn chết. Một người đàn ông hướng về Từ Phong đống nhiên lao ra. Trong tay hắn mặt, trên trường kiếm đều là linh lực khuấy động. Đỉnh đầu của hắn linh mạch chính là 14 cái. Theo Từ Phong đỉnh đầu, 24 cái linh mạch trực tiếp buộc phát ra. Vành! Còn không có chờ đối phương phản ứng lại. Đột nhiên, một quyền hung hăng đập đi. Đối phương bay thẳng đi ra ngoài, máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, cả người ngã trên mặt đất. Hắn muốn dãy rủa từ trên mặt đất mặt đứng dậy, nhưng phát hiện mình toàn thân kinh mạch gãy vỡ, sinh cơ biến mất. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Nguyên tuần này vây xuẩn xuẩn rục động mọi người, từng cái trong thần sắc, đều hiện ra vẻ sợ hãi. Từ Phong nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói, tranh cướp người, chết. Bốn chữ truyền phát hình ra ngoài. Từ Phong đối với dung huyết quả đúng là tình thế bắt buộc. Này dung huyết quả đối với Từ Phong thật sự rất trọng yếu. Người chung quanh nhìn Từ Phong ánh mắt bên trong, đều mang theo kiêng kỵ cùng sợ hãi. Từ Phong chậm rãi nói, cút đi. Ngữ khí của hắn có thể nói là cực kỳ hung hăng. Nhưng là, thế giới này chính là như vậy, nhược nhục cường thực thế giới. Của người nào thực lực cường hãn, người đó chính là lão đại. Từ Phong thực lực bây giờ, là đủ kinh sợ những người này. Vì vậy, hắn hiện tại nói như vậy ngữ, những người này căn bản không dám nói gì. Một ít biết không phải là Từ Phong đối thủ người, đều rối rít rời đi. Chỉ có một ít người mang trên mặt không cam lòng. Nhưng cũng biết, ở đây chẳng khác nào lãng phí thời gian. Bọn họ chỉ có thể hướng về đằng trước rời đi. Từ Phong nhìn mọi người rời đi, hai mắt của hắn nhìn dung huyết quả, nội tâm đều là ý cười. Chỉ cần thu được dung huyết quả, hắn sát lục tọa hóa đan liền có thể lấy luyện chế thành công. Hắn lập tức trên người linh lực lưu động, bước ra một bước đi nháy mắt. Thân thể của hắn vững vàng cong cong rơi vào dung huyết quả trên cây, hắn nhìn mấy viên dung huyết quả. Hắn đem mấy viên dung huyết quả hái xuống, trực tiếp thu vào trong nhẫn chứa đồ mặt. Các ngươi nghe nói không có, Bạch Dương đảo chính là cái kia Từ Phong, thông linh cảnh 5 tầng tu vi, dĩ nhiên giết chết thông linh cảnh bát trọng Quý Trạch Đằng. Chuyện này hiện tại huyên náo sôi sùng sục, có người nói rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới Bạch Dương đảo xuất hiện thiên tài như vậy, thực sự là khiến người ta cảm thấy chấn động. Quả thật có chút bất ngờ. Cửu hoang môn di chỉ bên trong, rất nhiều người trong hai mắt mặt đều là chấn động. Bọn họ cảm thấy chuyện này, có chút ngoài ý muốn. Tả Lanh Thiền sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hắn cũng nghe thấy liên quan với Tử Phong nghe đồn. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, tuyệt đối phải nhanh một chút tìm tới tên tiểu tử kia, giết chết mà yên tâm. Tả Lanh Thiền rất rõ ràng. Cũng có lẽ bây giờ Từ Phong vẫn chỉ là có thể giết chết Quý Trạch Đằng. Tiếp tục cho Từ Phong thời gian, đến thời điểm vô cùng có khả năng, liền hắn cũng chưa chắc có thể giết chết Từ Phong. Đến thời điểm, đúng là nuôi hổ thành hoạn. Từ Phong thu được dung huyết quả phía sau. Hắn cũng không gấp luyện chế sát lục tọa hóa đan. Hiện đang luyện chế sát lục tọa hóa đan linh tài, cũng đã có rồi. Hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Từ Phong cất bước, hướng về Cửu Hoang Môn Di chỉ trung ương đi đến. Từ Phong biết, rất nhiều cường giả đều là trong đó. Mà, toàn bộ Cửu Hoang Môn Di chỉ bảo vật, hầu như đều tại nơi đó. Từ Phong đi tới Cửu Hoang Môn Di chỉ trung ương, võ giả nơi này số lượng rất nhiều. Một ít người dĩ nhiên trực tiếp nhận ra đến Từ Phong. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kiêng kỵ. Từ Phong trong nội tâm mặt đều là cảm thán, thầm nghĩ, nhìn trước khi tới chém giết Quý Trạch Đằng sự tình, đã truyền bá ra. Tiếp đó, ta phải đối mặt kẻ địch, có thể sẽ rất mạnh mẽ. Hắn biết, Tả Lanh Thiền đám người vẫn còn ở Cửu Hoang Môn Di chỉ bên trong. Bọn họ có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chính mình. Bất quá, Từ Phong thực lực bây giờ, cho dù là đối mặt thông linh cảnh 9 tầng tồn tại, hắn coi như không là đối thủ của đối phương. Nhưng là, tự vệ thực lực hay là có. Vì lẽ đó, hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Từ Phong đi tới, hàng loạt hoảng loạn, rất nhiều người đều nhanh chóng hướng về trước mặt địa phương chạy trốn ra ngoài. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn cũng theo mọi người, hướng về đằng trước bên kia nhanh chóng đi ra ngoài. Hai mắt của hắn bên trong đều là ánh sáng lấp lóe. Đó là Cửu Hoang Môn Di Chỉ. Bên trong phảng phất là một tòa cung điện bên trong, lộ ra là bốn phương thông suốt. Rất nhiều võ giả đều rối rít hướng về bên trong lao ra. Trong cung điện mặt vô cùng to lớn, đâu đâu cũng có rắc rối phức tạp con đường. Từ Phong cũng theo tiến nhập trong cung điện mặt, hắn không biết Cửu Hoang Môn Di Chỉ bên trong, đến cùng có vật gì. Thế nhưng, Từ Phong bỗng nhiên phát hiện, chính mình lấy được ám nha hải tặc cái viên này mảnh vỡ, dị động trở nên càng thêm mãnh liệt. Lẽ nào bên trong tòa cung điện này, ám nha hải tặc bảo vật, liền ở ngay đây mặt sao? Từ Phong nội tâm mang theo nghi hoặc. Chương 2664, Minh Hà Đổ Lục. Mọi người đi tới trong đại điện mặt. Từ Phong đi ở bên trong cung điện. Hai mắt của hắn ánh mắt lóe lên thời điểm. Cách đó không xa cũng nhìn thấy một bóng người. Đó chính là Tả Lanh Thiền. Tả Lanh Thiền cũng nhìn thấy Từ Phong. Hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập đều là sát ý. Tả Lanh Thiền mang trên mặt ý cười, nói, không nghĩ tới thiên phú của ngươi lợi hại như vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ha ha! Từ Phong không tỏ rõ ý kiến cười cười, hắn không thèm để ý Tả Lanh Thiền nhân vật như vậy. Trên người linh lực không ngừng lưu động. Tả Lanh Thiền, không cần giả mù sa mưa, nếu quả như thật muốn chiến đấu, vậy thì chiến đấu đi. Từ Phong lời nói trực tiệt làm, không có bí mật mang theo bất kỳ tâm tình của hắn, hai mắt đều là bình tĩnh. Không ít người nhìn tình cảnh này, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên chủ động khiêu khích Bạch Dương đảo phó đảo chủ. Xem ra Tả Lãnh Thiền cùng Từ Phong có rất lớn mâu thuẫn a. Các ngươi là không biết, ở Bạch Dương đảo, Tả gia thế lực hết sức khổng lồ. Tả Lãnh Thiền đương nhiên không hy vọng người khác uy hiếp được bọn họ Tả gia địa vị. Không nghi ngờ chút nào, Từ Phong tồn tại vô cùng có khả năng uy hiếp được Tả gia. Rất nhiều người trong hai mắt mặt đều hiện ra sáng tỏ vẻ mặt. Dù sao, theo Từ Phong trên người linh lực lưu động, đỉnh đầu của hắn 24 cái linh mạch trực tiếp nhằng nhịt khắp nơi ra. Hình thành đều là khí thế cường hãn gọn sóng, trên người thứ 9 tầng sát lục lĩnh vực trực tiếp bạo phát. Cường hãn màu máu đỏ khí thế hoàn toàn bao phủ Từ Phong đỉnh đầu, phảng phất là hàng loạt cuồng phong gào thét. Ào ào rào. Toàn bộ hư không đều bộc phát ra là chấn động kịch liệt, dường như hàng loạt gió lạnh đang mãnh liệt gợi lên. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là cường hãn ý chí chiến đấu. Cho dù là đối diện Tả Lãnh Thiền là thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao tồn tại, Từ Phong vẫn là không ý kỵ tí nào. Rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt đều là kính nghệ. Có thể đối mặt thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao, còn như vậy bình tĩnh tự nhiên, Từ Phong dũng khí thật sự hết sức đáng quý. Tả Lãnh Thiền trong hai mắt mặt, tản mát ra đều là xâm nhiên sắc ý, hắn tàn nhẫn mà nói, tiểu tử, thiên phú của ngươi rất tốt, làm Bạch Dương đảo phó đảo chủ, ta cần phải vì ngươi cảm thấy tự hào. Nhưng là, ngươi như vậy không biết phân biệt, coi chính mình có chút thiên phú, ngươi liền có thể lấy coi trời bằng vung. Coi chính mình có chút thực lực, ngươi liền có thể lấy ở trước mặt ta trên bật hạ nhảy, như vậy ta cho ngươi biết, ngươi sai hoàn toàn. Hôm nay, ta liền để ngươi biết một câu nói, đó chính là gừng càng già càng cay. Tả Lãnh Thiền thanh âm vang lên. Hai mắt của hắn bên trong, bắn ra đều là xâm nhiên ánh sáng. Trên người linh lực khuấy động ra. Tả Lãnh Thiền trên người nổi lên chính là 22 cái linh mạch. Tu vi của hắn là thông linh cảnh 9 tầng đỉnh cao, buộc phát ra 22 cái linh mạch, cũng không phải là hết sức ly kỳ sự tình. Trên người linh lực không ngừng dũng động thời điểm, nội tâm của hắn đều là lạnh lùng sắc ý, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết, cái kia liền không oán được ta. Chỉ cần giết chết ngươi, đến thời điểm coi như là liêm chiến muốn truy cứu trách nhiệm, cũng sẽ không vì là một kẻ đã chết, cùng ta trở mặt. Tả Lãnh Thiền nghĩ tới rất rõ ràng. Hắn giết chết Từ Phong sự tình, truyền tới liêm chiến trong thai, tất nhiên là liêm chiến muốn gây sự với hắn. Nhưng là, liêm chiến thân là Bạch Dương đảo đảo chủ, tuyệt đối sẽ không vì là một kẻ đã chết, cùng hắn trở mặt. Bởi vì, cái kia không có chút giá trị nào. Chết đi cho ta. Tả Lãnh Thiền trên người linh lực lưu động, hai tay của hắn bên trên, phảng phất là từng vòng vòng xoáy đang không ngừng phun trào đi ra. Thân thể của hắn dĩ nhiên biến hóa thành rắn giống như dáng dấp, cả người phảng phất nháy mắt hóa thành một con rắn. Tóc rắn ra thanh âm tê tê, cánh tay của hắn biến thành lợi kiếm, hướng về Từ Phong hung hăng một kiếm xé rách mà tới. Từ Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh, mắt thấy sắc bén kia lợi kiếm, tập kích tới đồng thời. Trên người hắn linh lực lưu động, bàn tay biến thành nắm đấm. Chính là Man Tượng Thôn Thiên Quyền, tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới Man Tượng Thôn Thiên Quyền. Một quyền hung hăng đập đi. Nắm đấm cùng đối phương lợi kiếm, hung hăng va chạm đồng thời. Cuồng bạo sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán ra. Bốn phương tám hướng gợn sóng trở nên rất mãnh liệt. Thình thịch. Từ Phong chỉ cảm thấy mình nắm đấm, thật giống bị xé nứt ra, máu tươi từ cánh tay của hắn chảy ra. Thân thể của hắn liên tiếp không ngừng cũng lui ra, đối diện Tả Lãnh Thiền trên mặt, đều là vẻ ác lạnh. Người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ mặc dù biết đồn đại, Từ Phong giết chết Quý Trạch Đằng. Có thể, vậy cũng là nghe đồn mà thôi. Hiện tại, nhìn tận mắt Từ Phong chống lại Tả Lãnh Thiền, bọn họ lúc này mới thật tin tưởng. Người thanh niên này không giống bình thường, người thanh niên này thực lực, thật sự rất khủng bố. Tả Lãnh Thiền nội tâm đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, tên tiểu tử này rốt cuộc là cái gì biến thái, thông linh cảnh 5 tầng tu vi, 24 cái linh mạch, còn có sức mạnh của thân thể mạnh mẽ như vậy, thánh linh kỹ năng uy lực cũng không thể khinh thường. Tả Lanh Thiền rất rõ ràng, chính mình vừa nãy tập kích đi ra công kích, là đủ chém giết bất kỳ thông linh cảnh 7 tầng. Nhưng là, Từ Phong nhưng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Từ Phong nhìn đối diện Tả Lanh Thiền, thản nhiên nói, tựa hồ thực lực của ngươi, chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong lời nói vang lên. Người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cảm thấy Từ Phong đây là đang chọc giận Tả Lanh Thiền. Mà, Tả Lanh Thiền gò má đều trở nên dữ tợn dị thường, hai mắt của hắn bên trong, đều là sát ý lạnh như băng. Ngươi đã hết sức muốn gặp gỡ thực lực của ta, cái kia ta sẽ tắc thành ngươi. Tả Lanh Thiền lên tiếng. Hai tay của hắn bên trên lưới dao sắc, nháy mắt tập kích đi ra. Cực kỳ cường hãn cuồng phong gào thét mà qua. Toàn bộ hư không, thật giống đều bị hắn hình rắn bóng mờ bao vây. Từ Phong trên người linh lực phun trào, sử dụng tới đại niết bàn Phật ấn. Mắt thấy hai người liền sắp đại chiến nháy mắt. Xa xa chuyển đến một thanh âm. Hai cấp thánh linh kỹ năng, Minh Hà Đổ Lục. Theo âm thanh truyền bá ra, hiện trường vây xem người, đều là giải tán lập tức, hướng về chuyển tới địa phương nhanh chóng đuổi theo. Tả Lanh Thiền sắc mặt đều là biến hóa, hắn chính là rất rõ ràng. Minh Hà Đổ Lục chính là năm đó ám nha hải tặc thành danh linh kỹ, uy lực cực kỳ cường hãn. Nếu như hắn có thể đủ thu được hai cấp thánh linh kỹ năng, thực lực của hắn đều sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời. Cho dù là hắn đối mặt liêm chiến, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nội tâm của hắn đều là chờ mong. Trên người linh lực nháy mắt thu liễm, hắn nhìn Từ Phong, hung tợn nói, tiểu tử, hôm nay toán vận may của ngươi tốt. Tả Lanh Thiền thật sự là quá nhớ muốn Minh Hà Đổ Lục. Còn không có chờ Từ Phong trả lời, hắn đã hướng về đằng trước lao ra. Hắn biến mất tốc độ đều là nhanh chóng. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, đối với hai cấp thánh linh kỹ năng, nội tâm của hắn đương nhiên là vô cùng chờ mong. Nhưng là, này Minh Hà Đồ Lục cũng không biết là cái gì thánh linh kỹ năng, cùng hắn tu luyện tới đấy có thích hợp hay không. Quên đi, không cần quan tâm nhiều, nếu là hai cấp thánh linh kỹ năng, hay là trước chiếm được lại nói. Từ Phong cũng là theo sát mà đi. Chương 2665, Vô Ảnh Đảo Nhị Trưởng Lão. Theo Từ Phong cũng theo mọi người. Mọi người đều là hướng về trong đại điện mặt không ngừng phun trào mà đi. Sau đó, trong đại điện mặt trở nên bốn phương thông suốt. Cũng không ai biết, nên đi nơi đó, mới có thể tìm được cái gọi là Minh Hà Đổ Lục. Từ Phong trong hai mắt mặt ánh sáng hơi di động. Hắn hướng về bên tay trái nơi đó đi tới. Chỉ vì, trong ngực của hắn, trước hắn buổi đấu giá lấy được cái viên này mảnh vỡ, giờ khắc này vọng lại dị động, chính là cái hướng kia. Từ Phong hướng về bên kia đi đến thời điểm, con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, hai mắt nhìn chằm chằm xung quanh. Không ít người đều biết Từ Phong thực lực rất cường hãn, cũng không dám lại đây trêu chọc Từ Phong. Nhưng là, luôn có mắt không mở tồn tại. Nói thí dụ như, Vô Ảnh Đảo đệ tử nòng cốt, Trần Á Quân. Trần Á Quân cảm thấy thực lực của mình rất cường hãn, hắn cũng không biết, Từ Phong đồn đại đến cùng thật giả. Thế nhưng, hắn cảm giác mình không tin. Thông linh cảnh 5 tầng làm sao có thể đủ giết chết thông linh cảnh 8 tầng, chuyện này quả thật là làm người nghe kinh hãi. Ồ, ở đây còn có một chút linh tài. Từ Phong nhìn cách đó không xa trên giá mặt, bày đặt một ít linh tài. Phẩm chất còn cũng không tệ. Hai mắt của hắn bên trong đều là ánh sáng di động, trong thần sắc đều là kích động. Đối với Từ Phong tới nói, linh tài thật sự hết sức quý giá. Đặc biệt là Từ Phong thu được tạo hóa truyền thừa, đối phương chính là một cái triệt đầu triệt đuôi đối với đan dược, đạt đến si mê trình độ tồn tại. Từ Phong tuy rằng không có bị đối phương đoạt xác, có thể là như vậy tình cảm, trong biến đổi ngầm cũng sẽ cải biến Từ Phong. Vì vậy, Từ Phong đối với linh tài, đều có loại không rõ vui sướng. Hắn nhìn cái kia chút linh tài, đi lên phía trước, liền muốn đem linh tài toàn bộ thu hồi đến. Nào có biết, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tiểu tử, này chút linh tài là của ta, cút nhanh lên. Theo âm thanh kia truyền lúc đi ra, không ít người đều là giật nảy cả mình, vẫn còn có người dám to gan như vậy trêu chọc Tử Phong. Tên kia là ai, không sẽ là thu được không nhịn được chứ? Có người nhìn đối phương, trực tiếp nói. Ta biết hắn, hắn là vô ảnh đảo đệ tử nòng cốt Trần Á Quân, ở vô ảnh đảo địa vị rất cao. Có người nói, hắn có khả năng rất lớn, trở thành vô ảnh đảo đời tiếp theo đảo chủ, làm người rất cuồng vọng. Có thể thấy, hắn xác thực rất ngông cuồng, dám to gan trêu chọc Tử Phong. Có người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ Tử Phong, đây chính là cùng Tả Lãnh Thiển chiến đấu tồn tại. Đừng nói Trần Á Quân chỉ là thông linh cảnh 7 tầng tu vi, coi như là thông linh cảnh 8 tầng tu vi, lại có thể thế nào đây? Ta chỉ có thể nói, hắn đúng là không biết sống chết. Một cái võ giả, hắn chính là nhìn tận mắt Tử Phong chém giết Quý Trạch Đằng. Vừa nãy cũng nhìn Tử Phong cùng Tả Lãnh Thiển chiến đấu. Liên Tả Lãnh Thiển đều rất kiêng kỵ Tử Phong thực lực, không dám nói có thể trong khoảnh khắc chém giết Tử Phong. Huống chi là Trần Á Quân. Tử Phong thoáng cục nhíu lại đầu lông mày, hắn thật sự không nghĩ tới, làm sao đi tới chỗ nào, dừng bút đều nhiều như vậy chứ. Hắn vừa nay mới cùng Tả Lãnh Thiển chiến đấu, chỉ cần là con mắt không người mù cũng nhìn ra được, thực lực của chính mình không đơn giản. Hiện tại, đối phương dĩ nhiên thông linh cảnh 7 tầng tu vi, cũng dám như vậy đến ngăn cản chính mình. Ngươi không biết ta là ai? Tử Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn nhìn đối diện chàng thanh niên, hai mắt hơi hơi nheo lại. Trần Á Quân nhưng trực tiếp nói khoác mà không biết ngượng nói, ta cảm thấy phải là ngươi không biết ta là ai chứ? Ta nhưng là vô ảnh đảo đệ tử nòng cốt Trần Á Quân, càng là vô ảnh đảo người thừa kế, ta khuyên ngươi cút nhanh lên mở. Bằng không, tâm tình của ta không tốt ta liền muốn giết người. Trần Á Quân cực kỳ dám thối nói. Vẻ mặt hắn, đều là một bộ cuồng ngạo dáng dấp. Tử Phong nghe vậy, hắn suýt chút nữa không có yên lặng cười to. Hắn đúng là khâm phục dũng khí của đối phương. Ngươi biết ta là ai không? Tử Phong nhìn đối diện Trần Á Quân, hỏi. Ta không cần biết ngươi là ai, nói tóm lại. Ngươi không có tư cách cùng ta Trần Á Quân tranh cướp này chút linh tài. Trần Á Quân khuôn mặt chắc chắc. Ta là Tử Phong. Tử Phong đôi mắt thấy đối diện Trần Á Quân. Trần Á Quân nghe vậy, nhất thời cười ha ha, nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia cố ý thả ra điên cuồng lời, nói ngươi giết chết tam trưởng lao rất rưởi. Thông linh cảnh 5 tầng có thể giết chết thông linh cảnh 8 tầng, phiền phức ngươi lần sau tung tin vịt thời điểm. Có thể hay không có chút thực tế điều tra đây. Trần Á Quân cảm thấy, Tử Phong bất quá là cố ý bịa đặt. Đến thời điểm nâng lên thân phận của chính mình mà thôi. Hắn không có tận mắt nhìn thấy, hắn là sẽ không tin tưởng, thông linh cảnh 5 tầng chém giết thông linh cảnh bắt trọng. A, chung quanh không ít người đều là trợn mắt ngoát mồm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Á Quân ngớ ngẩn, đúng là đổi mới bọn họ nhận thức. Tử Phong coi như là bịa đặt, có thể tạo như thế chân thực sao? Vô ảnh đảo để hắn làm người thừa kế, vô ảnh đảo đảo chủ không sẽ là dừng bút đi. Một cái thông linh cảnh thất trọng ly hồn đảo trưởng lão, hắn không nhịn được thầm nói. Ha ha ha! Ở bên cạnh hắn khác ly hồn đảo trưởng lão, cũng là cười ha ha. Ngươi nếu cảm thấy ta bịa đặt, ta liền để cho ngươi mở mang, cái gì gọi là chân chính bịa đặt sinh sự. Tử Phong nói xong, trên người linh lực điền cuồng phun trào mà ra. Hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập đều là xâm nhiên sắc ý. Trên người linh lực khuấy động. Man tượng thôn thiên quyền. Trong khoảnh khắc, hắn man tượng thôn thiên quyền, ngưng tụ trở thành kinh khủng nắm đấm, hướng về đối diện Trần Á Quân, hung hăng đập đi. Một quyền ngưng tụ ra trong khoảnh khắc, man tượng đơn giản là khí thế bằng bạc. Chỉ đến như thế mà thôi. Trần Á Quân lời nói còn chưa nói hết. Nắm đấm tập kích đến trước người của hắn, hắn giơ bàn tay lên, trên người linh mạch buộc phát ra, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Bịch một tiếng, hai mắt của hắn con người nhất thời nháy mắt co rút lại, khuôn mặt đều là kinh ngạc. Hắn cả người trên mặt, đều là trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được. Từ Phong thực lực dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như vậy. Toàn thân của hắn huyết dịch đều đang lan lộn, cánh tay của hắn đều là miệng cọp xé rách đau đớn giống vậy. Thân thể liên tiếp không ngừng cũng lui ra, hung hăng đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Từ Phong nhìn đối diện Trần Á Quân, chậm rãi nói, như thế nào, ta tung tin vịt năng lực còn có thể chứ? Vâng! Còn không có chờ Trần Á Quân phản ứng lại, Từ Phong lại là một quyền, hướng về đối diện Trần Á Quân, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Man tượng điên cuồng xung kích ra. Toàn bộ hư không đều bộc phát ra mãnh liệt sóng khí. Hoa! Trần Á Quân phun ra một ngụm máu tươi đến. Từ Phong trên đỉnh đầu, 24 cái linh mạch, trực tiếp buộc phát ra. Cách đó không xa đám người góc bên cạnh. Đứng nơi đó một cái gầy lùn người đàn ông trung niên, hắn giữ lại râu dê húc, hai mắt phảng phất là rắn độc. Vầng trán của hắn đều là lạnh lùng sắc ý, thầm nghĩ, không nghĩ tới Bạch Dương đảo, dĩ nhiên xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy. Bất quá, lập tức hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Từ Phong. Trong đầu của hắn mặt nổi lên, lúc trước Bạch Hiểu Thư đi Vô Ảnh đảo, hỏi do một cái liên quan với Từ Phong thanh niên tin tức hình tượng. Lúc đó Bạch Hiểu Thư, thực lực khủng bố, đơn giản là làm người nghe kinh hãi. Chương 2666, vừa đánh vừa lui. Khuất Côn đứng ở trong đám người. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là sát ý lạnh như băng. Người này không phải chúng ta Cửu Hoang Hải vực người. Thực lực nhưng như vậy khủng bố, cần phải nhanh một chút chém giết. Khuất Côn rất rõ ràng. Từ Phong thân phận thật không đơn giản. Cũng không biết cái kia thế lực lớn, lúc nào sẽ lần thứ hai đến tìm kiếm đối phương. Đến thời điểm, Từ Phong tìm tới chỗ dựa, đối với bọn hắn Vô Ảnh đảo không phải tin tức tốt. Vâng! Từ Phong bước ra một bước đi, một quyền hung hăng nện ở Trần Á Quân lồng ngực. Thân thể của hắn lần thứ hai bay ra đi. Từ Phong nhìn Trần Á Quân, chậm rãi nói, hiện tại, ngươi cảm thấy ta tung tin vịt kỹ thuật, thế nào đây? Trần Á Quân giờ khắc này nội tâm đều là phiền muộn. Hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Phong thực lực cường hãn đến mức độ như thế. Thực lực như vậy, thật sự là áp chế tính quá mãnh liệt. Trần Á Quân trong hai mắt mặt lộ ra sợ hãi. Hắn đôi mắt thấy Từ Phong, nói, van cầu ngươi, thả ta đi. Từ Phong một cước đạp ở Trần Á Quân lồng ngực. Mở miệng nói, ta mới là thật van cầu ngươi, thả ta đi. Ta nhưng là bịa đặt cao thủ, ngươi không phải nói như vậy sao? Trần Á Quân giờ khắc này sắc mặt tái xanh. Nội tâm của hắn hối hận phát điên. Sớm biết Từ Phong thực lực lợi hại như vậy, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc Từ Phong. Mọi người đều biết Tử Phong thực lực rất lợi hại. Một mình hắn nhưng lại không biết. Kỳ thực hắn cũng biết Tử Phong thực lực rất lợi hại, hắn chính là không tin. Thông linh cảnh 5 tầng làm sao giết chết thông linh cảnh 8 tầng. Hiện tại, hắn tin. Tử Phong hoàn toàn không phải người, chính là tên biến thái. Van cầu ngươi, ta thật sự không muốn chết. Trần Á Quân trong thanh âm mặt đều là cầu xin. Tử Phong khỏe miệng vung lên. Nói, mới vừa thời điểm ngươi rất ngông cuồng, hiện tại ngươi biến thành kẻ nhu nhược, thật sự hết sức buồn cười. Từ Phong chân bước di động, hai tay biến thành nắm đấm. Nắm đấm hướng về Trần Á Quân lồng ngực rơi xuống. Vành! Máu tươi từ Trần Á Quân trong miệng mặt phun ra ngoài, hai mắt của hắn trừng rất lớn, trên mặt đều là không cam lòng. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình lại sẽ chết ở Từ Phong trong tay. Càng không có nghĩ tới chính là xem thường hắn người, thực lực mãnh liệt hơn hắn nhiều như vậy. Hắn chính là chết ở trong tay đối phương. Từ Phong chém giết Trần Á Quân phía sau, hắn đi tới cái kia cái giá đằng trước, nên ngang đem toàn bộ linh tài, trực tiếp thu hồi đến. Người chung quanh đối với cái kia chút linh tài, đều cảm thấy rất hứng thú, cũng không dám trêu chọc Từ Phong. Vừa lúc đó, Khuất Côn hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra một đạo sát ý lạnh như băng. Trong lòng bàn tay của hắn mặt, một viên ngắn ngủn đen nhánh truy thủ, hướng về Từ Phong lồng ngực, trực tiếp đâm ra đi. A, đám người đều là hàng loạt gây rối. Chẳng ai nghĩ tới. Có người tuyển chọn đánh lén như vậy Từ Phong. Tốc độ của chùy thủ thật sự rất nhanh, người kia thân thể tốc độ di động cũng là nhanh chóng. Chùy thủ của hắn bên trên, tản mát ra đều là u ám ánh sáng, nổi lên đều là xâm nhiên khí tức. Cái này người, chính là Vô Ảnh Đảo nhị trưởng lão Khuất Côn. Một ít Vô Ảnh Đảo người, bọn họ đều là giật nảy cả mình. Đối với cái này cái gầy lùn người đàn ông trung niên, bọn họ cũng không xa lạ gì. Chỉ là những thế lực khác người, đối với Khuất Côn rất là mạch sinh mà thôi. Khuất Côn rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn trên người linh lực lưu động thời gian, tay bên trong chùy thủ, phảng phất là một trận như gió, hướng về Từ Phong lồng ngực, trực tiếp đâm ra đi. Từ Phong cũng không nghĩ tới, còn có người ám sát tốc độ nhanh như vậy. Xẹt xẹt. Hắn trên người không gian lĩnh vực tràn ngập, hắn muốn phải nhanh chóng thoát thân, tránh né Khuất Côn chùy thủ đánh lén. Phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không cách nào tránh né Khuất Côn chùy thủ. Máu tươi từ lồng ngực của hắn trực tiếp chảy ra. Từ Phong thân thể, trên mặt đất mặt trên lật lộn một vòng. Từ Phong trực tiếp từ trên mặt đất mặt đứng dậy, hắn đôi mắt thấy lồng ngực miệng vết thương, nhìn chằm chằm đối diện gầy lùn người đàn ông trung niên. Khuất Côn rỗi ra màu đỏ tươi lưới đầu, hắn liếm môi một cái. Trong hai mắt mặt đều là vẻ ngoan lệ. Không sai, không hổ là có thể chém giết Quý Trạch Đằng tồn tại, có thể ở trong trước mắt, tránh né mở sự công kích của ta. Khuất Côn thanh âm phảng phất là đến từ địa phía dưới như thế, lộ ra là âm u dị thường. Từ Phong mang trên mặt kiêng kỵ. Đối diện Khuất Côn trên người khí tức, chính là thông linh cảnh 9 tầng. Các hạ là ai? Từ Phong nhìn đối diện Khuất Côn, trực tiếp hỏi. Vô Ảnh Đảo nhị trưởng lao Khuất Côn, rất nhiều người cũng không biết ta. Khuất Côn trên mặt đều là bình tĩnh. Hắn ở Vô Ảnh Đảo rất biết điều. Thế nhưng, thực lực của hắn nhưng không thể nghi ngờ. Các ngươi Vô Ảnh Đảo người thật sự chính là bám dai như địa, hà tất đối với ta đuổi tận giết tuyệt đây. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Khuất Côn, trong hai mắt mang theo phẫn nộ. Đầu tiên là Quý Trạch Đằng. Hiện tại, liền Vô Ảnh Đảo nhị trưởng lao Khuất Côn, cũng tới đối phó chính mình. Khuất Côn chậm rãi nói, ngươi nếu không phải Cửu Hoang Hải vực người, hà tất ở Cửu Hoang Hải vực đây. Lấy thiên phú của ngươi, ở Cửu Hoang Hải vực đúng là khuất tài. Nói tới chỗ này, Khuất Côn mở miệng nói, bất quá nếu Vô Ảnh Đảo đắc tội rồi ngươi, cái kia nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Khuất Côn thanh âm lộ ra hết sức lạnh lẽo. Đỉnh đầu của hắn, 20 cái linh mạch nổi lên. Vừa lúc là 20 cái linh mạch, trên người linh lực lưu động. Bá lạc. Thân thể của hắn di động trong khoảnh khắc, tay bên trong chùy thủ, điên cuồng hướng về Từ Phong trái tim, đâm giết ra ngoài. Cái này Khuất Côn thủ đoạn thật sự rất không bình thường. Chùy thủ xuất quỷ nhập thần. Từ Phong muốn lợi dụng man tượng thôn thiên quyền, cùng đối phương chùy thủ giao chiến. Nhưng là, Khuất Côn lộ ra rất là giảo hoạt. Hắn dùng chùy thủ không ngừng đánh lén Từ Phong, hoàn toàn không cùng Từ Phong chính diện đối chiến. Tiểu tử, thực lực rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ tránh né ta bao lâu đây? Từ Phong hai mắt nheo lại, trên người linh lực lưu động, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện Khuất Côn. Chết đi cho ta. Khuất Côn nổi giận gầm lên một tiếng trong khoảnh khắc, tay bên trong chùy thủ, hướng về Từ Phong cổ, trực tiếp quét ngang qua. Từ Phong trực tiếp tránh né, nào có biết, chùy thủ đột nhiên chuyển hóa trở thành mấy đạo hư ảnh, chùy thủ của hắn, cũng hướng về thân thể của hắn, mấy chỗ yếu tập kích tới. Đáng chết. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Cái này Khuất Côn thực lực thật không đơn giản. Đặc biệt là công kích như vậy thủ đoạn, đơn giản là khó lòng phòng bị. Trên thân thể hắn, hào quang màu vàng nóng bạo phát. Thông linh cảnh tột cùng thân thể di động. Làm cho này chùy thủ đụng vào trên thân thể hắn, tuy rằng máu tươi thẩm thấu ra, lại không có thương tổn chí mạng. Từ Phong trực tiếp lui ra khoảng cách mấy chục thước. Khuất Côn nội tâm đều là khiếp sợ. Hắn biết rõ, chính mình vừa nãy thi triển ra thánh linh kỹ năng. Này mấy năm, không biết giúp hắn chém từng giết bao nhiêu võ giả. Hiện tại, bị một cái thông linh cảnh 5 tầng thanh niên, như vậy tránh khỏi, nội tâm của hắn có chút khó chịu. Nguy hiểm thật. Không ít người tại nội tâm đều là thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Từ Phong có thể chống đối mới vừa cái kia một chiêu, để cho bọn họ cảm thấy chấn động. Từ Phong trên người linh lực lưu động. Xoay người trong khoảnh khắc, hướng về phía sau chạy trốn mà đi. Chương 2667, chuyển giác gặp phải thích. Muốn chạy. Khuất Côn không phải là những người khác. Hắn không biết để Từ Phong chạy trốn. Chính hắn cũng biết, Từ Phong kinh khủng như vậy thiên phú, sống tiếp nhiều một ngày, chính là uy hiếp to lớn. Cũng không ai biết, sau một khắc hắn sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Vì vậy, muốn giết chết Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, vậy sẽ phải dứt khoát, kiên quyết. Tuyệt đối không thể có bất kỳ chần chờ. Khuất Côn trên người linh lực lưu động, hướng về Từ Phong trực tiếp đổi tới. Từ Phong trên người không gian lĩnh vực nổi lên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Trong kinh mạch buộc phát ra đều là mãnh liệt gợn sóng. Từ Phong cũng ở đằng trước chạy trốn. Linh lực của hắn hướng về hai chân lưu động. Từ Phong chính mình cũng biết, nếu như hắn bùng nổ ra toàn bộ linh mạch, tuyệt đối có thể đánh bại Khuất Côn, thậm chí là chém giết. Nhưng là, chém giết Khuất Côn, bại lộ hắn lớn nhất lá bài tẩy, đó cũng không phải lựa chọn rất sáng suốt. Từ Phong lá bài tẩy, lá lưu lại sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Khuất Côn căn bản không cách nào giết chết hắn. Hắn cũng không cần thể hiện ra toàn bộ thực lực. Khuất Côn ở phía sau truy sát Từ Phong. Tả Lanh Thiền trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Hắn nhìn đối diện cái kia ố vàng quyển trục, mặt trên tản mát ra đều là khí thế kinh khủng. Hắn biết quyển sách này chính là hai cấp thánh linh kỹ năng, Minh Hà Đồ Lục. Một khi đem Minh Hà Đồ Lục tu luyện thành công, thực lực của hắn tất nhiên là xuất hiện to lớn tăng lên. Ha ha ha! Không nghĩ tới vận may của ta tốt như vậy, thu được Minh Hà Đồ Lục. Tả Lanh Thiền nội tâm không nhịn được phát sinh ý cười. Hắn hướng về cái kia ố vàng quyển trục, trực tiếp đi lên. Ngay ở Tả Lanh Thiền, sắp bắt được quyển trục thời gian. Một đạo khí thế cường hãn tập kích mà tới. Cuồng phong đột nhiên buộc phát ra. Chỉ thấy, một bóng người, đem Minh Hà Đồ Lục, trực tiếp chộp vào trong tay. Tả Lanh Thiền trên mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị cùng phẫn nộ. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Hóa ra là Ly Hồn Đảo Tứ Trưởng Lão, Vương Vĩnh Thành. Ha ha ha! Minh Hà Đồ Lục là của ta rồi. Vương Vĩnh Thành trên mặt đều là ý cười. Tả Lanh Thiền khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong thần sắc đều là sắc ý, nói, Vương Vĩnh Thành, nếu không muốn chết, mau mau đem Minh Hà Đồ Lục giao cho ta, bằng không ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chết rất là thảm. Vương Vĩnh Thành nhìn Tả Lanh Thiền thời điểm, hai con mắt của hắn bên trong, sắc thực mang theo vẻ kiêng rẻ. Hắn làm Ly Hồn Đảo Tứ Trưởng Lão, tu vi của hắn là thông linh cảnh 8 tầng cảnh giới đỉnh cao. Hắn đương nhiên biết Tả Lanh Thiền thực lực rất khủng bố. Nhưng là, mắt thấy Minh Hà Đồ Lục đều đã tới tay. Muốn hắn như vậy giao ra, hắn đương nhiên là không cam lòng. Tả Lanh Thiền, ta biết thực lực của ngươi rất lợi hại. Thế nhưng, Minh Hà Đồ Lục ở trong tay ta mặt, nếu như ngươi ép quá mức ngọc đá cùng vỡ, đến thời điểm này Minh Hà Đồ Lục liền sẽ biến thành nát tan, ngươi cũng chưa chắc có thể giết ta. Vương Vĩnh Thành nói thời điểm, trên lòng bàn tay hỏa diễm thiêu đốt. Bất cứ lúc nào có thể, đem Minh Hà Đồ Lục trực tiếp đốt cháy. Tả Lanh Thiền trên người lưu động linh lực trở nên yên ổn, ánh mắt của hắn nhìn đối diện Vương Vĩnh Thành. Vương Vĩnh Thành, nói đi, ngươi như thế nào, mới mong muốn giao ra Minh Hà Đồ Lục. Tả Lanh Thiền hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn biết Vương Vĩnh Thành chính là một cái lợi ích tối thượng người. Ha ha ha! Tả Lanh Thiền! Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Vương Vĩnh Thành trực tiếp cười ha ha. Nếu như hắn giao ra Minh Hà Đồ Lục, chỉ sợ hắn còn chưa kịp đạt được lợi ích, cũng sẽ bị Tả Lanh Thiền trực tiếp chém giết. Ta hiện tại giao ra Minh Hà Đồ Lục, chẳng phải là chắc chắn phải chết sao? Vương Vĩnh Thành nói rằng, Tả Lanh Thiền gắt gao cắn răng, hắn vẫn là nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Thành, nói, Vương Vĩnh Thành, ta khuyên ngươi chính là đừng ép ta. Tả Lanh Thiền nội tâm đều là vẻ ngoan lệ. Hắn biết, chỉ cần mình động thủ chém giết ông Vĩnh Thành, đối phương không hẳn thật sự cam lòng nát tan Minh Hà Đồ Lục. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ muốn, bức bách ông Vĩnh Thành quá mức cấp thiết. Ông Vĩnh Thành cười ha ha. Tả Lanh Thiền, ngươi có thể thử xem. Ông Vĩnh Thành nói, thật muốn nát tan Minh Hà Đồ Lục. Chấm đã. Chấm đã. Tả Lanh Thiền trong hai mắt mặt đều là tức giận, hắn lại bị ông Vĩnh Thành hoàn toàn nắm mũi dẫn đi. Ừ, đừng ép ta. Vương Vĩnh Thành nói, xoay người, hướng về bên cạnh đường nối, nhanh chóng biến mất mà đi. Tả Lanh Thiền đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Vương Vĩnh Thành. Hắn hướng về Vương Vĩnh Thành trực tiếp đuổi theo. Vương Vĩnh Thành, nếu ta không chiếm được Minh Hà Đồ Lục, vậy ta liền giết ngươi. Tả Lanh Thiền trên mặt đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn trên người linh lực lưu động. Hắn hướng về Vương Vĩnh Thành đuổi theo ra trong khoảnh khắc, trên lòng bàn tay đều là lạnh lùng gió lạnh. Đỉnh đầu của hắn linh mạch buộc phát ra. 22 cái linh mạch gợn sóng. Vành! Vương Vĩnh Thành nội tâm đều là phẫn nộ mang lên. Tả Lanh Thiền, ta 20 ngươi 18 đời tổ tông. Ngươi động thủ thật. Vương Vĩnh Thành cảm thấy, Tả Lanh Thiền kiêng kỵ hắn hủy diệt Minh Hà Đồ Lục, không đến nỗi sẽ động thủ. Nào có biết, Tả Lanh Thiền không chỉ có động thủ, còn hướng về phía giết hắn mà đi. Vương Vĩnh Thành, đem Minh Hà Đồ Lục cho ta, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tả Lanh Thiền nhìn chằm chằm đối diện Vương Vĩnh Thành. Ngươi nằm mơ. Vương Vĩnh Thành trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Mắt thấy Minh Hà Đồ Lục, như vậy cho Tả Lanh Thiền. Chuyện này quả thật là quá đau lòng. Vậy thì đi chết đi cho ta. Tả Lanh Thiền xông ra trong khoảnh khắc. Bàn tay của hắn hung hăng đánh ra đi, hình thành đều là mãnh liệt bao gió. Tả Lanh Thiền. Vương Vĩnh Thành phẫn nộ mắng lúc đi ra, bàn tay của hắn cùng Tả Lanh Thiền va chạm đồng thời, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Tả Lanh Thiền, ta không chiếm được Minh Hà Đồ Lục, ngươi cũng đừng muốn lấy được. Nói, Vương Vĩnh Thành nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bắt trong tay mặt quyển trục, hướng về cách đó không xa đen nhánh ngõ nhỏ, trực tiếp ném đi. Loạch xoạch, Từ Phong bị khuất côn không ngừng truy sát, hắn cũng không biết chạy trốn đến nơi nào. Nào có biết, đột nhiên, là tả âm thanh truyền đến. Từ Phong còn chưa kịp phản ứng. Một cái ố vàng quyển trục, liền rơi xuống ở trong ngực của hắn mặt. A. Từ Phong vừa vặn nhìn thấy Tả Lanh Thiền cùng ông Vĩnh Thành. Liền ngay cả ông Vĩnh Thành đều là trợn mắt ngoác mồm, hắn chỉ là muốn đem Minh Hà Đồ Lục ném đi. Không nghĩ tới, muốn đem Minh Hà Đồ Lục ném cho Từ Phong. Chạy! Từ Phong phản ứng đầu tiên, đương nhiên là chạy trốn. Hắn hướng về bên tay trái đen kịt đường nối, nháy mắt chạy trốn ra ngoài. Từ Phong, ta muốn ngươi chết. Tả Lanh Thiền không nghĩ tới, hắn cùng ông Vĩnh Thành ở đây tranh cướp nửa ngày. Cuối cùng, Từ Phong một chút khí lực đều không phí, liền đem Minh Hà Đồ Lục thu vào trong lòng. Khuất côn, là ngươi. Tả Lanh Thiền đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy truy sát Từ Phong đến khuất côn. Khuất côn hai mắt đều là sát ý. Từ Phong đây, ngươi cũng là truy sát Từ Phong. Tả Lanh Thiền cùng khuất côn, đều là nhìn nhau một chút. Bên kia, mau đuổi theo. Hai người đều là bỗng nhiên phản ứng lại, lúc này mới hướng về Từ Phong chạy thục mạng địa phương, nhanh chóng đuổi giết ra ngoài. Từ Phong thời khắc này nội tâm đều là hưng phấn. Này có tính hay không là chuyện giác gặp phải thích đây? Chương 2668, Tả Tư Hoa bi kịch. Từ Phong phía sau, theo hai cái đuôi. Trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Ha ha ha! Hai tên rác rưởi, các ngươi cũng muốn đuổi kịp ta, đây không phải là nằm mơ sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình, các ngươi loại rác rưởi này, cũng có tư cách giết ta sao? Vẫn là chạy về nhà đi mang hài tử đi. Đúng là hai cái cặn bã, thông linh cảnh 9 tầng cặn bã. Ha ha ha! Từ Phong một bên ở đằng trước chạy trốn, một bên điên cuồng thét to. phía sau Tả Lãnh Thiền cùng Khuất Côn, suýt chút nữa không có tức giận thổ huyết. Thật sự là Từ Phong lời nói, đúng là khó nghe. Chung quanh rất nhiều người, đều nghe gặp Từ Phong lời nói. Trên mặt của bọn họ đều là ngạc nhiên. Từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Tả Lãnh Thiền cùng Khuất Côn đều đang đuổi giết Từ Phong, này cũng quá thần kỳ chứ. Các ngươi nói Tả Lãnh Thiền cùng Khuất Côn rốt cuộc là có phải hay không rác rưởi đây? Cùng Từ Phong so ra. Cùng Từ Phong so ra, đừng nói Tả Lãnh Thiền cùng Khuất Côn, toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, đều đặc biệt là rác rưởi. Không sai. Bên cạnh một người, đều là rất là tán thành. Hai mắt của hắn bên trong, đều là vẻ nghiêm túc. Hắn thật sự không làm rõ được, tại sao Cửu Hoang Hải vực, dĩ nhiên sẽ xuất hiện Từ Phong biến thái như thế đây. Thông linh cảnh 5 tầng tu vi, chém giết thông linh cảnh 8 tầng, bây giờ còn bị hai cái thông linh cảnh 9 tầng truy sát. Chuyện này nếu như truyền đi, e sợ ở toàn bộ Cửu Hoang Hải vực, đều là hoành động to lớn. Các ngươi nói Từ Phong thiên phú lợi hại như vậy, danh tiếng của hắn đến thời điểm truyền đi, Bích Đào môn này chút 9 cấp thế lực, có thể hay không điên cuồng đến đây tranh cướp hắn đây? Có người nhìn Từ Phong thân ảnh, trực tiếp hỏi. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, một khi bồi dưỡng, liền mang ý nghĩa cái kia cái thế lực, vô cùng có thể trở thành cấp 8 thế lực. Người bên cạnh không vui nói. Hai cái ngớ ngẩn, các ngươi như vậy làm sao có khả năng đuổi được ta đây? Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là vẻ trào phúng. Cái miệng của hắn rắc vung lên. Tả Lãnh Thiền gắt gao cắn răng, hắn hiện tại cảm giác được, rất nhiều người nhìn ánh mắt của hắn, đều là thần sắc cổ quái. Bị Từ Phong như vậy không ngừng nhục mạ. Rất nhiều người nội tâm, đều đối với Tả Lãnh Thiền là mang theo xem thường. Tả Lãnh Thiền gắt gao cắn răng, nói, Từ Phong, ngươi có bản lĩnh đừng chạy. Từ Phong nghe vậy. Hắn trực tiếp mở miệng nói, con mèo nhỏ, ngươi cho bọn họ nói. Con mèo nhỏ từ Từ Phong trên bả vai mặt xoay người lại. Con mèo nhỏ dùng cái mông quay về Tả Lãnh Thiền, dùng móng vuốt vô ngông một cái. Các ngươi có bản lĩnh đừng đuổi. Ha ha ha. Cười chết bản mèo, ta phía sau có hai cái theo đuôi, thật sự hết sức đáng ghét. Con mèo nhỏ lời nói vang lên, cùng với nhìn con mèo nhỏ động tác. Tả Lãnh Thiền cùng Khuất Côn, muốn ghét người tâm đều có. Khuất Côn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Từ Phong, ngươi đừng chạy, toàn bộ đại điện, đều sắp bị ngươi chạy xong, có ý tứ sao? Khuất Côn lời nói vang lên. Trước mặt Từ Phong cười cợt, nói, có bản lĩnh các ngươi đừng đuổi theo, toàn bộ đại điện đều sắp bị các ngươi đuổi xong. Các ngươi không phải là rất muốn giết ta sao? Có bản lĩnh hai người các ngươi, chiến đấu một hồi, nếu như ai càng lợi hại, ta liền cùng người đó chiến đấu. Nếu không, ta từng cái cùng các ngươi chiến đấu, thật sự hết sức lãng phí ta thời gian, các ngươi thật sự là quá rắc rưởi. Từ Phong lời nói truyền bá ra. Tả Lãnh Thiền cùng Khuất Côn suýt chút nữa không có thổ huyết. Thông linh cảnh 9 tầng tồn tại, bây giờ lại bị Từ Phong tức giận mắng rắc rưởi. Một mực, bọn họ không có có bất kỳ biện pháp nào. Từ Phong trên người không gian lĩnh vực, làm cho Từ Phong tốc độ trở nên rất nhanh. Dẫn đến bọn họ căn bản không cách nào đuổi tới. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn là bắt lại ngươi, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Khuất Côn nội tâm đều là phẫn nộ. Hai cái theo đuôi a theo đuôi. Con mèo nhỏ ở đằng trước, dĩ nhiên trực tiếp hát lên hát đến. Tả Lãnh Thiền cùng Khuất Côn, đúng là khóc không ra nước mắt. Ai gan to như vậy, lại dám như vậy. Trêu chọc cùng nhục mạ Tả Lãnh Thiền cùng Khuất Côn. Có người nhìn Khuất Côn cùng Tả Lãnh Thiền thân ảnh, không thấy thấy phía trước Từ Phong, nhất thời phát sinh tò mò hỏi dò. Ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra, ngươi đúng là quá lạc hậu. Người bên cạnh khinh thường nói. Ồ, phía trước có trận pháp gợn sóng. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Hắn cả người hướng về trận pháp ba động nơi đó, nhanh chóng lao ra. Từ Phong tốc độ rất nhanh, không ngừng ở phía trước trong lối đi mà xoay tròn. Cuối cùng, Từ Phong đi tới một chỗ có chút sâu thẳm thiên địa. Hắn bay thẳng đến bên trong, không chút do dự vọt vào. Trong thiên điện còn có những thứ khác mấy người. Những người kia nhìn từ phong hướng về lúc tiến vào, đều là giật nảy cả mình. Dù sao, bên ngoài nhưng là có trận pháp tồn tại. Từ phong hai mắt ánh mắt nháy mắt chuyển động, cánh tay của hắn cơ múa trong khoảnh khắc, nguyên bản thiên điện, dĩ nhiên biến mất rồi. Xung quanh nguyên bản trận pháp gợn sóng, trở nên càng thêm mãnh liệt. Là hắn. Một ít người nhìn từ phong thời điểm, trong hai mắt mặt đều là sợ hãi. Tả Lanh Thiền cùng Khuất Côn. Bọn họ đi tới thiên điện đằng trước, nhìn thấy đều là trống rỗng. Đáng chết, trận pháp. Tả Lanh Thiền trong hai mắt mặt, đều là sát ý. Theo trận pháp gợn sóng trở nên rất mãnh liệt. Hai người liên thủ, phá mở trận pháp này. Tả Lanh Thiền nhìn Khuất Côn nói rằng, nếu hai người hiện tại cùng chung mục tiêu, đều là chém giết Từ Phong, dĩ nhiên là cùng nhau liên thủ. Được. Bọn họ không biết phá giải trận pháp, chỉ có thể sử dụng mạnh mẽ phá trận thủ đoạn. Từ Phong thật dài thư mở miệng. Hắn nhìn cái này âm trầm thiên điện, còn hơi kinh ngạc. Từ Phong, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đưa tới cửa muốn chết. Một đạo để Từ Phong có chút thanh âm quen thuộc truyền đến. Từ Phong đôi mắt nhìn cách đó không xa. Hóa ra là Tả Tư Hoa. Từ khi tiến nhập Cửu Hoang Môn di chỉ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải Tả Tư Hoa. Ngươi cũng muốn giết ta. Từ Phong nhìn đối diện Tả Tư Hoa, cảm nhận được đối phương bất quá là thông linh cảnh 6 tầng tột cùng tu vi, có chút kinh ngạc hỏi. Tả Tư Hoa trong hai mắt mặt, đều là sát ý. Từ Phong, ở Bạch Dương đảo thời điểm, nếu không phải là Liêm Chiến che chở ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tả Tư Hoa đối với Từ Phong sự thù hận, đúng là quá mãnh liệt. Chết đi. Tả Tư Hoa nói, hướng về Từ Phong tập kích đi ra. Bên cạnh một ít người nhìn tình cảnh này, đều là khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ cảm thấy Tả Tư Hoa là điên rồi sao? Như vậy ra tay với Từ Phong, lẽ nào hắn không biết? Từ Phong giết hắn, giống như là giết run rế. Vành! Từ Phong một quyền oanh kích đi ra ngoài. Quyền trưởng va chạm nháy mắt. Tả Tư Hoa phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất mặt. Hai mắt của hắn bên trong đều là khó mà tin nổi, hắn khuôn mặt không thể tin tưởng, nói, làm sao có khả năng? Không. Làm sao có khả năng? Tả Tư Hoa căn bản không thể tin được, Từ Phong thực lực có thể rất cường hãn đến mức độ như thế. Hắn thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao, bị Từ Phong một quyền chấn động đến mức trọng thương. Từ Phong đi tới Tả Tư Hoa trước mặt. Chân đưa ra, trực tiếp đạp ở Tả Tư Hoa trên mặt. Chương 2669, tu luyện thành công. Người chung quanh đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ Phong thực lực. Đừng nói Tả Tư Hoa, coi như là Tả Lanh Thiền đều kiêng kỵ. Bọn họ thật sự không hiểu, Tả Tư Hoa đến cùng dũng khí từ lâu tới, lại dám đối với Từ Phong động thủ. Từ Phong đạp ở Tả Tư Hoa trên mặt, hai mắt của hắn ánh mắt bình tĩnh, liền nhìn như vậy địa phía trên Tả Tư Hoa. Hắn chậm rãi nói, Tả Tư Hoa, lẽ nào ngươi không biết, đừng nói là ngươi, bá phụ ngươi Tả Lanh Thiền. Đều chưa chắc có thể giết ta, ta thật sự không biết, ngươi dũng khí từ đâu tới, động thủ với ta đây. Từ Phong lời nói vang lên. Tả Tư Hoa hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, hắn khuôn mặt không thể tin tưởng. Từ Phong, ngươi đừng hòng gạt ta, bá phụ ta nhưng là thông linh cảnh 9 tầng tuột cùng cường giả, hắn sẽ giết không chết được ngươi sao. Ừ, ngươi có bản lĩnh giết ta, đến thời điểm. Hắn tự nhiên sẽ báo thủ cho ta. Tả Tư Hoa khuôn mặt tàn nhẫn. Từ Phong nghe vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn nhìn về phía người chung quanh, nói, các ngươi quá đưa cho hắn nói một chút, đến cùng hắn ba phụ có thể hay không giết chết ta. Từ Phong lời nói vang lên, mấy người sắc mặt đều là sợ hãi. Một người thanh niên hướng về Từ Phong đi tới. Hắn là Ly Hồn Đảo đệ tử, nội tâm đều là sợ hãi. Không thể. Cái kia Ly Hồn Đảo đệ tử mở miệng nói, Tả Tư Hoa, ngươi cũng không biết đồn đại, Từ Phong chém giết Vô Ảnh Đảo tam trưởng lão Quý Trạch Đằng, liền chứng minh thực lực của hắn rất khủng bố, bá phụ ngươi cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Thanh niên lúc nói chuyện, Tả Tư Hoa trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn gắt gao cắn môi. Thứ Phong, ngươi đừng gạt ta, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lửa sao. Tả Tư Hoa gắt gao giống giận. Kỳ thực, nội tâm của hắn đã tin. Đó chính là Tả Lãnh Thiền cũng đã giết không chết Từ Phong. Nhưng là, hắn chính là không muốn tin tưởng. Hắn vừa nghĩ tới, vừa gặp được Từ Phong thời điểm, đối phương là biết bao nhỏ yếu, thiếu chút nữa thì là sắp gặp tử vong. Có thể, hiện tại một năm này cũng chưa tới, Từ Phong trưởng thành đến mức độ như thế, hắn làm sao không khiếp sợ. Hắn căn bản không tin tưởng. Tả Tư Hoa cảm giác mình mới là Bạch Dương đảo lớn nhất thiên tài. Hắn là không có khả năng bị Từ Phong làm hạ thấp đi. Xem ra trước khi chết, ngươi vẫn là không muốn tin tưởng sự thực. Từ Phong nhìn nổi điên Tả Tư Hoa. Hắn chậm rãi nói, ta vừa đi Bạch Dương đảo thời điểm, ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn đi trêu chọc ngươi. Nhưng là, ngươi cảm thấy Liêm Vận yêu thích ta, liền liền năm lần bảy lượt muốn giết chết ta. Mà ta Tử Phong vẫn chưa có chết vong, ngược lại là càng ngày càng mạnh, ngươi đương nhiên là vô cùng phẫn nộ. Ngươi thật sự đã cho ta không phải là đối thủ của ngươi. Tử Phong chậm rãi nói rằng, hiện tại phải nói cho ngươi, Tả Tư Hoa, ngươi sai rồi. Cũng không phải là ta không phải là đối thủ của ngươi, mà là ngươi ở trong mắt ta, thật sự rất rắc rưởi, ta không thèm để ý ngươi. Cho tới Liêm Vận, ta cũng xưa nay không nghĩ tới, muốn làm cho nàng trở thành người đàn bà của ta, ngươi vốn là trắng mất công lo lắng. Thứ Phong thanh âm truyền bá ra. Hắn nhìn Tả Tư Hoa, nói, tiếp đó, ta liền cho ngươi đi gặp ngươi một chút bá phụ đi, có thể hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Thứ Phong trong hai mắt mặt, đều là xâm nhiên sắc ý. Vành! Hắn bỗng nhiên một tay tóm lấy Tả Tư Hoa. Một quyền hung hăng nện ở Tả Tư Hoa lồng ngực, làm cho Tả Tư Hoa kinh mạch gãy vỡ. Tả Tư Hoa phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai con mắt của hắn bên trong, đều là không cam lòng. Từ Phong nắm bắt Tả Tư Hoa cổ. Tiếp đó, ta liền dẫn ngươi đi gặp bá phụ ngươi. Từ Phong nhấc theo Tả Tư Hoa cổ. Bay thẳng đến trận pháp chạy đi đâu đi qua. Tả Lãnh Thiền, ngươi đứa cháu này, chỉ sợ là không sống nổi. Đón lấy ta đem thi thể của hắn, đưa cho ngươi. Từ Phong quay về trận pháp nơi đó quát một tiếng. Tả Lãnh Thiền khuôn mặt tức giận, nói, Từ Phong, ngươi dám động Nghị Hoa, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Phong nghe vậy, cười nói, Tả Lãnh Thiền, chúng ta đã sớm là không chết không thôi cục diện, ngươi cảm thấy uy hiếp như vậy ta, hữu dụng không? Đi gặp bá phụ ngươi đi, ha ha. Từ Phong lại đấm một quyền nện ở Tả Tư Hoa lồng ngực, làm cho Tả Tư Hoa toàn thân kinh mạch gãy vỡ. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng, cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất. Bất quá, Từ Phong vẫn là giữ lại Tả Tư Hoa một hơi. Vành! Trận pháp ba động nháy mắt. Tả Tư Hoa thân thể, hướng về Tả Lãnh Thiền hung hăng xô ra đi. Tả Lãnh Thiền còn tưởng rằng là Từ Phong tập kích chính mình. Từ Phong, ta muốn ngươi chết. Bàn tay của hắn linh lực hội tụ, hướng về Tả Tư Hoa thân thể, hung hăng đánh ra đi. A! Tả Lãnh Thiền thấy rõ nháy mắt, bàn tay của hắn, nhưng căn bản không cách nào dừng. Vành! Tả Tư Hoa phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn bên trong đều là sự thù hận. Tả Lãnh Thiền nhìn Tả Tư Hoa, hắn ngây người như phỗng. A Từ Phong, ta Tả Lãnh Thiền. Không giết ngươi, thế không làm người. Tả Lãnh Thiền hai mắt đỏ như máu. Tả Tư Hoa chính là cháu của hắn, lại bị hắn xem là con trai ruột giống như đối xử. Tuy rằng Tả Tư Hoa tính cách rất ngông cuồng, có rất nhiều khuyết điểm. Theo Tả Lãnh Thiền, chỉ cần Tả Tư Hoa thiên phú rất tốt, tất cả liền đầy đủ. Sau đó chỉ cần Tả Tư Hoa có thể trở nên càng mạnh hơn, là có thể khống chế toàn bộ Bạch Dương đảo. Nhìn tận mắt Tả Tư Hoa chết ở trước mặt chính mình, nội tâm hắn phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là, Tả Tư Hoa là Tả gia thiên phú tốt nhất thanh niên. Tả Lãnh Thiền, hắn chính là ngươi tự tay giết chết, ngươi cũng gây sự với ta. Từ Phong quay về trong trận pháp mặt cười nói. Tả Lanh Thiền gắt gao cắn răng. Bá phụ. Báo. Thù. Tả Tư Hoa miệng há mở, máu tươi phun ra ngoài, phun ra hơi yếu bốn chữ. Vành. Tả Lanh Thiền khuôn mặt phẫn nộ, trực tiếp một quyền đập ở bên cạnh trên vách tường. Từ Phong không để ý đến Tả Lanh Thiền cùng khuất côn. Hắn nhìn hoài bên trong quyển trục. Đảo qua chung quanh mấy bóng người, nói, ta cũng lười giết các ngươi, đàng hoàng đợi ở chỗ này. Từ Phong nói xong, hướng về thiên điện bên cạnh, trực tiếp đi đến. Hắn không nghĩ tới, trong thiên điện mặt còn có trận pháp. Đối với hắn mà nói, như vậy trận pháp cũng không kiểu gì. Hắn loại bỏ trận pháp phía sau. Xuất hiện ở một tòa so sánh ẩn nút trong phòng tu luyện mặt. Xem trước một chút cái kia quyển trục là món đồ quỷ quái gì vậy lại nói. Từ Phong lấy trước khi ra ngoài lấy được quyển trục. Hắn mở ra quyển trục thời điểm, trên mặt đều là chấn động. Hai cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, Minh Hà đổ lục. Từ Phong hai mắt đều là khiếp sợ. Ha ha ha, chẳng trách Tả Lanh Thiền sắc mặt khó nhìn như vậy, nguyên lai đây chính là Minh Hà đổ lục, ha ha ha. Từ Phong không nhịn được cười ha ha. Chỉ cần ta thành công tu luyện này hai cấp thánh linh kỹ năng, ta là có thể cùng Tả Lanh Thiền chống chọi. Minh Hà đổ lục thánh linh kỹ năng, cũng có thể chống đối khuất côn công kích quỷ dị kia. Từ Phong rất muốn tu luyện quyền pháp thánh linh kỹ năng. Nhưng là, Minh Hà đổ lục cũng không tệ. Việc cấp bách không phải tu luyện cái gì thánh linh kỹ năng, mà là mau mau tăng lên thực lực của chính mình, mới là vương đạo. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, ngồi khoanh chân, bắt đầu cảm nộ cái này ố vàng quyển trục. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là chấn động. Hắn cảm giác được, chính mình thật giống nằm ở một cái quỷ dị dòng sông bên trên. Chương 2670, Ám Nha Hải Tặc Nguyện Vọng. Minh Hà Đổ Lục. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng. Minh Hà Đổ Lục chính là hai cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Từ Phong cảm giác được chính mình thân ở một cái trong Minh Hà. Hắn cảm nhận được sóng lớn trào hùng khí thế. Trên người linh lực đều đang điên cuồng gợn sóng, khí thế cường hạn bắn ra, hai mắt của hắn bên trong ánh sáng lấp lóe. Từ Phong toàn thân linh lực đều đang lưu động, hai tay của hắn không ngừng biến hóa, muốn di động ra Minh Hà. Dầm. Theo lần đầu tiên thử nghiệm, Từ Phong đột nhiên phát hiện, Minh Hà căn bản không cách nào ngưng tụ, trực tiếp ngưng tụ thất bại. Ngay sau đó, hắn bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Cứ như vậy, Từ Phong liên tiếp không ngừng thử nghiệm, chính hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn chỉ là mỗi lần linh lực tiêu hao hầu như không còn. Liên bắt đầu tu luyện cùng khôi phục. Tiếp theo sau đó bắt đầu một vòng mới thử nghiệm ngưng tụ. Hào hào hào. Từ Phong đối với thánh linh kỹ năng cảm ngộ năng lực cũng không yếu, trên người của hắn linh lực lưu động ra, trước mặt phát sinh kịch liệt hư không gợn sóng. Toàn bộ hư không thật giống đều đang không ngừng rung động. Có chút u ám dòng sông nổi lên, hình thành đều là mãnh liệt cuồng phong. Từ Phong nhìn trước mặt Minh Hà, bàn tay của hắn nhất thời đập đánh ra. Đằng trước phảng phất xuất hiện bức tranh, toàn bộ trong bức tranh mặt, Minh Hà đều đang không ngừng nổi lên. Hình thành đều là mãnh liệt khí thế gọn sóng. Minh Hà đổ lục. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đối diện bức tranh trực tiếp lăn lộn mà đi. Khí thế cường hãn, cho dù là Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Hắn nhìn trước mặt Minh Hà, vọng lại gợn sóng thật sự rất mãnh liệt. Không hổ là hai cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực thật sự rất tốt. Từ Phong cảm nhận được, Minh Hà đổ lục uy lực. So với hắn Thương Long Vương Quyền, còn có Man Tượng Thôn Thiên Quyền, hai loại thánh linh kỹ năng, đều phải càng thêm hung hăng. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là Minh Hà Đổ Lục, chính là hai cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Hai cấp thánh linh kỹ năng cùng một cấp thánh linh kỹ năng, khác biệt là rất lớn. Hào hào! Khuất Côn cùng Tả Lanh Thiền đồng thời phá mở trận pháp, cặp mắt của hai người bên trong, đều là sát ý lạnh như băng. Bọn họ hiện tại đã quyết định quyết tâm, nhất định phải giết chết Từ Phong, mới có thể giảng hòa. A. Khuất Côn cùng Tả Lanh Thiền nhìn đối diện mấy người, hai người hiện ra sắc mặt đều là sắc ý. Từ phong đây, Tả Lanh Thiền trực tiếp mở miệng nói. Trong đó một cái người có chút sợ hãi nói, từ phong hướng về bên kia rời đi, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hừ, Tả Lanh Thiền cùng Khuất Côn lạnh rên một tiếng, hai người trực tiếp động thủ, dĩ nhiên đem hiện trường người toàn bộ giết chết. A không, đừng giết ta. Từng cái trong hai mắt mặt đều là sợ hãi. Bọn họ những người này, căn bản không phải Tả Lanh Thiền cùng Khuất Côn đối thủ. Hai cái thông linh cảnh 9 tầng võ giả muốn giết hắn nhóm, đơn giản là dường như thái rau giống như dễ dàng. Rầm rầm rầm. Từng đạo thi thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Tả Lanh Thiền cùng Khuất Côn nội tâm đều là phiền muộn, bọn họ bị Từ Phong như vậy trêu chọc, nội tâm phẫn nộ, toàn bộ đều chuyển đến những người này trên người. Đặc biệt là Tả Lanh Thiền, vầng trán của hắn đều là tàn nhẫn. Mắt thấy Tả Tư Hoa chết ở trước mặt chính mình, hắn nhưng không thể ra sức. Các ngươi nhìn Từ Phong rời đi nơi này, các ngươi đều đáng chết. Tả Lanh Thiền chém giết những người này phía sau, lời nói của hắn chuyển tới. Đi, chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo tên tiểu tử kia, hắn đi không xa lắm. Tả Lanh Thiền quay về Khuất Côn nói rằng. Khuất Côn nội tâm tuy rằng không muốn hợp tác với Tả Lanh Thiền. Có thể, hắn càng biết rõ. Hai người hợp làm, mới có thể càng chắc chắn chém giết Từ Phong. Từ Phong trong hai mắt mặt, ánh mắt lấp lóe. Hắn đem Minh Hà Đồ Lục tu luyện thành công phía sau. Hắn từ mật thất đi ra, đôi mắt thấy hoàn cảnh chung quanh. Hắn cảm nhận được hoài bên trong mảnh vụn dị động, nội tâm của hắn đều là kinh ngạc. Hắn lập tức, hướng về mảnh vụn dị động phương hướng, cất bước mà đi. Từ Phong không ngừng hướng về đi về phía trước. Hắn cũng không biết, mình rốt cuộc đi bao lâu rồi. Cuối cùng, hắn cảm nhận được hàng loạt tâm lãnh cuồng phong thổi động. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Ánh mắt rơi vào ngay phía trước, chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên có một bộ thi thể. Từ Phong ánh mắt nghiêm nghị, thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là ám nha hải tặc thi thể sao? Từ Phong nhìn người đàn ông trung niên kia dáng dấp, đối phương thân thể đã hủ hóa, xương cốt cũng đã trở nên vỡ vụn. Đây chính là hư vọng cảnh võ giả chỗ bất đồng, tử vong phía sau, cứ việc xương cốt nát tan. Nhưng là da thịt vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như là hư vọng cảnh bên trên càng người mạnh, cho dù là tử vong phía sau, xương cốt cũng có thể tồn lưu rất nhiều năm. Từ Phong đi tới ám nha hải tặc trước thi thể mặt, hắn sâu sắc cúi đầu, nói, đa tạ tiền bối Minh Hà Đồ Lục. Hào hào rào. Vừa lúc đó, hàng loạt cuồng phong thổi động. Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Chỉ thấy, trên thi thể mặt xuất hiện một cái bóng mờ. Hư ảnh kia dáng dấp, cùng đối diện ám nha hải tặc giống như đúc. Cuối cùng là có người đến sao? Ám nha hải tặc bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn thật giống ở đây, chờ đợi rất lâu như thế. Tiền bối. Từ Phong nhìn cái bóng mờ kia, hắn cảm thụ rất rõ ràng, đối phương chỉ là để lại một đạo ý niệm mà thôi. Ta biết cửu hoang môn di chỉ sẽ mở ra. Đến thời điểm toàn bộ cửu hoang hải vực, đều sẽ đến đây tranh cướp truyền thừa của ta. Liền, truyền thừa của ta đều bị ta đặt ở bất đồng đối phương. Minh Hà Đồ Lục chính là hai cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực rất cường hãn. Nói tới chỗ này, ám nha hải tặc nhưng mở miệng nói, ta chân chính vật quý giá nhất, cũng không phải là Minh Hà Đồ Lục. Mà là ta từng ở một chỗ cổ động phủ, tìm kiếm được một đôi cánh vai. Gọi là ám nha linh vũ. Danh tự này là ta sau đó mệnh danh, này ám nha linh vũ, một khi luyện hóa thành công, có thể làm cho thông linh cảnh võ giả, có thể phi hành, tốc độ cũng rất nhanh. Ám nha hải tặc quay về Từ Phong nói rằng, Từ Phong nội tâm đều là kinh hỉ. Ám nha linh vũ. Từ Phong rất khiếp sợ, như vậy phi hành loại linh bảo, tuyệt đối là vô cùng chân quý. Từ Phong từ tạo hóa trong truyền thừa, hắn biết phi hành loại linh bảo, muốn luyện chế được, ngày thời gian địa lợi người cùng thiếu một thứ cũng không được. Vì vậy, phi hành loại linh bảo, ở toàn bộ linh thần đại lục, đều là số lượng ít nhất. Nguyên lai, ám nha hải tặc nắm giữ phi hành loại linh bảo, chẳng trách ở cửu hoang hải vực, có thể ngang dọc nhiều năm như vậy, có tứ không sợ gì. Thậm chí, nhiều năm như vậy, Cửu Hoang Hải vực đều là ám nha hải tặc địa bàn. Ngươi nếu như muốn thu được ám nha linh vũ, chỉ cần đáp ứng ta một chuyện. Ám nha hải tặc nói tới chỗ này, nói, đây cũng tính là ta nguyện vọng. Từ Phong nghe vậy, nhíu lại đầu lông mày. Hắn cảm thấy ám nha hải tặc nguyện vọng, khẳng định không tốt hoàn thành. Mời tiền bối cứ nói đừng ngại. Từ Phong đôi mắt thấy đối diện ám nha hải tặc, đối phương cũng coi như là một phương kiêu hùng. Ngươi cũng đã biết, ta tại sao lại chết ở chỗ này sao? Ám nha hải tặc nói rằng. Từ Phong cũng mang theo hiếu kỳ, theo đạo lý ám nha hải tặc nhân vật như vậy, ở Cửu Hoang Hải vực ngang dọc nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng nói chết thì chết đây? Chương 2671, đánh giết ông Vĩnh Thành. Từ Phong đối với ám nha hải tặc tử vong, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nghe đồn ám nha hải tặc trêu chọc đến nhân vật rất cường hãn. Bị đối phương ở Cửu Hoang Hải vực truy sát, cuối cùng bị giết chết. Bây giờ nhìn lại, e sợ nghe đồn 10/8/9 là thật. Ám nha hải tặc đôi mắt nhìn phía xa bầu trời, hai mắt của hắn bên trong, hiện ra tức giận sắc ý. Ám nha hải tặc quay về Từ Phong nói rằng, ngươi cũng đã biết, Cửu Hoang Hải vực bên ngoài, gọi làm nơi nào sao? Từ Phong nghe vậy, hắn thật vẫn có chút ngạc nhiên. Hắn đối với linh thần đại lục, cũng không phải là rất quen thuộc. Từ Phong trực tiếp lắc lắc đầu. Linh thần đại lục, không biết có khổng lồ cỡ nào. Đến nay đều không có ai biết được. Bất quá, Cửu Hoang Hải vực bên ngoài, chính là Hắc Thiết Thành. Nói tới chỗ này, ám nha hải tặc nhìn về phía Từ Phong. Cười nói, ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng Hắc Thiết Thành cũng chỉ là một thành phố đơn giản như vậy. Toàn bộ Hắc Thiết Thành rắc rối phức tạp, bên trong có 9 cái 9 cấp thế lực tồn tại, cực kỳ cứng hãn. Mà, trưởng quản toàn bộ Hắc Thiết Thành thế lực, gọi là cấp 8 thế lực, chính là Hắc Thiết Thế Gia. Vì vậy, ở Cửu Hoang Hải vực phía ngoài Hắc Thiết Thành, ngươi có thể trêu chọc bất luận người nào, nhưng tuyệt đối không nên trêu chọc Hắc Thiết Thế Gia. Ám nha hải tặc hai mắt ánh mắt lấp lóe, nói, kẻ thù của ta cũng không phải là Hắc Thiết Thế Gia, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Ám nha hải tặc, tựa hồ sợ sệt Từ Phong sợ sệt Hắc Thiết Thế Gia, trực tiếp mở miệng nói rằng. Từ Phong có chút hiếu kỳ nói, này Hắc Thiết Thế Gia ở Hắc Thiết Thành lợi hại như vậy, tại sao còn muốn nhiều như vậy 9 cấp thế lực đây? Từ Phong có chút ngạc nhiên. Ám nha hải tặc nhưng cười ha ha. Ngươi đối với linh thần đại lục còn không quen tất, cũng không biết linh thần đại lục vận hành quy tắc. Toàn bộ linh thần đại lục, từ mặt trên đến phía dưới, theo thứ tự là 1 cấp thế lực đến 9 cấp thế lực tồn tại. Mà, mỗi cái cấp 8 thế lực phía dưới, đều sẽ nắm trong tay không ít 9 cấp thế lực, nguyên nhân rất đơn giản. Cấp 8 thế lực thực lực cố nhiên cường hãn, lại cũng không sở trường sự tình tự thân làm, liền cần phía dưới 9 cấp thế lực đi xử lý. Hơn nữa, đối với cấp 8 thế lực tới nói, chân chính quan trọng nhất là nhân tài. Vì vậy, phía dưới 9 cấp thế lực đều sẽ liều mạng đem đệ tử thiên tài chuyển vận cho phía trên cấp 8 thế lực. Như vậy chuyển vận cũng không phải là không có đền bù, nếu như một cái 9 cấp thế lực xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế, tất nhiên sẽ thu được cấp 8 thế lực rất cao khen thưởng, đến thời điểm cái này cấp 8 thế lực đều sẽ nhất phi trùng thiên. Ám nha hải tặc không ngừng cho Từ Phong giảng giải, quan ở toàn bộ linh thần đại lục sự tình. Từ Phong đối với linh thần đại lục, trở nên càng thêm chờ mong. Đặc biệt là, ở Cửu Hoang Hải vực bên ngoài, dĩ nhiên là Hắc Thiết Thành. Này Hắc Thiết Thành bên trong, có 9 cái 9 cấp thế lực, chẳng phải là có vô số bất nhập lưu thế lực. Một thành phố làm sao có thể đủ chứa nạp nhiều người như vậy, nội tâm của hắn đều là nghi hoặc. Vào lúc này, ám nha hải tặc nhìn về phía Từ Phong, nói, kẻ thù của ta chính là Tang Hồn Sơn Trang trang chủ Đoàn Trầm. Người này thủ đoạn rất cay, sau đó nếu như ngươi ở Hắc Thiết Thành, đều phải cẩn thận Tang Hồn Sơn Trang người. Năm đó ta tự tay chém giết Đoàn Trầm một cái đệ tử thân truyền, bị hắn phái cường giả truy sát, cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tránh né ở Cửu Hoang Hải vực. Mà, Cửu Hoang Môn cũng bị Tang Hồn Sơn Trang trực tiếp hủy diệt. Ám Nha Hải Tặc nói tới chỗ này, hai con mắt của hắn bên trong mang theo một ít không cam lòng. Có thể, hắn cũng biết, hết thảy đều đã kết thúc. Ta hy vọng dùng Ám Nha Linh Vũ cho ngươi, ngươi giúp ta chém giết Đoàn Trầm, nói cho hắn biết, là ta Ám Nha Hải Tặc tới giết hắn báo thù. Ám Nha Hải Tặc quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhìn đối diện Ám Nha Hải Tặc, hỏi, tiền bối, ngươi liền khẳng định như vậy, ta có thể có thực lực giúp ngươi báo thù sao? Ha ha! Ám Nha Hải Tặc nghe vậy, hắn cười cợt. Lấy thiên phú của ngươi, đừng nói một cái Tang Hồn Sơn Trang, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, coi như là Hắc Thiết Thế Gia, tương lai cũng tất nhiên sẽ đối với ngươi cung cung kính kính. Ám Nha Hải Tặc trực tiếp mở miệng nói. Hắn nếu đã lưu lại đến truyền thừa, tự nhiên là biết, có thể đi tới trước chân người, tuyệt đối không phải tầm thường thanh niên. Tiên bối, nếu như ta tương lai có thực lực đó, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Từ Phong đáp ứng nói rằng. Đa tạ. Ám Nha Hải Tặc quay về Từ Phong ngỏ ý cảm ơn, hắn mở miệng nói, Ám Nha Linh Vũ cũng không tại ta ở đây, mà là ở một cái thiên điện bên trong, đến thời điểm ngươi có thể phá mở đơn giản ảo trận, liền có thể lấy tiến vào bên trong. Nói, Ám Nha Hải Tặc quay về Từ Phong nói, Ám Nha Linh Vũ vị trí. Từ Phong đối với ở toàn bộ cung điện, đều có rất rõ ràng nhận thức. Ám Nha Hải Tặc trong hai mắt trên mặt mang theo chờ mong. Ta chờ mong của ngươi phát triển. Nói xong, Ám Nha Hải Tặc bóng mở, biến mất ở Từ Phong trước mặt. Rầm. Ám Nha Hải Tặc thân thể, cũng theo hơi gió, từ từ tiêu tan, biến thành tầng tầng bột phấn. Từ Phong nội tâm đều là cảm khái vô hạn. Ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, Ám Nha Hải Tặc nhân vật như vậy, tất nhiên là cường giả siêu cấp. Nhưng là, ở Linh Thần Đại Lục, quy tắc hoàn toàn khác nhau. Thông linh cảnh bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi. Ám Nha Hải Tặc thực lực không tệ, nhưng cũng không cách nào chống đối Linh Thần Đại Lục quy tắc. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Hắn hướng về Ám Nha Hải Tặc chỉ điểm địa phương, nhanh chóng biến mất mà đi. Hắn hiện tại đối với cung điện rất quen thuộc. Hắn liền tránh né mở tả lãnh thiền cùng khuất côn địa phương. Con mèo nhỏ theo Từ Phong, không ngừng hướng về đằng trước đi tới. Ào ào rào. Vừa lúc đó, đằng trước một đạo tiếng bước chân truyền đến. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm đối diện, chỉ thấy nơi đó một người đàn ông trung niên, đang hướng về bên này xích tới gần. Là hắn. Từ Phong thấy rất rõ ràng, đối phương chính là trước kia, đem Minh Hà Đồ Lục ném đến trong lồng ngực của mình mặt nam tử. Vương Vinh Thành trong hai mắt mặt đều là kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình trời đất xui khiến có thể gặp phải người thanh niên này. Hai mắt của hắn mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, tiểu tử, trước ta ném đưa cho ngươi cái kia quyển trục, mau mau giao ra đây. Từ Phong nghe vậy, cười nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ giao ra đây sao? Từ Phong trực tiếp hỏi ngược lại, không giao ra sẽ chết. Vương Vinh Thành nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước đến, hai mắt của hắn bên trong, đều là sát ý lạnh như băng. Bàn tay nhất thời trở nên tàn nhẫn cực kỳ, ẩn chứa đều là linh mạch của Phong, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Ngươi muốn Minh Hà Đồ Lục, ta sẽ tác thành ngươi. Từ Phong trên người linh mạch gợn sóng. Hắn trực tiếp buộc phát ra 30 cái linh mạch. Đối diện Vương Vinh Thành đều là trợn mắt lên. Trận mắt ngoát mồm. Ngươi chính là cái kia Từ Phong. Vương Vinh Thành này mới phản ứng được. Có thể ở thông linh cảnh 5 tầng tu vi, bùng nổ ra 30 cái linh mạch, toàn bộ Cửu Hoang Môn di chỉ bên trong, cũng chỉ cái này một người. Minh Hà Đồ Lục. Từ Phong hai tay của biến đổi trong khoảnh khắc, trên người linh lực, kèm theo linh mạch, trực tiếp gợn sóng đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hình thành một cái Minh Hà. Dòng sông nháy mắt lưu động, hướng về đối diện Vương Vĩnh Thành, trực tiếp nhằng nhị khắp nơi đi ra ngoài. Chương 2672, Luyện Hóa Linh Vũ. Làm sao có khả năng? Vương Vĩnh Thành trừng lớn hai mắt, trên mặt của hắn đều là thần sắc hoảng sợ. Minh Hà Đồ Lục chính là hai cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Từ Phong làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tu luyện thành công đây? Từ Phong hai tay của biến hóa. Trong khoảnh khắc, Minh Hà đổ lục hướng về đối diện Vương Vĩnh Thành, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Vương Vĩnh Thành hai tròng mắt đều là co rút lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Phong so với đồn đại càng thêm khủng bố. Thông linh cảnh 5 tầng tu vi, làm sao có khả năng có 30 cái linh mạch đây? Nội tâm của hắn đều là không cam lòng. Vành! Hắn sử dụng tới mình thánh linh kỹ năng, trong khoảnh khắc, bàn tay của hắn hung hăng đánh ra đi, sóng khí lan lộn. Bàn tay trực tiếp đập lúc đi ra, cuồng phong bao phủ mà ra, toàn bộ hư không đều bùng nổ ra mãnh liệt gợn sóng. Bàn tay cùng Minh Hà va chạm đồng thời, thân thể của hắn cảm giác được, cả người đều bị Minh Hà bao phủ. Máu tươi từ trong miệng mặt, không chút khách khí trực tiếp phun ra ngoài, trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Cả người trực tiếp nặng nề bay ra đi, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Hai cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực liền kinh khủng như vậy sao? Từ Phong thật sự không nghĩ tới, hai cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng khủng bố như vậy. Bất quá, hắn sử dụng tới Minh Hà đồ lục thời điểm, linh lực của toàn thân hắn, thật giống đều là bị móc giống như thế. Mà, hắn càng là bùng nổ ra 30 cái linh mạch, có thể tưởng tượng được, thi triển ra Minh Hà đồ lục, khủng bố cỡ nào. Vương Vinh Thành nội tâm đều là không cam lòng. Hắn đường đường ly hồn đảo tứ trường lão, cứ như vậy chết ở chỗ này, nội tâm của hắn làm sao có thể đủ an ổn đây. Vương Vinh Thành hai tròng mắt đều là phong đại, hắn kinh mạch trên người, đều xuất hiện không ngừng xé rách. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra, trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Từ Phong đem Vương Vĩnh Thành trên người chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Vương Vĩnh Thành sinh cơ đã từ từ đoạn tuyệt. Từ Phong không thèm để ý Vương Vĩnh Thành, hắn cất bước, hướng về đằng trước ám nha linh vũ vị trí đi đến. Hả? Ảo trận. Từ Phong nhìn trước mặt ảo trận. Trước, ám nha hải tặc cũng nói với hắn. Ám nha linh vũ ở nơi này trong ảo trận mặt trong thiên điện mặt. Tựa hồ ám nha hải tặc là vì thử thách hắn như vậy. Cố ý chưa nói cho hắn biết, làm sao có thể đủ phá mở cái ảo trận này. Nếu như, đổi thành những người khác, có lẽ thật vẫn sẽ tiêu tốn thời gian rất lâu. Có thể, đối với Từ Phong tới nói. Như vậy ảo trận, đơn giản là cấp quá thấp. Từ Phong hướng về ảo trận đi đến. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng đưa ra, từng đạo linh lực xuyên thủng đi ra ngoài. Toàn bộ ảo trận đều là phát ra rào tiếng ồn ào, cuối cùng ảo trận trực tiếp chia năm xẻ bảy ra. Từng viên tụ linh thạch, trực tiếp hóa thành phấn vụn, cứ như vậy rơi xuống đất mặt. Từ Phong trực tiếp tiến nhập thiên điện. Ánh mắt của hắn rơi vào đối diện nơi đó, chỉ thấy một đôi đen nhánh linh vũ, cứ như vậy bày để ở nơi đó. Linh vũ bên trên. Tản mát ra đều là khí tức kinh khủng. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Không hổ là hai cấp linh bảo, nếu có thể luyện hóa linh vũ, đối với ta tuyệt đối có lợi ích to lớn. Từ Phong hướng về ám nha linh vũ đi tới, hắn cảm nhận được linh vũ bên trên, chuyển tới cuồng bạo khí tức. Hắn đi tới ám nha linh vũ đằng trước, hắn rôi thời điểm xuất thủ, hướng về ám nha linh vũ trực tiếp vút lên đi. Xì xì xì. Hắn tìm thấy ám nha linh vũ nháy mắt, cảm giác được cả người đều là một trận dùng mình, phảng phất cả người linh lực đều ở đầy phong tỏa. Hai mắt của hắn bên trong đều là kinh ngạc. Cả người lui về phía sau mấy bước, nói, ồ, này linh vũ thật vẫn hết sức kỳ diệu. Từ Phong lập tức trên người linh lực lưu động. Lần này, hắn có phòng bị phía sau. Linh vũ đối với hắn không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Hắn trực tiếp bắt linh vũ, trên người linh lực lưu động. Hắn đi tới cách đó không xa địa phương, nhất thời ngồi khoanh chân. Linh vũ bên trên ánh sáng di động, hắn trên người linh lực, hướng về linh vũ trực tiếp xung kích đi ra ngoài. Hắn cảm giác được toàn thân mình linh lực, đều giống như cùng linh vũ đang không ngừng dung hợp. Hắn trên người da thịt, đều là hàng loạt kinh mạch lưu động. Cả người huyết dịch, đều đang không ngừng lan lộn. Cường hãn kình phong thổi động. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là nghiêm nghị. Hắn không ngừng điều khiển linh vũ biến hóa, trên người linh lực đang không ngừng lưu động, làm cho linh vũ cùng thân thể của chính mình từ từ dung hợp đồng thời. Trong thân thể hắn mặt, tạo hóa đỉnh cũng là bắt đầu xoay tròn. Linh vũ phía trước mâu thuẫn, theo tạo hóa đỉnh xoay tròn. Linh vũ trở nên ôn hòa rất nhiều. Hào hào hào. Linh vũ bên trên, tản mát ra đen nhánh lưu quang, từ từ cùng từ phong thân thể, cứ như vậy dung hợp đồng thời. Từ phong cảm nhận được sau lưng nhiều hơn linh vũ, theo tâm niệm của hắn hơi động, linh vũ trực tiếp hiện ra. Thân thể của hắn dĩ nhiên bay lên trời cảm giác, hắn phát hiện tốc độ của chính mình, phảng phất tăng lên 5 lần trở lên. Trong lồng ngực của hắn mặt cái viên này mảnh vỡ, nhưng bay thẳng đi ra, hướng về bên cạnh vách tường, trực tiếp va chạm mà đi. Giang giác. Vừa lúc đó, Từ Phong nhìn mảnh vỡ cùng khác mảnh vỡ dung hợp. Hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Đây là cửu hoang hải vực địa đồ sao. Từ Phong nhìn đen nhánh kia một giản, nội tâm của hắn đều là chấn động. Hắn lập tức, nhanh chóng đem một giản phía trên địa đồ, trực tiếp ghi chép xuống. Trong đầu của hắn mặt, toàn bộ cửu hoang hải vực, cơ hồ là tường tận cực kỳ. Tuy rằng, hắn không biết, ba thế lực lớn an bài vị trí. Có thể, hắn chí ít biết, sau đó chính mình tại cửu hoang hải vực bên trên đi tới nơi nào. Ha ha ha. Không nghĩ tới thu hoạch lần này, dĩ nhiên lớn như vậy. Từ Phong nội tâm đều là kích động. Hắn không chỉ có thu được 2 cấp thánh linh kỹ năng Minh Hà Đồ Lục, còn thu được 2 cấp linh bảo ám nha linh vũ. Bá lạc. Theo Từ Phong hơi suy nghĩ, ám nha linh vũ bay ra ngoài trong khoảnh khắc, Từ Phong thân thể thật sự bay lên trời. Tốc độ của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại, Từ Phong lại là thu được cửu hoang hải vực tường tận địa đồ. Từ Phong không ngừng thông thạo ám nha linh vũ sử dụng. Hắn trên người linh lực lưu động. Ám nha linh vũ không ngừng xuất hiện, không ngừng biến mất. Thân thể của hắn tốc độ di động rất nhanh. Kaka, ngươi lấy được này đôi cánh vai, có vẻ như chơi rất vui. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong kích động nói. Từ Phong nghe vậy, trợn tròn mắt. Này cánh vai chơi rất vui. Phải biết, đây chính là 2 cấp linh bảo, có thể là dùng để thủ đoạn bảo mệnh. Lấy ta thực lực bây giờ, thật sự toàn lực ứng phó, chém giết khuất côn cũng không phải là quá lớn việc khó. Bất quá, muốn giết chết Tả Lãnh Thiền, vẫn có rất lớn độ khó. Từ Phong bên trong tâm có chút chần chờ. Tả Lãnh Thiền nhưng là thông linh cảnh 9 tầng tu vi, hắn muốn chém giết Tả Lãnh Thiền. Đương nhiên không đơn giản. Khuất côn chỉ là thông linh cảnh 9 tầng mà thôi. Thực lực của đối phương cùng Tả Lãnh Thiền đều có khác nhau rất lớn. Tả Lãnh Thiền thực lực cường hãn hơn khuất côn rất nhiều. Hai người kia hiện tại vô cùng có khả năng cùng nhau liên thủ. Ta tạm thời không muốn cùng bọn họ đối chiến tuyệt vời. Từ Phong nội tâm cân nhắc hơn thiệt, hắn mang trên mặt ý cười, hướng về bên ngoài đại điện mặt, trực tiếp biến mất rời đi. Chương 2673, Đoàn Thuần Ác Ngộng. Từ Phong đối với cung điện này địa lý cực kỳ quen thuộc. Tả Lãnh Thiền cùng khuất côn, giống như là con ruồi không đầu. Bọn họ muốn tìm được Từ Phong, căn bản là chuyện không thể nào. Từ Phong hướng về đại điện đi ra bên ngoài. Bên trong đại điện này bảo vật, đều gần như toàn bộ rơi vào hắn trong túi. Hắn lười phải tiếp tục lưu lại lãng phí thời gian. Không bằng ly khai cung điện này, nhìn những địa phương khác cơ duyên. Cửu hoang môn di chỉ. Tựa hồ, bị tiến vào bên trong người, đều lật cái đáy hướng lên trời. Từ Phong đi tới. Hắn nhìn trên một quảng trường khổng lồ mặt, thật giống lộ ra rất là náo nhiệt. Hắn hướng về bên kia trực tiếp đi tới. Nguyên lai quảng trường địa phương, dĩ nhiên tại xảy ra chiến đấu. Từ Phong nhìn nơi đó. Chỉ thấy 2 cái thông linh cảnh 6 tầng nam tử đang chiến đấu, người chung quanh, đều đang gieo hò trợ uy. Từ Phong nhìn 2 người chiến đấu, thần sắc của hắn, đúng là mang theo thần sắc tò mò. 2 cái đỉnh đầu của người bên trên, hơn 10 cái linh mạch, đều đang không ngừng xung kích. 2 người thi triển ra, chính là một cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Người chung quanh, đúng là lộ ra rất nhiệt tình, đều là rối rít hò hét trợ uy. Từ Phong đúng là nhận thức trong đó một cái người. Đối phương chính là Bạch Dương Đảo trưởng lão. Hắn tuy rằng nhận thức, nhưng lại không biết đối phương gọi là gì. Cho tới người đối diện, cũng không biết là Vô Ảnh Đảo, vẫn là Ly Hồn Đảo đây. Rầm rầm rầm. Chiến đấu không ngừng kéo dài. Hai người linh lực đều đang điên cuồng đối chiến. Trong lúc nhất thời, đúng là khó có thể phân ra thắng bại. Mắt thấy hai người chiến đấu thế quân lực địch thời điểm, một đạo mãnh liệt cuồng phong gào thét mà tới. Một người đàn ông trung niên, hắn từ nơi không xa xông lại, hướng về Bạch Dương Đảo trưởng lão, hung hăng một trưởng bỗng nhiên tập kích đi ra ngoài. Bạch Dương Đảo trưởng lão trong hai mắt mặt đều là chấn động. Hắn nhất thời nổi giận mắng, Đoàn Thuần, rõ ràng nói xong một trọi một chiến đấu, ngươi dĩ nhiên hèn hạ như vậy. Hoa! Bạch Dương Đảo trưởng lão, đột nhiên bị bàn tay, hung hăng xung kích ở trước ngực của mình, phun ra một ngụm máu tươi đến. Trên mặt của hắn đều là vẻ không cam lòng. Ha ha ha, ngớ ngẩn mới cùng ngươi một trọi một chiến đấu, đi chết đi cho ta. Đoàn Thuần trong hai mắt mặt, đều là sát ý lạnh như băng. Không ít người đều là âm thầm tức giận mắng Đoàn Thuần. Không tuân thủ quy tắc trò chơi. Bạch Dương Đảo trưởng lão, hắn hiện tại bị thương nặng, cảm giác mình chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Mắt thấy Đoàn Thuần công kích, hướng về hắn hung hăng tập kích tới, hắn dĩ nhiên không cách nào chống đối. Thực sự là không biết xấu hổ. Từ Phong trực tiếp phẫn nộ quát một tiếng, bóng người của hắn xuất hiện ở Bạch Dương Đảo trưởng lão trước mặt. Hắn hời hợt giơ tay lên trong khoảnh khắc. Nắm đấm hướng về Đoàn Thuần bàn tay, hung hăng đập đi. Từ Phong nội tâm đều là sát ý lạnh như băng. Đối với cái này cái Đoàn Thuần, hắn thật sự chính là nhận thức rất rõ ràng. Trước Từ Phong ở Thâm Nguyên Địa Cung chém giết Đoàn Ngạo Quân thời điểm, cái này Đoàn Thuần liền muốn ưu việt trấn áp chính mình. Hiện tại, nếu chính mình gặp thấy đối phương, vậy coi như là Đoàn Thuần xui xẻo. Vành! Đoàn Thuần trực tiếp lui về phía sau mấy bước, hai mắt của hắn đều là ngưng lại, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, hóa ra là ngươi, ngươi thật sự chính là không biết sống chết, chuyên môn cho ta đưa tới cửa muốn chết sao. Chung quanh không ít người, nghe thấy Đoàn Thuần lời nói, bọn họ đều là trợn mắt ngoác mồm. Hóa ra cái này Đoàn Thuần, còn không quen biết Từ Phong. Phải biết, Từ Phong thực lực bây giờ, ở toàn bộ Cửu Hoang Môn di chỉ, đều là lưu truyền sôi sùng sục. Hiện tại, nếu như không phải thông linh cảnh bắt trọng võ giả, ai dám trêu chọc Từ Phong đây? Đều là e sợ cho tránh không kịp. Đoàn Thuần đúng là ngược lại, dĩ nhiên chủ động gây sự với Từ Phong. Cái này Đoàn Thuần không sẽ là điên rồi sao? Hắn không biết Từ Phong sao? Ta cảm thấy được Đoàn Thuần có thể biết Từ Phong. Nhưng lại không biết người thanh niên kia chính là Từ Phong. À hắn như bây giờ trêu chọc Từ Phong, chẳng khác nào tự tìm đường chết, hắn chỉ là thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao mà thôi. Không ít người nhìn Đoàn Thuần, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cảm thấy Từ Phong thực lực đã khủng bố đến mức làm người nghe kinh hãi. Hiện tại, ngủ trêu chọc Từ Phong đều là không lựa chọn sáng suốt. Cho dù là thông linh cảnh 9 tầng võ giả, nếu như cùng Từ Phong không có cựu hận, e sợ cũng không muốn đi trêu chọc Từ Phong. Dù sao, kinh khủng như vậy thiên phú, một khi trưởng thành, cũng là tiền đồ vô lượng. Ở Thâm Nguyên Địa Cung thời điểm, ngươi liền muốn lợi dụng tu vi bắt nạt ta, ngươi cảm thấy hôm nay, ngươi vẫn có thể thực hiện được sao? Từ Phong nhìn đối diện Đoàn Thuần, mang trên mặt kinh ngạc nụ cười. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm đối diện Đoàn Thuần. Đoàn Thuần nội tâm không hiểu, đến cùng Từ Phong thông linh cảnh 5 tầng tu vi, như thế nào dũng khí nói ra lời nói như vậy. Tiểu tử, ngươi tới từ ở phía dưới địa phương, có thể đột phá đến thông linh cảnh 5 tầng, cũng coi như là không dễ dàng. Đáng tiếc, ngươi một mực muốn giết chết con trai của ta, hôm nay ngươi đã định trước, phải chết ở chỗ này. Đoàn Thuần nhìn Từ Phong, hình như là nói đại nghĩa lăng nhiên. Ngươi không biết, còn tưởng rằng hắn là bị bất đắc dĩ đối với Từ Phong động thủ. Trái lại Từ Phong vô cùng bằng phẳng. Bằng ngươi phế vật như vậy, cũng muốn giết ta sợ là sớm đã chết rồi vô số lần. Từ Phong chính mình cũng rất rõ ràng, thực lực bây giờ của hắn, đối mặt thông linh cảnh 6 tầng tột cùng đoàn thuần, đơn giản là run rế giống như tồn tại. Thực lực của hắn bày ở đây. Đừng nói thông linh cảnh 6 tầng đỉnh cao, coi như là thông linh cảnh 8 tầng tột cùng ông Vĩnh Thành, lúc đó chẳng phải đồng dạng bị đánh giết. Người muốn chết. Đoàn thuần cả người đều là giận tím mặt, hắn hướng về Từ Phong phẫn nộ quát một tiếng, cả người trực tiếp xông lại. Hai tay của hắn bên trên, công kích mãnh liệt, trực tiếp hình thành một đạo mãnh liệt kình phong, hung hăng tập kích đi ra. Trên lòng bàn tay ngưng tụ ra bóng mở, đều là rất khủng bố sóng lớn. Phảng phất sóng lớn tựa hồ muốn nhấn chìm vô số người. Cho mèo. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Man tượng thôn thiên quyền. Theo man tượng ngưng tụ ra, hình thành đều là khí thế kinh khủng. Man tượng chàng kích đi ra ngoài. Giang giác. Đoàn thuần cánh tay, dĩ nhiên trực tiếp gãy vỡ. Xương của hắn đầu đều phát ra rắc rắc cấm thanh. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, trên mặt của hắn đều là vẻ khó mà tin nổi. Tại sao lại như vậy? Đoàn thuần nhưng là rất rõ ràng, trước hắn ở Thâm Nguyên địa cung, gặp được Từ Phong thời điểm. Đối phương cũng bất quá là đỉnh cao linh đế tu vi. Hiện tại đột phá đến thông linh cảnh 5 tầng, đã đầy đủ chấn động. Tại sao, vẫn có thể bùng nổ ra như thế thực lực khủng bố? Từ Phong đi tới đoàn thuần trước người, cười nói, ngươi động thủ với ta, chỉ sợ ngươi còn không biết ta là ai chứ? Ngươi là ai? Đoàn thuần nội tâm có loại dự cảm xấu. Từ Phong. Từ Phong trực tiếp phun ra hai chữ, trên mặt của hắn đều là ý cười. A. Đoàn thuần đám người trừng lớn hai mắt, hắn tựa hồ rõ ràng, vừa nãy người chung quanh nhìn ánh mắt của chính mình, tại sao cổ quái như vậy? Không thể. Ngươi vừa mới đến Cửu Hoang Hải vực một năm không tới thời gian, tại sao trở nên mạnh như vậy? Đoàn thuần thanh âm bên trong mang theo đều là khó mà tin nổi. Từ Phong nhưng cười nói, ở Thâm Nguyên địa cung thời điểm, ngươi muốn ức hiếp ta mà không được. Chương 2674, Cửu Hoang môn gì chỉ đóng. Hiện tại, ta liền muốn nói cho ngươi biết người, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ngươi lúc đó ước hiếp ta. Ngươi có từng nghĩ đến, có một ngày, cũng sẽ như vậy bị ta ước hiếp đây. Từ Phong nhìn nằm trên đất đoàn thuần, hắn mở miệng nói. Đoàn thuần nội tâm đều là không cam lòng. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, một cái đỉnh cao linh đế tu vi tồn tại. Đi tới Cửu Hoang Hải vực không đủ một năm này. Thực lực dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Đơn giản là bất khả tư nghị tồn tại. Đoàn thuần gắt gao cắn răng, nói, ta chỉ là hận lúc đó không có liều lĩnh chém giết ngươi. Hiện tại, ta phi thường hối hận, lại biết không làm nên chuyện gì. Đoàn thuần biết, lúc trước nếu như toàn lực ứng phó chém giết Từ Phong, thì sẽ không có bây giờ những chuyện này. Ha ha, ngươi nói không sai, đáng tiếc ngươi không có bắt được cơ hội, hay hoặc là ngươi không cách nào làm được đây. Từ Phong biết đoàn thuần lúc đó căn bản không khả năng chém giết chính mình. Tu vi của đối phương, căn bản không cách nào chống đỡ hắn dài thời gian, giáng lâm Thâm Nguyên địa cung. Liên giống với Từ Phong tu vi bây giờ, hắn căn bản không cách nào câu thông phía dưới Nam Phương Đại Lục. Hắn biết. Nếu như muốn câu thông phía dưới Nam Phương Đại Lục, cần rất nhiều điều kiện. Thì như giống đoàn thuần như vậy. Sớm ở đoàn ngạo quân trên người, lưu lại linh hồn dấu vết. Nếu như vậy, liền có thể lấy giáng lâm ký chủ trên người. Từ Phong ở Nam Phương Đại Lục có lưu lại như vậy linh hồn dấu vết. Có thể. Hắn biết đó là chuyện tương lai. Hắn hiện tại giáng lâm Nam Phương Đại Lục. Chỉ có thể để cho Đông Phương Linh Nguyệt các nàng thống khổ. Chờ sau này thực lực cường hãn phía sau. Hắn có thể linh hồn trực tiếp giáng lâm Nam Phương Đại Lục, đưa bọn họ tất cả mọi người, đều nhận được linh thần Đại Lục. Từ Phong nội tâm đều mang theo chờ mong, thầm nghĩ, cũng không biết một năm này, Tiểu Mân khung thế nào rồi. Từ Phong nội tâm đối với mình đứa con trai kia, đúng là vô cùng lo lắng. Tiểu Mân khung thiên phú thật sự là quá khủng bố. Nếu như Từ Phong có đầy đủ điều kiện, Tiểu Mân khung trưởng thành sẽ là nhanh chóng. Đáng tiếc, Từ Phong không cách nào đem Tiểu Mân Khung mang tại người một bên. Từ Phong lắc lắc đầu. Hắn trực tiếp một quyền hung hăng đập xuống. Đoàn Thuần phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Trong thần sắc đều là chết không nhắm mắt. Từ Phong không có xem thêm Đoàn Thuần một chút. Thậm chí, hắn đều chẳng muốn đi để ý tới Đoàn Thuần chiếc nhẫn chứa đồ. Đối với Từ Phong tới nói, Đoàn Thuần nhân vật như vậy, đơn giản là không đáng nhắc tới. Từ Phong hướng về xa xa địa phương đi đến. Trong nháy mắt, thời gian không ngừng đi qua. Cửu Hoang Hải vực bên trên, hàng loạt sóng biển không ngừng lan lộn. Cửu Hoang Môn Di chỉ xuất hiện cái kia vòng xoáy khổng lồ. Bây giờ đều đang không ngừng khép lại. Liêm Chiến bọn người là khuôn mặt chờ mong, hắn cũng không biết, chính mình Bạch Dương đảo người, ở Cửu Hoang Môn Di chỉ bên trong, đến cùng thu hoạch như thế nào. Liêm Chiến ngồi linh thuyền, chờ đợi mọi người xuất hiện. Những thứ khác Ly Hồn đảo đảo chủ, còn có Vô Ảnh đảo đảo chủ, cũng là giống như Liêm Chiến. Đặc biệt là Ly Hồn đảo trưởng lão, nội tâm của hắn đều là cao hứng. Hắn biết, chính mình Ly Hồn đảo thực lực cường hãn nhất. Lần này ở Cửu Hoang Môn Di chỉ bên trong thu hoạch, tất nhiên không biết tiểu. Mạc Khoan trực tiếp cười ha ha. Hắn nhìn Liêm Chiến, nói, Liêm lão đệ, hy vọng các ngươi Bạch Dương đảo, tuyệt đối không nên toàn quân bị diệt mới tốt. Mạc Khoan trong giọng nói mặt, nổi lên đều là dễu cợt ý nhị. Liêm Chiến nghe vậy, cười nói, Mạc Lao ca nói đúng là rất có đạo lý, chỉ là không biết kết cục sẽ như gì. Liêm Chiến nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Chủ yếu là Liêm Vận cùng Tử Phong an nguy. Cho tới những người khác. Liêm Chiến tin tưởng, chỉ cần không bị đặc biệt nhằm vào, Bạch Dương đảo không có khả năng tổn thất cỡ nào nặng nề. Phương Thế Hằng cười ha ha, nói, Liêm Chiến, ta ngược lại thật ra dám khẳng định, các ngươi Bạch Dương đảo Tử Phong, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Quý Trạch Đăng như thế muốn giết hắn. Ngươi cảm thấy hắn có thể sống đi ra không? Phương Thế Hằng làm Vô Ảnh đảo đảo chủ. Hắn đương nhiên biết Vô Ảnh đảo sự tình. Quý Trạch Đăng muốn chém giết Từ Phong sự tình. Hắn người đảo chủ này, không có thể không biết. Liêm Chiến trên mặt đều là phẫn nộ. Phương Thế Hằng, các ngươi Vô Ảnh đảo, cũng chính là có thể làm chuyện như vậy, cậy mạnh bắt nạt yếu thôi. Liêm Chiến biết. Toàn bộ Vô Ảnh đảo đều ở đây nhằm vào Bạch Dương đảo. Này mấy năm, Vô Ảnh đảo ở Cửu Hoang Hải vực, chém giết Bạch Dương đảo người, cũng không ít. Làm sao? Bạch Dương đảo thực lực chính là ba đại đảo đảo bên trong, nhỏ yếu nhất tồn tại. Liêm Chiến làm Bạch Dương đảo đảo chủ, cũng chỉ có thể không thể ra sức. Liêm Chiến, ngươi chỉ sợ là nói sai rồi, đó cũng không phải cậy mạnh bắt nạt yếu, mà là đuổi tận giết tuyệt. Phương Thế Hằng trên mặt đều là phách lối vẻ mặt. Liêm Chiến trên người khí thế cường hãn buộc phát ra. Hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Thế Hằng, nói, Phương Thế Hằng, nếu như ngươi Vô Ảnh đảo, muốn cùng ta Bạch Dương đảo đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương, ta là có thể tắc thành ngươi. Phương Thế Hằng đương nhiên không muốn cùng Bạch Dương đảo lưỡng bại câu thương. Một khi lưỡng bại câu thương, đến thời điểm, Ly Hồn đảo thật đúng là một nhà độc quyền. Bằng không, này mấy năm tới nay, Phương Thế Hằng hoàn toàn có thể liên thủ với Mạc Khoan, tất cả tiêu diệt Bạch Dương đảo. Hắn lại không có như vậy lựa chọn. Bạch Dương đảo cùng Vô Ảnh đảo có thể ác tính cạnh tranh, lại không thể diệt vong. Bất kỳ bên nào diệt vong, đều là tác thành Ly Hồn đảo. Ha ha! Phương Thế Hằng cười ha ha, không có tiếp tục làm tức giận Liêm Chiến. Ào ào rào. Toàn bộ Cửu Hoang Môn Di chỉ bên trong. Hàng loạt trời đất quay cuồng. Ở Cửu Hoang Môn Di chỉ người ở bên trong, đều rối rít bị cường hãn nước biển sức hấp dẫn, hướng về bên ngoài hấp dẫn bay ra ngoài. Thân thể của bọn họ từ Cửu Hoang Môn Di chỉ bay ra ngoài. Từng đạo bóng người từ bên trong bay ra ngoài. Nguyên bản Mạc Khoan trên mặt mang đều là ý cười. Nhưng là, theo hắn bên người xuất hiện một ít người, cho hắn lúc nói chuyện, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Mặt khác một bên, Phương Thế Hằng gò má trực tiếp trở nên tái nhợt. Hắn không nghĩ tới chính là, chính mình Vô Ảnh đảo lần này ở Cửu Hoang Môn Di chỉ bên trong, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà, tất cả những thứ này tổn thất nặng nề, đều là bởi vì một người tên là Tử Phong thanh niên. Bây giờ Vô Ảnh Đảo, có thể nói thực lực giảm mạnh một nửa. Hiện tại Cửu Hoang Hải vực nhỏ yếu nhất thế lực, chỉ sợ không phải Bạch Dương Đảo, mà là Vô Ảnh Đảo. Tử Phong kinh khủng như vậy thiên phú. Hiện tại, thu hoạch lớn nhất cùng được lãi, đã biến thành Bạch Dương Đảo. Liêm Chiến trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Hắn nghe thấy người bên cạnh nói liên quan với Tử Phong các loại đồn đại, nhất định chính là một cái to lớn truyền kỳ. Nội tâm của hắn càng nghe lại càng cao hứng, đơn giản là không cách nào khống chế. Ha ha ha! Phương Thế Hằng, xem ra nội dung vở kịch cùng ngươi dự đoán hết sức không giống nhau a. Liêm Chiến đương nhiên sẽ không bỏ qua, tốt như vậy đả kích Phương Thế Hằng cơ hội. Phải biết! Vừa nãy Phương Thế Hằng cũng còn vô cùng hung hăng đây. Liêm Chiến lời nói vang lên, Phương Thế Hằng sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, Tử Phong có thể giết chết Quý Trạch Đằng. Hơn nữa, Tử Phong còn giết chết Vô Ảnh Đảo rất nhiều người. Hiện tại, Vô Ảnh Đảo đúng là tổn thất nặng nề. Chương 2675, Hoắc Thanh phát điên. Liêm Vận xuất hiện ở Liêm Chiến bên người. Trên người nàng đột phá tu vi đến thông linh cảnh 6 tầng. Liêm Chiến đều là khuôn mặt cao hứng. Liêm Vận thực lực tăng lên. Mà, Tử Phong thực lực trở nên càng thêm khủng bố. Lấy Tử Phong thiên phú, tương lai trưởng thành, tiền đồ không thể đo lường tồn tại. Tử Phong từ Cửu Hoang môn di chỉ đi ra. Trên mặt của hắn treo đều là ý cười. Không nghi ngờ chút nào. Bất kể là Vô Ảnh Đảo vẫn là Ly Hồn Đảo, đều là tổn thất nặng nề. Tả Lanh Thiền sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Hắn không nghĩ tới, chính mình tại trong đại điện mặt tìm một vòng, đều không tìm được Tử Phong. Hiện tại, Tử Phong bình yên vô sự xuất hiện ở linh trên đỏ. Tử Phong mang trên mặt ý cười, hắn nhìn về phía Tả Lanh Thiền, nói, bên trái phó đảo chủ, xem ra ngươi thật sự để ta rất thất vọng. Đuổi giết ta thời gian dài như vậy, cuối cùng là không cách nào thành công, thật sự để người cảm thấy, có chút tiếc nuối à. Tử Phong lời nói vang lên. Liêm Chiến sắc mặt trở nên hơi khó coi. Ánh mắt của hắn rơi trên người Tả Lanh Thiền. Tả Lanh Thiền lạnh lùng nói, Tử Phong, ngươi chém giết Tả Tư Hoa, ngươi cảm thấy ta cần phải bỏ qua ngươi sao? Tử Phong trực tiếp giang hai tay ra, nói, đáng tiếc. Ngươi chính là trước hết giết chết ta nói sau đi, ngươi cũng chưa chắc có thể giết ta. Tử Phong trực tiếp nói. Tả Lanh Thiền trên người linh lực lưu động, hắn hai mắt mang theo xâm nhiên sắc ý. Nhìn chằm chằm đối diện Tử Phong. Cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì, nói chuyện như vậy đây. Tả Lanh Thiền nói, khí thế trên người bộc phát ra. Chẳng ai nghĩ tới. Tả Lanh Thiền cùng Tử Phong. Mắt thấy liền muốn dương cung bạc kiếm. Ly Hồn Đảo cùng Vô Ảnh Đảo người, từng cái đều là khuôn mặt chờ mong. Bọn họ thật sự rất tò mò. Đến cùng Tả Lanh Thiền có thể hay không giết chết Tử Phong. Đủ rồi. Vừa lúc đó, Liêm Chiến trên người khí thế cường hãn buộc phát ra. Hai mắt của hắn bên trong mang theo phẫn nộ. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Liêm Chiến hư vọng cảnh khí thế buộc phát ra. Hai mắt của hắn đảo qua đối diện linh thuyền Tả Lanh Thiền. Tả Lanh Thiền biết Liêm Chiến nhất định là muốn giữ gìn Tử Phong, sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi. Thực lực của hắn cũng không phải là đối thủ của Liêm Chiến. Hay hoặc là, toàn bộ Bạch Dương đảo bên trên, đều không có người nào là Liêm Chiến đối thủ. Tả Lanh Thiền đôi mắt thấy Tử Phong thời điểm, vẫn như cũ mang theo sát ý. Chúng ta đi. Liêm Chiến ra lệnh một tiếng. Nhất thời mênh ngông quần quận linh thuyền, hướng về Bạch Dương đảo vị trí, trực tiếp xuất phát. Phương Thế Hằng sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình Vô Ảnh Đảo lần này tổn thất nặng nề. Muốn trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, e sợ là không có khả năng. Đặc biệt là, Bạch Dương đảo dĩ nhiên xuất hiện Tử Phong thiên tài tuyệt thế như vậy. Một khi Tử Phong bị Bích Đảo môn trưởng lao phát hiện, hay hoặc là Bích Đảo môn cường giả phát hiện. E sợ, sau đó này Cửu Hoang Hải vực, liền thật sự sẽ biến thành Bạch Dương đảo địa bàn. Tuyệt đối không thể để cái này Tử Phong sống sót. Phương Thế Hằng nội tâm đều là sát ý lạnh như băng. Mạc Khoan sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, nội tâm đều là kiêng kỵ. Tử Phong Thiên Phu thật sự là quá khủng bố. Hắn hiện tại ở cân nhắc hơn thiệt. Dù sao, trước hắn thời điểm, nhưng là tận mắt nhìn thấy Bạch Hiểu Thư đến tìm kiếm, một người tên là Tử Phong người. Bây giờ nhìn lại, người cường giả kia tìm kiếm Tử Phong, chính là Bạch Dương đảo tên thiên tài này Tử Phong. Thân phận của đối phương vô cùng có khả năng không đơn giản. Hắn sợ sẽ chính mình ly hồn đảo thật sự giết chết Tử Phong, đến thời điểm vô cùng có khả năng chính là tai nạn khổng lồ. Theo linh thuyền mênh mông cuồn cuộn trở lại Bạch Dương đảo, Liêm Chiến trên mặt đều là nồng nặc ý cười. Hắn mang theo Tử Phong đám người, hướng về Bạch Dương đảo phủ đệ đi đến. Rất nhiều người nhìn Liêm Chiến sắc mặt, đều biết e sợ Bạch Dương đảo thu hoạch rất lớn. Ngược lại là Tả Lãnh Thiền sắc mặt phá lệ khó coi. Liêm Chiến nhìn về phía Tả Lãnh Thiền, nói, Tả Lãnh Thiền, ta không hy vọng Tử Phong xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Nói xong, Liêm Chiến trực tiếp xoay người rời đi. Tả Lãnh Thiền sắc mặt tái xanh. Không nghi ngờ chút nào, Liêm Chiến như vậy cảnh cáo rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là muốn hắn đừng nhúc nhích Tử Phong. Tử Phong trở lại viện tử của mình, hắn gặp được Lộc Huyền Thiên thời điểm, đem từ Cửu Hoang Môn Di chỉ lấy được tài nguyên, đều phân một ít cho Lộc Huyền Thiên. Tử Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn hướng về Linh Hồn Sư Công Hội đi đến. Hắn cần luyện chế sát lục tọa hóa đan. Mà, bây giờ còn thiếu hụt mấy loại linh tài. Hắn đi tới Linh Hồn Sư Công Hội thời điểm, An Hàng đều là khuôn mặt cao hứng. Tử Phong đem cần mấy loại linh tài, đều trực tiếp nói cho An Hàng. An Hàng sai người đem linh tài cho Tử Phong. Mà, Hoác Thanh sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn cảm nhận được Tử Phong trên người khí tức trở nên càng thêm kinh khủng. Tử Phong, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoác Thanh nội tâm đều là điên cuồng, hắn lần trước sắp xếp người chém giết Tử Phong, lại không nghĩ rằng để Tử Phong trốn. Lần này, hắn quyết định muốn đích thân ra tay. Lấy hắn một cấp 7 tầng linh hồn sư thực lực, hắn không tin mình không cách nào giết chết Tử Phong. Hắn nhìn chằm chằm Tử Phong ly khai linh hồn sư công hội thời điểm. Hắn chính là ngay sau đó theo sau. Tử Phong đi ở Bạch Dương đảo trên đường phố. Rất nhiều người đều biết Tử Phong. Không ít người nhìn Tử Phong ánh mắt, đều mang theo kính nể. Hắn đi tới một lối đi thời điểm. Một bóng người, trực tiếp ngăn trở Tử Phong đường đi. Cái này người không là người khác, chính là Hoác Thanh. Hoác Thanh khuôn mặt tâm trầm, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nói, Tử Phong, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần ta giết chết ngươi, ta liền trực tiếp cưới linh thuyền ly khai Bạch Dương đảo, ai cũng không thể làm gì ta. Hoác Thanh đã sớm làm dự tính hay lắm. Hắn chỉ cần giết chết Tử Phong, liền ly khai Bạch Dương đảo. Cửu Hoang Hải vực lớn như vậy, ai vẫn có thể gây sự với hắn đây? Huống hồ, lấy hắn một cấp 7 tầng linh hồn sư thân phận, hắn đi tới khác hai cái thế lực, cũng là rất được hoan nghênh. Tử Phong nhìn đối diện Hoác Thanh, chậm rãi nói, Hoác Thanh, con trai của ngươi là gieo gió gặt bão, có tội thì phải chịu, ngươi hà tất tự tìm đường chết đây. Tử Phong nhìn chằm chằm đối diện Hoác Thanh. Phía trước thời điểm, hắn liền không ý kỵ Hoác Thanh. Hiện tại, tu vi của hắn đột phá đến thông linh cảnh 5 tầng. Hơn nữa, hắn thái cổ long hồn xung quanh, cũng ngưng tụ ra thứ 16 đường nét đường. Hắn thanh viêm diệt hồn thuật, càng là xa xa vượt qua Hoác Thanh. Đối phương căn bản không tư cách cùng mình chiến đấu. Tử Phong, gieo gió gặt bão thì lại làm sao? Thực lực vi tôn thế giới, ta giết ngươi, ai cũng không dám nói gì. Hoác Thanh trên người linh lực lưu động, hắn trên người lực lượng linh hồn bộc phát ra, hắn thánh hồn trực tiếp biện pháp nhà. Hoác Thanh thánh hồn chính là tường sát huyết viên, kinh khủng kia bóng mờ, trở nên hung mãnh cực kỳ, phảng phất là có thể phá hủy tất cả. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là xâm nhiên sát ý. Không ít người cảm nhận được Hoác Thanh trên người khí tức, hai mắt của bọn họ bên trong đều là lo lắng. Từng cái đều thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng không biết Tử Phong thực lực đến cùng tăng lên bao nhiêu. Cũng không biết Tử Phong có thể hay không chống đối Hoác Thanh công kích. Ta cảm thấy được Tử Phong chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Linh hồn sư thủ đoạn công kích hết sức quỷ dị. Ai, một thiên tài liền muốn như vậy chết trẻ. Không ít người đều là nghị luận sôi nổi.